Bưng tới cho giám chủ đi. Đúng. Viên Tử Yên nhìn một chút Phương Kính Nghiệp, lượn lờ đi. Mà Phương Kính Nghiệp tắc thì nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển bóng lưng nhìn, ánh mắt không nhổ ra được. Lý Trừng không cười nói, giám chủ động phàm tâm. Nói nhăng gì đấy? Phương Kính Nghiệp lập tức tức giận, ngươi cái này nha hoàn dĩ nhiên cũng là đại tông sư. Đợt, đổi mới xong, các vị đại lao cầu đặt mua à, hiện tại còn thiếu một chút nhi tiến vào tinh phẩm, không tiến vào tinh phẩm, sẽ rất khó lại có cái gì tốt đề cử, viết lại nỗ lực lại liều mạng cũng vô dụng, sẽ không có nhiều người hơn nhìn thấy, sách thành tích sẽ chỉ càng ngày càng kém, chỉ có thể bái cầu các vị đại lao chi viện. Chương 396, mở ra. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào ta nha hoàn liền không thể là đại tông sư? Ngươi đây không phải phung phí của trời nha. Như thế rất tốt, có thể tiết kiệm ta không ít chuyện. Viên Tử Yên động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ, hai câu này công phu đã trải qua bưng tới khắc một bát tô lớn mì hoành thánh cùng đũa cái thìa. Phương Kính Nghiệp quất sụt xịt cái mũi, lộ ra nụ cười, thật tốt, ngươi cái này nha hoàn còn có nấu ăn thật ngon. Hắn ngồi xuống liền ăn, Lý Trừng Không cũng bắt đầu ăn. Hai người vùi đầu xui xẻo khò khè một trận ăn nhiều, hai cái bát to rất nhanh trống rỗng, một chút không dư thừa. Hai người thống khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật tốt, thống khoái a. Phương Kính Nghiệp hưởng thụ sờ sờ bụng. Lý Trừng Không nói, lẽ nào các ngươi Khâm Thiên dám ăn không no? Ai? Phương Kính Nghiệp khoát khoát tay, một bức không dám nhớ lại thần sắc, miễn cưỡng có thể vào miệng mà thôi, tên kia còn không thể nói, nói chuyện liền bỏ gánh mặc kệ, để chúng ta một dám người nói bụng. Viên Tử Yên hé miệng cười dọn dẹp bắt đũa. Nàng không nghĩ tới thần bí khó lường Khâm Thiên dám lại là tình hình như vậy. Mà càng thêm thần bí để cho người kính nể không thôi Khâm Thiên giám chủ, lại là như thế cái nông thôn tiểu lão đầu bộ dáng. Đối đãi nàng nguyện chuyển thân ảnh lần nữa rời đi, Phương Kính Nghiệp nghiêm mặt nói, trời trong, ta nói cho ngươi thật, ngươi cũng không quá hay à. Lý Trừng Không nói, giám chủ không phải nói ta tinh tướng khó lường, không cách nào thấy rõ sao. Nói tới vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Phương Kính Nghiệp lộ ra nụ cười đắc ý, không phải lời của ngươi, ta Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết còn không có biện pháp tinh tiến. Bởi vì ta tinh tướng khó lường, giám chủ ngươi đã đến ý chí chiến đấu, không phải muốn thấy rõ sở, cho nên liền khổ tu phía dưới, tiến thêm một tầng. Đúng vậy. Cái kia xác thực nên cảm ơn ta, như thế nói đến, giám chủ bây giờ có thể nhìn thấy ta tinh tướng. Còn là thấy không rõ. Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, ngươi tinh tướng bị lực lượng vô hình che chắn, giống như thâm tỏa tại trong sương mù dày đặc, bất quá một mực nhìn chằm chằm mà nói, thỉnh thoảng sẽ có một tia cái bóng, bị ta nhìn vừa vặn. Ta thai kiếp khó thoát. Nếu như tránh một chút, chưa hẳn không thể trốn. Như thế nào tránh chi? Cách xa Thanh Liên Thánh Giáo. Ta đã đáp ứng Hoàng thượng không thể rời kinh, muốn cùng đối phó Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Phương Kính Nghiệp nhíu mày chắp tay dạo bước. Xem ra Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ thật có thể đối phó được Thiên Tử Kiếm. Chỉ sợ là thật, Thanh Liên Thánh Giáo vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thiên Tử Kiếm không phải vô địch. Lý Trừng Không nói. Hắn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại chính mình đã luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh. Theo lý thuyết nên có thể đỡ nổi Thiên Tử Kiếm, nhưng căn cứ từ mình suy tính, chính mình ngăn không được Thiên Tử Kiếm. Ở trong đó có cái gì không biết bí quyết? Thiên Tử Kiếm gần gũi vô địch. Phương Kính Nghiệp gật gật đầu, chỉ cần không đụng với đường Thiên Tử Kiếm, liền không có người có thể đỡ nổi. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ có thể. Đây quả thật là cổ quái. Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra, bất quá Thanh Liên Thánh Giáo kỷ giáo chủ ánh sao ảm đạm, cũng là nhập diệt hiện ra a. Lý Trừng Không ngạc nhiên liếc hắn một cái. Xem ra cái này Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết quả thật có chút nhi huyền diệu, dĩ nhiên nhìn ra được Kỷ Mộng Yên chuẩn bị chịu chết. Giám chủ, Thiên Tử Kiếm là tu luyện như thế nào? Lý Trừng Không nói, là từng chút tăng cường a. Thiên Tử Kiếm là công đức chi kiếm, dân tâm chi kiếm. Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, đến cùng tu luyện thế nào ta không biết, bất quá nha, công đức là khó khăn nhất nói chuyện, lòng người cái gọi là công đức không phải thiên địa công đức. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ, trên trời đầy sao? Cùng mỗi người đối lập sao? Làm sao có thể? Phương Kính Nghiệp lắc đầu, trên trời đầy sao tuy nhiều, lại kém xa người nhiều, không phải mỗi người đều có thể thắp sáng chính mình tinh tướng, điểm không lượng tinh tướng chính là tầm thường người, là không quan hệ thiên địa vận chuyển người. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, giám chủ năng thông qua tinh tướng tìm tới bản nhân. Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết hiển nhiên có thể làm được. Phương Kính Nghiệp ngạo nghễ nói. Lý Trừng Không nói, cái này Quan Tinh Quyết ta có thể luyện sao? Không thể. Phương Kính Nghiệp bật cười nói, Lý Trừng Không, ngươi ngược lại là một chút cũng không tham lam nha. Lý Trừng Không mỉm cười nói, dùng cái gì bí quyết có thể trao đổi. Thiên cơ bất khả lộ. Phương Kính Nghiệp khoát khoát tay, ngươi lại bỏ ý nghĩ này đi đi. Chúng ta tới đó một bàn, làm tiền đặt cược như thế nào? Hắc hắc. Phương Kính Nghiệp gãi gãi lòng bàn tay, sắc thực ngứa tay đến lợi hại, nhưng Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết quá là quan trọng, tuyệt không thể ngoại truyền. Hắn quay người liền đi, tự giải quyết cho tốt đi, đi thôi. Lý Trường không khoát khoát tay. Phương Kính Nghiệp đông nhiên lại dừng lại, quay đầu tới, đúng rồi, Tu Di Linh Sơn cùng Thanh Vi Sơn đánh nhau, ngươi biết à? Lý Trường không gật đầu. Phương Kính Nghiệp nói, ngươi tốt nhất hỗ trợ khuyên một chút. Lý Trường không bật cười nói, giám chủ đây chính là làm khó ta. Ta cùng Tu Di Linh Sơn thủ sâu cực kỳ, bọn hắn làm sao có thể nghe ta? Ai? Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, thật sự là mưa gió lay động. Lý Trường không nói, giám chủ ý tứ không phải nói tháng đủ Giang Sơn xã tắc không ổn định a? Ai biết được? Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, cục diện thật tốt trong chớp mắt là trực chuyển gấp bên dưới, chuyện như vậy không phải là không có. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Phương Kính Nghiệp khoát khoát tay, lần này rốt cuộc biến mất ở trong trời đêm. Viên Tử Yên ra hiện ở bên cạnh hắn. Lao ra, vị này giám chủ còn thật thú vị. Lý Trường không nói, Thanh Vi Sơn bên kia còn đánh đến lợi hại. Đã trải qua rơi xuống hạ phong. Viên Tử Yên lập tức thu lại ý cười, cau mày nói, tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn thua. Không có chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Tu Di Linh Sơn là giết địch 1.000 tự tổn 800, liền là hợp lại một cái đồng quy vu tận. Thanh Vi Sơn các sư huynh sư tỷ có thể nào cùng bọn họ chết, thế là liền rơi xuống hạ phong. Hiện tại ai bị chết người nhiều? Chúng ta. Cái kia đúng là phiền phức. Những này mang cho Thanh Vi Sơn. Lý Trường không người từ trong tay háo móc ra mười mấy khối ngọc bội. Viên Tử Yên lập tức mừng rỡ tiếp nhận. Những này là phá giải bọn hắn nhiên đăng cung phụng pháp, phàm cầm này bội người, mười trượng bên trong nhiên đăng cung phụng pháp không cách nào thi triển. Như vậy thần diệu. Đây là ta cố ý nhằm vào nhiên đăng cung phụng pháp thiết lập. Lý Trường không lắc đầu nói, đừng tâm pháp khắc chế không được. Đà tạ lao ra. Viên Tử Yên thật tâm thật ý không mình hành lễ, hư không nổi lên gọn sóng, nàng nhảy vào biến mất. Lý Trường không lắc đầu thở dài. Tu Di Linh Sơn thật là điên cuồng, đến cùng vì sao như thế? Tống Vân Hiên bây giờ tại Lớn Vĩnh Viễn Ngự Thiện Phòng, không rảnh phân thân. Một lát sau, Viên Tử Yên trở về. Lý Trường không nói, ngươi đi hỏi một chút Nghiêm Khoan, Tu Di Linh Sơn đến cùng vì gì điên cuồng như vậy? Vâng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, lần nữa biến mất. Một lát sau, Viên Tử Yên trở về. Sắc mặt nặng nề, lao ra, Nghiêm Khoan nói, là bởi vì Tu Di Linh Sơn tiểu thế giới đã một lần nữa mở ra. Lý Trường không nhíu mày. Linh Sơn tiểu thế giới mở ra, tắc thì Linh Sơn đệ tử sau khi chết, hồn phách liền có thể trở về Linh Sơn, tiến vào tiểu thế giới. Linh Sơn bất diệt, tiểu thế giới bất diệt, bọn hắn hồn phách cũng bất diệt, cho nên bọn hắn từng cái không sợ chết. Lúc trước Linh Sơn tiểu thế giới không có mở ra. Gần trăm năm không có mở ra. Lại là một cái thanh liên thánh giáo. Đúng. Chương 397, tiến vào đàn. Vậy các ngươi Thanh Vi Sơn cũng có tiểu thế giới a? Thanh Vi Sơn chính là một cái tiểu thế giới. Sau khi chết cũng sẽ không chết. Vâng, hồn phách bất diệt, tại bên trong tiểu thế giới vĩnh tồn. Tam giáo đều là như thế. Thanh Liên Thánh giáo không giống, bọn hắn sau khi chết có thể sống lại, Tu Di Linh Sơn cũng có linh thai chuyển thế chi pháp, bảo tồn trí nhớ kiếp trước, nhưng chuyển thế cùng sống lại lại không giống với lúc trước. Các ngươi Thanh Vi Sơn không có sống lại chi pháp. Viên Tử Yên lắc đầu nói, chúng ta Thanh Vi Sơn cảm thấy chết chính là chết, sinh chính là sinh, sinh tử không thể lẫn lộn từ đó xáo trộn thiên địa trật tự, chết liền là chết, hoặc là ở tại Thanh Vi Sơn hoặc là tiến vào vào luân hồi. Vậy các ngươi Thanh Vi Sơn không được nha. Thanh Vi Sơn đệ tử luân hồi về sau, căn cốt sẽ bảo lưu, kiếp sau trở lại Thanh Vi Sơn, tiếp tục trở thành Thanh Vi Sơn đệ tử. Vậy ngươi lẽ nào cũng là Thanh Vi Sơn đệ tử luân hồi? Ta không phải. Viên Tử Yên lắc đầu, những cái kia đạp vào luân hồi đệ tử, vừa ra đời liền bị Thanh Vi Sơn tìm tới, tiếp được trên núi. Hai người đang nói chuyện, bầu trời bất thình lình sáng lên một đạo thanh liên, Kỷ Mộng Yên lại xuất hiện, nhàn nhạt nói, theo ta đi một chuyến thánh giáo tổng đàn đi. Lý Trường không nói, không phải 10 ngày sau sao. Ngươi vừa đã luyện thành thánh điện, đương nhiên liền trở thành hộ pháp, có được hay không giáo chủ lại nói. Ngươi bây giờ cách viên mãn còn kém một chút, cần gặp qua thanh liên về sau mới có thể viên mãn. Mới có thể đối phó được thiên tử kiếm. Lý Trường không trầm ngâm. Viên Tử Yên cảm giác đến áp lực lớn lao, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Ngươi lẽ nào không muốn đi xem thanh liên? Kỳ Mộng Yên lộ ra nghi hoặc thần sắc, như mộng như khói mơ mơ màng màng đôi mắt thâm thúy nhìn về phía hắn. Lý Trường không đứng dậy dạo bước. Hắn đúng là trần chờ do dự, ước định phong hiểm. Phương Kính Nghiệp thân là Khâm Thiên giám giám chủ, nói lời tuyệt không thể bỏ qua, đã hắn nói mình có đại hung chi ách, vậy liền 89 phần 10. Một kiếp này chỉ sợ là nếu ứng nghiệm tại Thanh Liên Thánh giáo trên người. Lẽ nào Kỷ Mộng Yên muốn giết mình? Hắn nhíu mày nhìn cùng Kỷ Mộng Yên, lập tức lắc đầu. Kỳ Mộng Yên muốn giết mình quả thật không cần phí công phu này, hiện tại liền có thể giết chết chính mình, hà tất đem chính mình lừa gạt đến tổng đàn. Nhưng nếu như không đi, Thanh Liên Thánh Điện không thể viên mãn, liền không đối phó được Thiên Tử Kiếm. Đối phó Thiên Tử Kiếm mới là chính mình muốn làm nhất, nếu không, luyện Thanh Liên Thánh Điện cũng không có tác dụng gì. Không muốn đi. Kỳ Mộng Yên nhíu mày. Tốt. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Vì đối phó Thiên Tử Kiếm cần bước lên nguy hiểm như vậy. Kỳ Mộng Yên giơ lên cánh tay trái, vánh bạch ngọc thủ từ tay áo bên trong dò ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đùng. Một tiếng vang dọn. Trước mắt xuất hiện một đoàn xanh ánh quang, cao đến một người, hào quang bên trong mơ hồ có một đóa hoa sen tại xoay tròn. Đi vào đi. Kỳ Mộng Yên nói. Nàng đưa tay bắt lại Lý Trừng không tay áo, nắm chặt bước vào hào quang bên trong. Viên Tử Yên đưa tay, lại bắt một cái khoảng không. Kỳ Mộng Yên động tác nhìn như ưu nhã thong dong, tốc độ lại cực nhanh. Vánh quang chợt co lại, hóa thành một đóa bích ngọc liên hoa, tiếp đó bích ngọc liên hoa hòa tan vào hư không bên trong hoàn toàn biến mất. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn xem. Cái này cùng mình hư không đại Na-di không khác nhau chút nào. Nhưng nàng dĩ nhiên có thể mang người Na-di, không khác so hư không đại Na-di mạnh hơn một bậc, quả nhiên không hổ là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chết thái giám sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lập tức sợ hãi. Chính mình vì sao muốn lo lắng hắn gặp không gặp được nguy hiểm. Quả thực liền là không hiểu thấu. Lý Trừng không trước mắt một hoàng hốt, tiếp đó liền phát giác song chân đạp đất, hai mắt tỏa sáng, một mảnh liên miên chập trùng dãy núi đập vào mi mắt, giống như một cái cự long ngố lượn. Đỉnh núi cao ngất đột ngột, cho người ta tùy thời ngược lại khuynh đè xuống cảm giác, đỉnh núi đều là bị mây mù bao phủ thấy không rõ lắm. Một trận gió thổi tới, tươi mát khí tức bên trong, xanh um tươi tốt núi rừng chập trùng như mênh mông mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Lý Trừng không quay đầu nhìn một chút Kỳ Mộng Yên. Kỳ Mộng Yên ánh mắt mơ mơ màng màng mà xa xăm, đang lâm vào hồi ức. Lý Trừng không theo nàng ánh mắt trông về phía xa, thấy được một ngọn núi chi đỉnh tại trong mây mù lộ ra cung điện một góc. Nơi này chính là tổng đàn. Lý Trừng không hỏi. Nơi này linh khí dồi dào mà nồng đậm, mặc dù không bằng chính mình động thiên, nhưng so kinh sư nồng nặc nhiều. Hắn ngưng thần theo dõi, dưới chân nhân nhân cỏ xanh. Trung quanh cây gỗ hoa cỏ tới ánh mặt trời bụi đất còn có côn trùng từng cái đập vào mi mắt lại tiến vào trong óc. Tư duy vận chuyển lên bắt đầu tiến vào cao tốc tính toán phân tích trạng thái. Hắn phân tích cho ra một cái kết luận, nơi này nồng độ linh khí là phía ngoài gấp 3, mang ý nghĩa tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh chừng gấp 2. Cụ thể tu luyện, còn phải xem người tư chất tới duy trì thời gian còn có rất nhiều nhân tố, tổng thể bình quân là gấp 3, thân thể có khác biệt, có thậm chí khả năng đạt đi ra bên ngoài 4 lần tốc độ. Kỳ Mộng Yên nhìn chăm chú nơi xa này tòa đỉnh núi, nhẹ giọng nỉ non, nơi này chính là tổng đàn. Lý Trừng không nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy hơn ngàn mét trời cao, dẫm tại hư không túi nhìn sông núi cùng đại địa. Nơi xa đều là kéo dài đỉnh núi, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Hắn lại loại lên, trở về chỗ cũ. Ta cảm giác đã không phải là nguyên thế giới này, linh khí không giống với lúc trước. Kỳ Mộng Yên nói, nơi này là tổng đàn, là nguyên thế giới này. Chỉ là bởi vì chịu Thanh Liên hay cảnh ảnh hưởng mà có này biến. Như cùng một cái tụ linh trận. Lý Trừng không nói. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, đi gặp một lần Thanh Liên. Nơi xa đỉnh núi bay tới một xanh một xám thân ảnh, dán vào ngọn cây bồng bềnh mà đi. Lý Trừng không ngưng thần nhìn, lại là một cái mặt mũi tràn đầy râu rậm áo xám lao giả cùng một cái không nhiễm một hạt bụi áo bào xanh lao giả. Áo xám lao giả hạc phát đồng nhan, tóc thai rối bời lôi thôi lết thiết. Áo bào xanh lão giả mặt như ngọc, trên dưới quanh người không nhiễm một hạt bụi. Ha ha. Áo xám lao giả xa xa liền cười ha ha, tham thấy giáo chủ. Kỳ Mộng Yên nhẹ gật đầu, đối Lý Trừng không thấp giọng giới thiệu, Thánh giáo bốn đại pháp vương, trước mặt là Bắc pháp vương Dương Thu Huy, phía sau là Đông pháp vương Hoàng Tự Mục. Ha ha ha ha. Áo xám lao giả Dương Thu Huy cười lớn đi tới gần, ôm quyền trịnh trọng thi lễ, giáo chủ ngươi nhưng tính về tổng đàn. Kỳ Mộng Yên nhẹ gật đầu, Dương pháp vương vàng pháp vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lao đầu tử còn chưa chết. Dương Thu Huy khoát khoát tay, nhìn một chút Lý Trừng không cười nói, giáo chủ, vị này là mới nhập giáo trưởng lão, đi thôi, đi hay cảnh nhìn xem. Giáo chủ mời. Dương Thu Huy không để ý Lý Trừng không. Lý Trừng không đem khí tức thu lại đến một cái rơi tình cảnh tông sư. Nếu như tại bình thường, Dương Thu Huy sẽ đối với trẻ tuổi như vậy rơi tình cảnh tông sư nhìn với con mắt khác, bắt chuyện mấy câu. Nhưng tại đồng dạng năm kỷ khinh khinh kỷ Mộng Yên bên cạnh, Lý Trừng không cái này rơi tình cảnh tông sư liền hiện ra bình bình không có gì lạ, lu mờ ảm đạm. Hoàng Tự Mục lại sâu sâu nhìn một chút Lý Trừng không, chỉ bất quá hắn thoạt nhìn không biết lời, đối Kỷ Mộng Yên cũng nhàn nhạt, đương nhiên sẽ không cho Lý Trừng không khuôn mặt tươi cười. Bốn người đồng bền lướt qua ngọn cây, vượt qua hai ngọn núi đi tới Lý Trường không chú ý này tòa đỉnh núi trước, thuận thế hướng trên lúc, cảm giác được vô hình lực cản. Vừa mới bắt đầu không cảm thấy thế nào, đến giữa sườn núi lúc, lực cản đã trải qua bàng bạc như biển, tràn trề không ai có thể ngự chi. Lý Trường không cùng Kỷ Mộng Yên vận công tiếp tục hướng phía trước, Dương Thu Huy cùng Hoàng Tự Mục liền vất vả không cách nào lại hướng trước. Chương 398, Thanh Liên. Hai người ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không cũng không chịu Kỷ Mộng Yên trợ giúp mà vẫn có thể hướng trước, hiển nhiên Tu Vi càng vượt qua chính mình, chẳng lẽ không phải rơi tinh cảnh, mà là đại quang minh cảnh. Đừng giấu nghề. Kỷ Mộng Yên nói. Lý Trường không cười gật đầu, đây là cái gì? Hay cảnh uy năng? Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, trừ phi luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, nếu không không tiến vào được Thanh Liên ngọn núi. Giáo chủ, lẽ nào vị này Lý Tiên Sinh cũng đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện? Đúng vậy. Ha ha, đây chính là chuyện thật tốt. Dương Thu Huy lập tức nhiệt tình nhìn về phía Lý Trường không, thật là ta thánh giáo chuyện may mắn. Thật đáng mừng a. Giáo chủ, nên mở tiệc rượu 3 ngày lấy hạ chi. Không cần. Kỳ Mộng Yên nói, việc này tạm thời không thích hợp tuyên dương. Đúng, đúng đúng. Dương Thu Huy bận bịu vỗ tay, có thể làm kỳ binh, làm đòn sát thủ. Gần nhất Tu Di Linh Sơn nhảy nhót đến lợi hại, bành trướng đến lợi hại, nói không chừng muốn chọc chúng ta. Bọn hắn ngừng tại nguyên chỗ không thể lại hướng phía trước, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lại, liều mạng vận công đối kháng không để cho mình bị đẩy xuống. Lý Trường không cùng Kỷ Mộng Yên tắc thì tiếp tục hướng trên. Lý Trường không nói, không giúp bọn hắn một chút, cùng tiến lên tới. Không cần. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói. Hai người ra tốc, rất nhanh tiến vào trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Dương Thu Huy cười nói, không nghĩ tới giáo chủ vô thanh vô tức, dĩ nhiên tìm tới đời tiếp theo giáo chủ, chúng ta thánh giáo đáng hương thịnh nha. Hoàng Tự Mục trầm mặc không nói. Dương Thu Huy ha ha cười nói, lão hoàng, ngươi không cao hứng. Không có gì không cao hứng. Hoàng Tự Mục nhàn nhạt nói. Ta cái kia đồ nhi, con của ngươi tư chất tuy tốt, nhưng không phải luyện Thanh Liên Thánh Điển tài liệu, chớ miễn cưỡng hắn á. Hừ. Hoàng Tự Mục phát ra cười lạnh một tiếng. Thật muốn có nguy hiểm, ngươi hối hận đều không có địa phương khóc. Dương Thu Huy lắc đầu, ta là không định để hắn luyện Thánh Điển, hiện tại có đời tiếp theo giáo chủ, càng không cần miễn cưỡng hắn, để hắn vui vui sướng sướng không tốt sao. Người tầm thường. Hoàng Tự Mục lạnh lùng nói, ta Hoàng Tự Mục sao có như thế bất hiếu tử. Dương Thu Huy lắc đầu, không phải ta nói, lão hoàng chính ngươi đều làm không được, còn muốn ngươi con trai làm đến, thật quá mức. Hoàng Tự Mục hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Nơi xa lại bay tới hai bóng người. Một cái khôi ngô như tháp, tóc xương trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương, một cái khác gầy gò tuấn nhã, kiếm mi lãng ngục, nhìn xem chỉ có chừng 40 tuổi. Quân tiếp năm, nhỏ thường, giáo chủ trở về nha. Dương Thu Huy cười nói, còn mang về một vị đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện cao thủ. Thanh Liên Thánh Điện. Hai người chậm rãi đi tới gần, cũng cảm thấy vất vả, lại giả vờ làm hồ đồ như vô sự. Quân tiếp năm khôi ngô cường tráng, lạnh lùng nói, thật đã luyện thành. Quân tiếp năm, ngươi chính là đang nghi, giáo chủ chính miệng nói còn có thể là giả. Trách không được Dương Pháp Vương cao hứng như thế. Thường Vân Huyền Tuấn lãng mỉm cười. Ha ha. Dương Thu Huy nhịn không được nhếch miệng cười nói, ta thánh giáo tối thiểu còn có 60 năm hưng thịnh, có thể nào không cao hứng. Đừng vui quá hóa buồn liền tốt. Quân tiếp năm lạnh lùng nói. Dương Thu Huy lắc đầu, ngươi cái này miệng bên trong liền nhả không ra một câu lời hay. Một tòa khổng lồ cung điện nhảy vào Lý Trường không tầm mắt. Cung điện này tựa như một tòa hoa sen, ngưng thần nhìn qua giống như đang từ từ xoay tròn lấy, tựa như phải tùy thời thổi đi phương xa. Chính là nơi này. Lý Trường không hỏi. Kỳ Mộng Yên lắc đầu, nơi này là ta chỗ ở, phía trên mới là Thanh Liên vị trí. Nàng đông bình mà lên, chậm rãi rơi đến phía trên cung điện, giẫm tại đỉnh điện trên sống lưng, vừa vặn là tâm sen vị trí. Lý Trường không đứng tại bên cạnh nàng, do xét bốn phía, sương mù bao phủ, chung quanh cái gì cũng thấy không rõ lắm. Kỳ Mộng Yên hai tay kết ấn, chỗ mi tâm chậm rãi sáng lên một đoàn bích quang, tiếp đó bay ra một đóa bích ngọc liên hoa. Hoa sen thổi đến bầu trời, càng ngày càng sáng, dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lý Trường không ngưng thần tại cái này bích ngọc liên hoa, rất nhanh bị sương mù dày đặc ngăn trở tại bên ngoài, rốt cuộc cảm giác không thấy. Kỳ Mộng Yên thâm thúy mơ mơ màng màng con ngươi đóng lại, hai tay kết ưu mị giấu tay, tựa như Quan Âm đại sĩ. Một dòng cột sáng màu trắng bất thình lình phá vỡ sương mù dày đặc, đánh ở trên người nàng. Nàng tại trong bạch quang từ từ giơ lên kết ấn hai tay, mãnh liệt chỉ lên trời nhấn một cái. Cột sáng màu trắng lập tức khuyết tán ra. Bạch quang chỗ đến, sương mù dày đặc biến mất, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Lý Trường không thấy được một đóa bích ngọc liên hoa du du đồng bền tại thiên không, tản ra ánh sáng nhu hòa. Đóa này bích ngọc liên hoa chỉ lớn chừng quả đấm, dường như Kỷ Mộng Yên lúc trước bay đi, Lý Trừng không lại biết tuyệt không phải cái kia một đóa bích ngọc liên hoa. Hắn cảm thấy lực lượng khổng lồ từ cái này hoa sen tuôn ra, vô hình có chất. Thân thể hiện ra thanh liên cái bóng. Lập tức thân thể của hắn một hồi biến thành hoa sen, một hồi biến trở về nguyên bản bộ dáng, đi tới đi lui hoán đổi không ngừng. Mỗi một lần biến hóa, thân thể đều ngưng thực một phút, tu vi tăng một phân. Tinh thần chi hải hai đóa hoa sen ra tốc xoay tròn, không ngừng thu nạp lực lượng, càng ngày càng ngưng thực, cùng chân thực không khác. Từ đó về sau, ngươi chính là thánh giáo trưởng lão. Kỷ Mộng Yên nhẹ nhàng nói ra, từ đó cùng thanh liên kết làm một thể, sau khi chết hồn phách có thể nhập thanh liên bên trong. Lý Trừng không nhìn về phía Kỷ Mộng Yên. Kỷ Mộng Yên nói, từ đó về sau ngươi có thể tự nhiên tới lui thanh liên hay cảnh, nhưng đi thẳng tới bên trong tòa đại điện này tu luyện, ngươi thánh điển còn thiếu một chút mới có thể viên mãn, tốt nhất lưu tại nơi này tu luyện. Lý Trừng không gật gật đầu. Đi thôi, còn có hai vị pháp vương, gặp qua bọn hắn về sau, ngươi liền ghi chép tịch trở thành trưởng lão. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta từ nhiệm về sau, ngươi hiển nhiên chính là giáo chủ. Lý Trừng không nhíu mày. Kỷ Mộng Yên nói, Lý Trừng không, ngươi muốn giết Hoắc Thanh Khoảng không a? Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ngươi trở thành giáo chủ về sau, liền có thể giết chết Hoắc Thanh Khoảng không? Bây giờ đối phó không được Thiên Tử Kiếm. Không đối phó được. Lý Trừng không thở dài một hơi. Kết quả là còn là công dã chẳng a? Lý Trừng không, ngươi có dã tâm a? Làm sao mà biết? Hai người đứng tại đại điện đỉnh chót, một mực hút vào thanh liên phát ra lực lượng, không ngừng tăng cường lấy tu vi. Kỷ Mộng Yên cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi có dạ tâm, thanh liên thánh giáo sẽ là ngươi lớn nhất giúp cánh tay. Giáo chủ sẽ không lo lắng ta sẽ đem thánh giáo kéo vào vực sâu. Vực sâu lại có quan hệ gì? Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Kỷ Mộng Yên ý nghĩ cùng người bình thường bất đồng, dĩ nhiên không sợ chính mình lợi dụng thanh liên thánh giáo. Lý Trừng không nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên không tìm được lý do cự tuyệt. Mình quả thật cần thanh liên thánh giáo lực lượng. Tốt. Lý Trừng không chậm rãi nói. Bầu trời bích ngọc liên hoa từ từ biến mất. Kỷ Mộng Yên nói, chỉ có luyện thành thanh liên chú thế kinh, mới có thể tìm kiếm được thanh liên, mới có thể mở ra thanh liên hay cảnh. Thanh liên hay cảnh liền tại thanh liên bên trong. Đúng vậy. Hai người bay xuống đại điện, tiếp đó hướng xuống cùng bốn vị trưởng lão tụ hợp. Dương Thu Huy ha ha cười làm giới thiệu. Quân Tiếc Năm nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trừng không, Lý Đạo Huyên, không phải là cái kia Lý Đạo Huyên à. Cái nào Lý Đạo Huyên? Dương Thu Huy cười nói, Quân Tiếc Năm, ngươi lại muốn nói cái gì tiếng xấu? Biết may dám nhất phẩm thái giám Lý Đạo Huyên. Quân Tiếc Năm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Dương Thu Huy ngẩn ra, vội nói, không có khả năng. Hắn chưa từng hướng cái kia Lý Đạo Huyên trên người nghĩ qua, bởi vì đây là giáo chủ chính mình mang về, rất có thể là trùng tên người. Thế giới lớn, trùng tên chi nhiều người đi, Lý Đạo Huyên danh tự này rất tốt, không phải chỉ một người có danh tự này. Quân Tiếc Năm nhìn chằm chằm Lý Trừng không nháy mắt cũng không nháy mắt. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, chính là tại hạ. Dương Thu Huy sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Kỷ Mộng Yên. Chương 399, cưỡng chế. Kỷ Mộng Yên nói, hắn chính là cái kia Lý Đạo Huyên. Giáo chủ. Dương Thu Huy khó có thể tin. Nhắc tới Lý Đạo Huyên, đây chính là thánh giáo lớn nhất cựu nhân. Đối với hắn hận thấu xương hận không thể ăn hắn nục giả, toàn bộ thánh giáo trên dưới trong ngoài, thanh liên hay cảnh nội cùng thanh liên hay ngoại cảnh, đếm không hết. Mà bây giờ, giáo chủ dĩ nhiên thụ hắn thanh liên thánh điện, dục chuyển thánh giáo giáo chủ vị. Thiên hạ hoang đường sự tình nhiều rồi, lại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắc. Quân Tiếc Năm phát ra cười lạnh một tiếng. Thường Vân Huyền nhăn một cái mày kiếm, lại không lên tiếng. Hoàng Tự Mục có chút hăng hái nhìn về phía Lý Trừng không, lại nhìn xem Kỷ Mộng Yên, khỏe miệng chứa ra mỉm cười. Kỷ Mộng Yên lần theo cười lạnh nhìn về phía Quân Tiếc Năm, Quân Pháp Vương nói ra suy nghĩ của mình. Thuộc hạ không lời nào để nói. Quân Tiếc Năm lạnh lùng nói. Kỷ Mộng Yên hài lòng gật đầu, nhìn về phía Dương Thu Huy. Dương Thu Huy dựa theo duy trì trận mắt hốc mồm khó có thể tin thần sắc. Kỷ Mộng Yên nói, lúc trước cân đoán, xóa bỏ. Giáo chủ. Dương Thu Huy vội nói. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nhìn xem hắn, bản tọa, Dương Pháp Vương không muốn nghe. Dĩ nhiên không phải. Dương Thu Huy vội lắc hai tay, thuộc hạ không phải ý tứ này, nhưng việc này. Việc này. Các ngươi đi đi. Kỷ Mộng Yên nói, việc này không cần lại lấy. Dương Thu Huy nói, giáo chủ, thuộc hạ có chuyện không biết có nên nói hay không. Vậy cũng chớ giảng. Kỷ Mộng Yên đánh gây hắn. Dương Thu Huy hồng nhuận như trẻ sơ sinh gương mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, giáo chủ. Hoàng Tự Mục nói, đã giáo chủ phân phó, Tây Pháp Vương tuân theo chính là, đi, đi, đi. Hắn không nói lời gì, hai tay một khấu Dương Thu Huy hai vai, thừa dịp bất ngờ phong bế huyệt đạo, lôi kéo đồng bền đi xa. Dạy, chủ. Dương Thu Huy vẫn không cam lòng hô to, âm thanh dần dần đi xa, phiêu tán tại không trung. Kỳ Mộng Yên lãnh đạm ánh mắt quét về phía Quân Tiếc Năm cùng Thường Vân Huyền. Quân Tiếc Năm khỏe miệng vểnh một cái, giống như cười mà không phải cười liền ôm quyền. Giáo chủ, thuộc hạ cáo tử. Giáo chủ, thuộc hạ cáo tử. Thường Vân Huyền cười ôn hòa lấy ôm quyền từ biệt. Kỳ Mộng Yên lúc lắc tay ngọc. Hai người trôi hướng nơi xa, dần dần biến mất. Lý Trừng không đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ nhìn xem. Ngươi cũng trở về đi. Kỳ Mộng Yên nói, tùy thời có thể lấy tới, ngươi biết ra vào chi pháp. Lý Trừng không nói, đây là phạm vào chúng nộ a. Thì tính sao? Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta là giáo chủ, phân phó bọn hắn chỉ có thể nghe. Lý Trừng không nói, bốn vị pháp vương bên trong, duy nhất đối giáo chủ kính phục chỉ có Dương Pháp Vương đi. Bốn đại pháp vương, cũng chỉ có Dương Thu Huy là người tốt, tính tình lại không tốt. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, khỏi phải để ý đến bọn họ. Giáo chủ chẳng lẽ không sợ phản vệ? Kỳ Mộng Yên mặt lộ vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, bọn hắn không muốn vào hay cảnh. Lý Trừng không gật gật đầu. Đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điển liền chấp trưởng hay cảnh môn hộ, bọn hắn tạo phản tắc thì vào không được hay cảnh, cũng là không có biện pháp không chết bất diệt. Cho nên nàng nắm trong tay mạch máu của bọn họ, không hề cố kỵ. Lý Trừng không xem bọn hắn trung đụng tình hình, ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Chỉ sợ Kỳ Mộng Yên làm giáo chủ cũng là bị buộc, là vì lợi dụng Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ chi vị báo thủ, không muốn làm giáo chủ. Bởi vì không muốn làm, cho nên buông tay không quản, cùng bốn đại pháp vương quan hệ lãnh đạo, không chút kiêng kỵ cường hành áp chế bốn đại pháp vương. Nàng giáo chủ này nên phải rất thất bại. Chính mình giống như nàng, cũng là vì báo thủ. Bất quá chính mình bất đồng chính là, chính mình muốn làm giáo chủ, chẳng qua là muốn đến trước tiên xá, giả bộ như không muốn làm giáo chủ bộ dạng. Thật tốt tu luyện, suy nghĩ một chút khi nào tiếp trưởng giáo chủ đi. Kỳ Mộng Yên trước người xuất hiện một đóa bích ngọc liên hoa, khuyết tán thành một cánh cửa ánh sáng. Nàng nhảy vào, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không hâm mộ lắc đầu. Chính mình không làm được đến mức này, chỉ có thể ở 2 giờ tầm đó xuyên thẳng qua, chỗ mi tâm bay ra một cái bích ngọc liên hoa. Bích ngọc liên hoa hướng về thân thể hắn vừa rơi xuống, tiếp đó hắn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc về tới chính mình tiểu đỉnh bên trong. Lúc sáng sớm, Lý Trừng không lóe lên xuất hiện tại núi non chập trùng trước, không khí chung quanh lập tức tươi mát như rửa, linh khí dồi dào. Lại tới Thanh Liên Thánh giáo tổng đàn. Hắn đang muốn thổi lướt lên tòa kia Thanh Liên ngọn núi, lại phát hiện một đạo bóng người màu xám đang đứng tại giữa sườn núi, tựa hồ đang chờ đợi mình. Hắn bồng bềnh hướng trên, đi tới Dương Thu Huy bên cạnh. Dương Thu Huy ôm quyền mỉm cười, Lý Tiên Sinh. Dương Pháp Vương. Lý Trừng không ôm quyền. Dương Thu Huy nói, Lão Phu có mấy câu cùng Lý Tiên Sinh nói, chúng ta tìm một nơi nói chuyện, như thế nào? Được. Lý Trừng không thống khoái đáp ứng. Dương Thu Huy ở phía trước dẫn đường, xuyên qua tầng tầng mây bay đi tới ở trước mặt đỉnh núi. Bởi vì có Thanh Liên hay cảnh tại, Lý Trừng không cũng không sợ gặp nguy hiểm. Thân ở tổng đàn bên trong, mình cùng Thanh Liên hay cảnh kết hợp lại. Dù cho bỏ mình cũng có thể liền lập tức sống lại. Trên đỉnh núi có một tòa tiểu đỉnh, tang thương cổ phác, trải qua vô số gió sương mưa tuyết, dựa theo kiên cố như trước. Đứng tại tiểu đỉnh bên trong xa bước, chung quanh tầng mây trắng tầng, hắn dư đỉnh núi loan thoáng, huyển như trên biển phù đảo. Gió mát nhẹ nhẹ, Dương Thu Huy quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không, Lý Tiên Sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Dương Pháp Vương dứt lời. Ta nghĩ mời Lý Tiên Sinh cự tuyệt giáo chủ đề nghị, tạm thời không tiếp nhận giáo chủ chi vị. A. Giáo chủ muốn cho Lý Tiên Sinh ngươi nhận vị, là muốn cùng tháng đủ hoàng đế đồng quy vu tận. Nguyên lai Dương Pháp Vương cũng đã nhìn ra, Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, ta đã cự tuyệt qua giáo chủ. Suy, Dương Thu Huy thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, ôm quyền nói, cảm ơn Lý Tiên Sinh. Lý Trừng không nói, bất quá cái này chưa hẳn chống đỡ được giáo chủ, nàng trực tiếp đi báo thủ, đồng quy vu tận, chúng ta lại có thể làm gì. Dương Thu Huy sắc mặt biến hóa. Lý Trừng không lắc đầu nói, Dương Pháp Vương. Ta cự tuyệt là vô dụng, thuyết phục giáo chủ mới là đúng lý. Đúng vậy a. Dương Thu Huy thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tâm thần không khỏi trở về hôm qua, nghĩ đến hôm qua bốn đại pháp vương thương nghị. Thanh Liên Thánh giáo tổng đàn một ngôi đại điện bên trong, bốn đại pháp vương tề tụ. Đại điện bên ngoài trống rỗng, tất cả thị vệ cùng thị nữ đều bị chạy tới nơi xa không được tới gần đại điện. Bốn người chia hai hàng, Dương Thu Huy sắc mặt nặng nề, cùng Hoàng Tự Mục ngồi cùng một chỗ. Đối diện ngồi Quân Tiếc Năm cùng Thường Vân Huyền cũng mặt lạnh lùng. Chỉ có Hoàng Tự Mục thần sắc nhẹ nhõm. Lần này, chúng ta nhất định phải ngăn lại giáo chủ. Dương Thu Huy trầm giọng nói, không thể để cho giáo chủ tiếp tục như thế. Không biết tự lượng sức mình. Quân Tiếc Năm hừ lạnh. Quân Tiếc Năm, ngươi trừ âm dương quái khí nói quái thoại, còn có bản lĩnh gì? Dương Thu Huy tức giận, ngươi ngược lại là ra một ý kiến a. Ta có một ý kiến. Quân Tiếc Năm liếc mắt nhìn Dương Thu Huy, liền sợ ngươi không có có đảm lượng làm. Phép khích tướng không dùng, mau nói. Dương Thu Huy không nhịn được nói. Quân Tiếc Năm nhàn nhạt nói, giết chết Lý Đạo Huyên. Buồn cười. Dương Thu Huy phát ra cười lạnh, hắn đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, làm sao giết chết. Quân Tiếc Năm nói, giết không chết, vậy thì tìm cái không có người có thể tìm tới địa phương chôn. Thường Vân Huyền lắc đầu, quân thúc, hắn luyện cũng là Thanh Liên Thánh Điện, giáo chủ muốn tìm liền có thể tìm tới. Võ công phế bỏ, giáo chủ như thế nào tìm? Quân Tiếc Năm nói, giáo chủ là người không phải thần. Phế đi võ công, tìm một chỗ không người nhốt, đúng là một biện pháp tốt. Hoàng Tự Mục mỉm cười. Lao Hoàng, ngươi cũng đồng ý a? Quân Tiếc Năm ngươi chủ ý này mặc dù độc, nhưng xác thực có thể thực hành. Hoàng Tự Mục cười nói, không có Lý Đạo Huyên, giáo chủ làm sao báo cửu? Ai? Dương Thu Huy vớt râu tự thở dài, thật sự là thẹn với giáo chủ a, có thể làm giáo chủ, cũng chỉ có thể hy sinh Lý Đạo Huyên. Hắn nguyên bản là thánh giáo tử thủ, sớm đang chết, không giết hắn đã là khai ân, ấy nay cái gì? Thường Vân Huyền nói, giả mù sa mưa. Quân Tiếc Năm lạnh lùng nói, thật ấy nay vậy cũng chớ động thủ, ngươi đi thuyết phục Lý Đạo Huyên đừng nhận nhậm giáo chủ. Thường Vân Huyền nói, giáo chủ chi vị hắn sao có thể tự nguyện từ bỏ. Chờ mười mấy năm là được rồi. Dương Thu Huy nói, đổi lại là ta, ngươi có thể đợi sao? Quân Tiếc Năm cười lạnh, đừng cũng muốn chuyện tốt nhi. Chúng ta đối phó Lý Đạo Huyên là vì không để cho giáo chủ báo thù chịu chết, Quân Tiếc Năm ngươi là vì tư toán a. Hoàng Tự Mục cười khẽ, thay đệ tử báo thù. Phải thì như thế nào? Quân Tiếc Năm cười lạnh, giết ta Quân Tiếc Năm đệ tử, ta liền để hắn gấp 10 báo chi. Quân Tiếc Năm ngươi đừng quá mức phận. Dương Thu Huy khẽ nói, chúng ta chỉ phế đi hắn võ công, nhốt lên. Hắc. Quân Tiếc Năm nói, các ngươi lẽ nào không muốn biết bí mật trên người hắn? Hoàng Tự Mục gật đầu, hắn quật khởi quá nhanh, so giáo chủ đều nhanh, xác thực người mang bí mật lớn. Thường Vân Huyền nói, xác thực muốn biết bí mật này, nói không chừng đến, chúng ta cũng có thể luyện thành thánh điện. Dương Thu Huy thậm chí đều sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái kia quyết định như vậy đi. Quân Tiếc Năm trầm giọng nói, Dương Thu Huy, ngươi cũng đừng chuyện xấu. Không có khả năng, quản tốt chính ngươi là được. Dương Thu Huy khẽ nói. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn phức tạp, nhưng vẫn là thuyết phục chính mình, vì giáo chủ suy nghĩ, chỉ có thể hy sinh Lý Đạo Huyên. Huống hồ Lý Đạo Huyên đúng là thánh giáo tử thủ. Như thế thôi, ta tới thuyết phục một cái Lý Đạo Huyên, nếu như hắn thức thời, cái kia liền buông tha hắn. Dương Thu Huy nói. Quân Tiếc Năm cười lạnh, lòng dạ đàn bà. Dương Thu Huy nhìn về phía khác ba người, hắn thực sự không thức thời, vậy chỉ có thể động thủ, xem ta tín hiệu. Đi. Hoàng Tự Mục cười nói, ai bảo ngươi thiện tâm đây. Thành toàn ngươi, Lý Đạo Huyên là sẽ không bỏ qua. Thường Vân Huyền nhìn một chút Quân Tiếc Năm, cuối cùng cũng gật đầu. Quân Tiếc Năm cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Dương Thu Huy thở phào, cuối cùng cho Lý Đạo Huyên một chút hy vọng sống. Dương Thu Huy đem ánh mắt từ không trung thu hồi, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Huyên, ánh mắt chớp động, thở dài nói, Lý Tiên Sinh, xin lỗi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Chương 400, Thần Kiếm. Ầm ầm, trời bầu trời vang lên sấm sét. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen cấp tốc tụ lại tới. Dương Thu Huy đã trải qua rời khỏi tiểu đình, đứng tại tiểu đình bên ngoài ôm quyền nói, Lý Tiên Sinh, sau đó lại hướng ngươi bồi tội. Lý Trừng không nhíu mày nhìn hắn, một bước bước ra liền muốn rời khỏi tiểu đình, lại bị lực lượng vô hình đẩy lui. Cương tuyệt lực lượng bá đạo chấn động đến thân thể hơi hơi run lên. Thân hóa thanh liên chi thể về sau, trở nên bền bỉ cực kỳ, nếu không lần này liền muốn thân mềm gân tê, đứng cũng không vững. Tiểu đình nhìn như trống rỗng, lại có lực lượng vô hình vây quanh, đem chính mình nhốt ở bên trong. Cái này hiển nhiên là trận pháp. Dương Thu Huy lắc đầu, Lý Tiên Sinh đừng uổng phí công phu, cái này thiên lôi phục ma quyển là không có biện pháp phá giải. Lý Trừng không ngưng thần cảm ứng, lại phát hiện đã trải qua mất đi đối thanh liên hay cảnh cảm ứng, kinh ngạc nhìn hắn, dĩ nhiên ngăn cách thanh liên hay cảnh. Dương Thu Huy đứng tại ngoài một trượng, ấy này nói ra, ai, Lý Tiên Sinh, ngươi tự phế võ công đi, chúng ta sẽ trực tiếp dừng tay. Tất cả những thứ này cũng là vì ngăn cản giáo chủ tùy hứng làm ẩu, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Lý Trừng không bình tĩnh nói, không bởi vì ta là thánh giáo tử thủ. Giáo chủ đã nói xóa bỏ, vậy liền xóa bỏ. Dương Thu Huy nghiêm nghị nói ra. Lý Trừng không lắc đầu nói, ta phế đi võ công, chính là trở bên trên chi thịt, mặc cho các ngươi xâm lược. Lão Phu bảo đảm, chỉ cần ngươi phế bỏ võ công, chúng ta an bài ngươi nhốt đến một nơi, thẳng đến thuyết phục giáo chủ. Một ngày không thuyết phục được giáo chủ, ta liền bị cầm tù một ngày. Một năm không thuyết phục được giáo chủ, ta liền bị cầm tù một năm. Các ngươi nhưng thật ra là nghĩ cầm tù 15 năm a? chỉ có thể vất vả Lý tiên sinh ngươi, kỳ thật chúng ta đều ôm giống nhau mục đích, cũng là vì giáo chủ tốt, cần gì phải làm to chuyện đâu. Ha ha ha ha. Lý Trừng không bất thình lình ầm ĩ cười to. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện đánh vào tiểu đình trống, hóa thành một cái ngân xà trên dưới nhảy lên động không ngừng, cũng không biến mất. Ầm ầm. Đôn đốt. Đôn đốt. Chín đạo thiểm điện rơi xuống về sau, hóa thành chín cái ánh tím long lánh dây xích đem tiểu đình cuốn lấy kỹ càng không lọt gió. Lý Trừng không lông tơ cùng tóc dựng lên, chung quanh linh khí bao hàm điện lực, tiến vào thân thể làm cho quanh thân tê dại. Dương Thu Huy lui ra phía sau vài chục bước, chạm tại hư không, một mặt áy náy lắc đầu thở dài. Kế hoạch ban đầu là Lý Đạo Huyên chỉ phải đáp ứng cự tuyệt nhận nhậm giáo chủ, liền không động thủ, nhưng Lý Đạo Huyên đáp ứng, chính mình còn là quyết định động thủ. Chỉ có thể phế bỏ hắn cầm tù hắn, chỉ cần có hắn tại, giáo chủ liền không có nỗi lo về sau, sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Độc Cô Cản đồng quy vu tận. Bên cạnh hắn rất sắp xuất hiện rồi mặt khác ba cái pháp vương. Lý Trừng không yên lặng nhìn lấy bọn hắn, cười cười, nguyên lai là các ngươi hợp nhưu, cùng một chỗ phát động trận pháp. Hoàng tự mục nói, Lý Đạo Huyên, ta kỳ thật thật thưởng thức ngươi, trừ giáo chủ bên ngoài, có thể nói thế hệ thanh niên kiệt xuất nhất nhân vật. Thường Vân Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Quân Tiếc Nam âm lãnh trừng lấy Lý Trừng không, khỏe miệng hơi nhếch. Lý Trừng không lắc đầu, các ngươi liền không sợ giáo chủ phát hiện sẽ nổi trận lôi đình, từ đó hạ xuống phạt nặng sao? Phạt nặng chúng ta cũng nhận. Dương Thu Huy xúc động nói. Nếu như ngươi vô dụng, giáo chủ từ sẽ không để ý sống chết của ngươi. Quân Tiếc Nam lạnh lùng nói, huống chi, ai biết là chúng ta ra tay. Lý Trừng không nhìn về phía Thanh Liên ngọn núi phương hướng. Quân Tiếc Nam cười lạnh, yên tâm đi, giáo chủ không tại, hôm nay ngươi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lý Trừng không cảm nhận được không khí điện lực càng ngày càng mạnh, thân thể tê dại đến lợi hại hơn, lại tiếp tục như thế, thật muốn sủi lơ mặc người chém giết. Ai? Lý Trừng không lắc đầu thở dài, các ngươi chọc nhầm người. Hắn trong tay háo bất thình lình xuất hiện một mặt kim bài, chính là phá trận lệnh. Phá trận khiến thúc dục, lực lượng vô hình xuất hiện. Đang lóe tử quang thiểm điện xiềng xích lấp lóe mấy cái, tiếp đó biến mất, hắn một bước bước ra, tiểu đỉnh chung quanh đã không có lực lượng ngăn cản. Hắn sau một khắc xuất hiện tại bốn người bên cạnh. Mặc dù cùng Thanh Liên hay cảnh ngăn cách còn không có đả thông, nên còn có đường trận pháp tại, không thể hoàn toàn phá vỡ. Hắn phỏng đoán có thể là tại Thanh Liên hay cảnh bên ngoài bố trí trận pháp, khoảng cách rất xa không có biện pháp phá mất. Tư duy cao tốc vận chuyển phía dưới, nhất cử nhất động của bọn họ trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn không muốn dùng thiên tử kiếm, thật muốn dùng thiên tử kiếm, bọn hắn trực tiếp hồn phi phách tán, dù cho Thanh Liên hay cảnh cũng cứu không được. Đây chỉ có thể dùng chấn hồn thần chiếu, trước tiên đánh ngất bọn hắn, lại cẩn thận thu thập. Hắn đang chuẩn bị thi triển, vụ vụ trước mắt kịch liệt lắc lư, bóng tối trong nháy mắt phun lên liền muốn thôn phệ hắn. Giống như một đám côn gõ trên đầu. Không lo được đừng, hắn thúc giục thiên tử kiếm hướng bầu trời một chém. Xuy. Như có áo lụa xé rách tiếng. Cho dù linh tương thổi vào, như cũ không cách nào ngăn cản bóng tối thôn phệ, một cái đã hôn mê. Hắn như đá đầu từ không trung rơi xuống, nện đứt mấy mảnh nhánh cây, cuối cùng treo ở một gốc lớn bách trên ngọn cây. Liên hoa thần kiếm. Dương Thu Huy quát, Quân Tiếc Năm, ngươi lại dùng liên hoa thần kiếm. Quân Tiếc Năm sắc mặt xanh trắng, lung lay muốn đổ. Hắn hai tay cầm nửa trôi cánh hoa tạo thành kiếm, vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa thân kiếm, đang chậm rãi tiêu tán. Quân Tiếc Năm. Dương Thu Huy gầm thét, ngươi tư dụng liên hoa thần kiếm, phải bị tội gì? Thường Vân Huyền tiến lên đỡ lấy Quân Tiếc Năm, Quân Thúc. Ngậm miệng. Quân Tiếc Năm sắc mặt hồi hộp, âm trầm như sát, nếu như không phải ta một kiếm này, chúng ta đều muốn bị hắn diệt. Hắn túi đầu nhìn xem hai tay, liên hoa thần kiếm đã tiêu tán. Dương Thu Huy trầm mặc. Hắn nhìn về phía mềm nhũn treo ở trên ngọn cây, giống như vải rách như con rối Lý Trừng Không, lắc đầu thở dài. Hoàng tự mục nói, làm đều làm, lao Dương, đừng có lại lề mề chậm chạp. Đúng vậy a. Dương Thu Huy khẽ cắn môi, đi tới Lý Trừng Không bên cạnh, hai tay liền quay song trưởng. Lý Trừng Không thân thể không có biến hóa, bọn hắn lại cảm giác hắn đang nhanh chóng thu nhỏ, giống như túi ra vùng tức giận. Đây là tu vi mất hết. Bốn người đều là buông lỏng một hơi. Vừa rồi cái kia một cái dọa đến bọn hắn ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải Quân Tiếc Năm tiên hạ thủ vi cường, hiện tại kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng cùng liên hoa thần kiếm đồng dạng. Liên hoa thần kiếm chính là hay cảnh chỗ ngưng, huyền diệu vô cùng, cầm chi xuất kiếm, trực tiếp phá vỡ không gian cùng thời gian, trong nháy mắt liền đến tránh cũng không thể tránh. Nhưng Lý Trừng không còn là trốn được tính mệnh, thậm chí chặt đứt liên hoa thần kiếm. Giao cho ta a. Quân Tiếc Năm trầm giọng nói. Dương Thu Huy nhíu mày. Được rồi. Giao cho hắn đi. Hoàng tự mục kéo hắn. Dương Thu Huy chần chờ. Hắn đã trải qua như thế, chẳng lẽ còn sẽ tha thứ ngươi sao? Hoàng tự mục lắc đầu, đánh rắn không chết phản chịu hắn hại. Ai? Dương Thu Huy lắc đầu, ta thực sự là biết rõ ngươi có nguyên tắc của mình, nhưng cũng phải nhìn chuyện gì. Hoàng Tự Mục lôi kéo hắn rời đi. Quân Tiếc Năm lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Không. Thương Vân Huyền nói, quân thúc, ngươi không sao à? Không ngại. Quân Tiếc Năm lộ ra vẻ tươi cười, nhỏ thường, ngươi cũng đi đi, ta tự mình tới. Cẩn thận hắn còn có đường thủ đoạn. Thương Vân Huyền nói, không thể lấy người bình thường nhìn tới. Ha ha. Quân Tiếc Năm bất thình lình biển trưởng như đao, phân biệt chặt đứt Lý Trường Không gân tay gân chân. Lý Trường Không chậm rãi mở mắt ra. Vô tận uất ức cùng biệt khuất tại trong đáy lòng phun trào, lại bại, mặc dù là bốn cái đại tông sư, nhưng chính mình tuyệt không nên như thế. Chương 401, phản sát. Chính mình có cao tốc tư duy, ngưng tụ thần tắc thế gian trở nên chậm chạp, hết thể ám toán đều ám toán không được chính mình mới đúng. Nhưng cái này Liên Hoa Thần Kiếm dĩ nhiên phá đến mất chính mình cao tốc tư duy. Một kiếm đánh tới, chính mình dĩ nhiên không kịp né tránh. Mà cái này Liên Hoa Thần Kiếm uy lực như thế, nếu như không phải động thiên bên trong chính mình, lần này liền diệt đi chính mình hồn phách, hồn phi phách tán chết đến mức không thể chết thêm. Động thiên bên trong chính mình lấy lại tinh thần, vận chuyển Côn Lôn Ngọc Hồ quyết lúc, đã chậm một bước, Dương Thu Huy đã trải qua ra tay phế bỏ chính mình tu vi. Thương Vân Huyền nhìn một chút Lý Trường Không liền đồng bệnh mà đi. Lý Trường Không yên tĩnh nhìn về phía Quân Tiếc Năm. Rõ ràng đã trải qua đã hôn mê, nhưng mới rồi phát sinh hết thảy còn rõ ràng cảm giác được, khả năng này liền là đại tông sư chi năng. Còn là không cảm ứng được thanh liên hay cảnh. Lý Đạo Huyên, ngươi không nghĩ tới sẽ rơi cho tới hôm nay hoàn cảnh A. Quân Tiếc Năm như xách một con gà mang theo hắn đồng bệnh mà đi. Kinh Phong đập lấy khuôn mặt, Lý Trường Không nói, ngươi muốn giết ta. Giết ngươi, ngươi sẽ tiến vào hay cảnh, liền lập tức liền có thể sống lại, há không rẻ ngươi. Quân Tiếc Năm cười lạnh, yên tâm đi, không sẽ giết ngươi. Vậy phải như thế nào? Lý Trường Không hỏi. Ta sẽ treo lấy mệnh của ngươi, một đao dốc thịt ngươi, thẳng đến ngươi nói ra bí mật của mình. Nhìn như là vì giáo chủ, nhưng thật ra là chính mình tư dục, cái này chính là Tây Thiên Vương thủ đoạn, bội phục. Quân Tiếc Năm không thèm để ý hắn trào phúng, nhấc theo hắn đi tới một cái sơn cốc, tiến vào một ngọn núi động, đem hắn phanh ném đến trên vách đá. Lý Trường Không đã trải qua chỉ huy không được thân thể của mình, mặc cho thân thể rơi vào vách đá bên trong, Quân Tiếc Năm bàn tay ấn lên hắn thiên trung. Một cỗ âm hàn khí tức trong thân thể lưu nhảy lên, chống rông thân thể chịu hàn khí này xâm nhập về sau, tựa như ngàn vạn chuôi nhỏ đào tại cắt chém. Kịch liệt đau đớn xông lên đầu, gần như muốn đem hắn đánh xỉu. Lý Trường Không cắn răng, mặc cho nội lực tàn phá bừa bãi. Người tu luyện nhanh như vậy, đã trải qua vượt qua tư chất có hạn, nhất định đừng có kỳ vật, giao ra đi. Quân Tiếc Năm nhàn nhạt nói, lão phu có thể lại không giày vào ngươi, mặc ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Nguyên lai là vì bí mật của ta. Lý Trường Không sắc mặt tái nhợt, phát ra một tiếng cười khẽ. Như thế nào, giao không giao ra? Quân Tiếc Năm nói, lão phu không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Mười cái mấy, nếu như không giao, ta liền gọt ngươi một ngón tay, 10, 9, 8, 7. Hắn từ trong ngực móc ra một cái xám xịt dao găm, nhìn xem không có chút nào sắc bén cảm giác, nhẹ nhàng đến tại Lý Trường Không tay trái ngón tay cái, chỉ cần cắt đứt ngón tay cái kiếm, tay trái liền không thể lại cầm kiếm. Lý Trường Không cảm nhận được hàn khí tập kích người, cảm nhận được nó sắc bén không đúc, nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể chặt đứt ngón tay. 6. Lý Trường Không nói. Nếu như ta giết ngươi, giáo chủ sẽ như thế nào? Ha ha. Quân Tiếc Năm lắc đầu nói, ngươi chỉ có thể làm cái mộng đẹp mà thôi, ngươi nên tiếp nhận chuyện này, từ đó về sau, ngươi cùng giáo chủ chi vị lại không đóng, cùng đại tông sư không quan hệ, cùng tông sư không quan hệ, thậm chí cùng võ công cũng không quan hệ. 5. 4. 3. Ai? Lý Trường Không nói, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi có thể nào trộm nhận được giáo chủ Liên Hoa Thần Kiếm? Ngươi cho rằng Liên Hoa Thần Kiếm chỉ có một thanh. Quân Tiếc Năm cười cười, Liên Hoa Thần Kiếm hết thể hai thanh, một thanh từ giáo chủ thân trưởng, một cái khác trôi từ bốn đại pháp vương vỗ tay. 2. Ảm đạm dao găm nhẹ nhàng ấn xuống. Lý Trường Không thở dài, chấm đã, ta nói. Thức thời. Quân Tiếc Năm gật gật đầu, dứt lời. Hắn thanh trùy thủ thu hồi lại. Lý Trường Không nói, ta xác thực có bí mật. Nói. Đáng tiếc không thể nói cho ngươi. Lý Trường Không cười nói. Tự tìm cái chết. Quân Tiếc Năm sầm mặt lại. Lý Trường Không thúc dục Thiên Tử Kiếm. Quân Tiếc Năm thân thể cứng đờ, đứng thẳng lấy không nhúc nhích. Động thiên bên trong lực lượng chậm rãi tiến vào thân thể, tiếp đó thanh liên chú thế kinh vận chuyển, bàng bạc tràn trề lực lượng mãnh liệt mà tới. Một đóa khổng lồ bích ngọc liên hoa từ không trung rơi xuống thân thể của hắn bên trên, hòa tan vào thân thể bên trong. Thân thể của hắn tản mát ra bích ngọc ánh quang, nhẹ nhàng bay ra hãm sâu vách đá, từ từ rơi xuống mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Trong thân thể truyền ra từng đạo vang trầm. Mỗi lần vang lên một tiếng, khuôn mặt ánh quang liền sáng lên một phút, càng về sau thân thể tản mát ra hào quang chói sáng. Lý Trường không nhắm mắt lại, trong óc trong hư không, đã trải qua có ba đóa bích ngọc liên hoa phiêu bạt trên mặt biển. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở mắt ra. Không nghĩ tới không phá thì không xây được, thân thể phá lập một lần về sau, cùng thanh liên kết hợp càng chặt chẽ hơn, từ đó ngưng tụ ra thứ ba đóa hoa sen. Một đóa hoa sen chính là một tầng tu vi. Ba đóa hoa sen, mang ý nghĩa hắn đã là thanh liên chú thế kinh tầng thứ ba, khoảng cách 9 tầng viên mãn còn có một chút khoảng cách. Nhưng y theo hắn tiến cảnh, không cần bao lâu liền có thể bước vào tầng thứ 9, từ đó đại viên mãn, đến lúc đó không cần nhận nhậm giáo chủ, chỉ sợ cũng có thể đối phó được thiên tử kiếm. Hắn dò xét liếc mắt quân tiếp năm, lấy tay lục soát, trừ một cây chùy thủ, còn có một phương đồng ấn. Nho nhỏ đồng ấn linh lung tinh xảo, tản ra tang thương chi khí, chẳng qua là phía trên đã trải qua có một đạo thẳng dài vết rạn, giống như hung hăng bổ một đao. Lý Trường không biết rõ đây là chính mình thiên tử kiếm tạo thành. Cái này hiển nhiên là một cái bảo vật, có thể bảo hộ tâm thần, đáng tiếc vẫn là không có có thể đỡ nổi thiên tử kiếm một chém. Thiên tử kiếm uy lực không phải bàn cãi. Nhưng dù cho quân tiếp năm quyền cao chức trọng, thân là thanh liên thanh giáo bốn đại pháp vương, giết hắn dĩ nhiên không tăng cường thiên tử kiếm. Theo lý thuyết địa vị của hắn cùng tu vi nên co tinh tướng, nên ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, có thể có công đức a. Hắn lắc đầu, thiên tử kiếm xác thực cổ quái. Trực tiếp nhất biện pháp còn là tiếp cận hoàng tử thái tử thậm chí hoàng đế, mới có thể chân chính tăng cường thiên tử kiếm. Hắn đem đồng ấn thu nhập động thiên bên trong, tiếp đó khoanh chân ngồi vào cửa sơn động, nhắm mắt lại như lão tăng nhập định. Một lát sau, bóng xanh lóe lên, Kỷ Mộng Yên hiện ra thân hình, thấy được không nhúc nhích đã trải qua chết hẳn quân tiếp năm, nhíu nhíu mày quặp lông. Lý Trường không mở mắt ra, ôn quyền nói, gặp qua giáo chủ. Sao giết quân tiếp năm? Giáo chủ vẫn là đi hỏi bọn họ một chút đi. Tốt. Kỷ Mộng Yên lóe lên biến mất. Lý Trường không lắc đầu, nàng vừa xuất hiện, chỉ sợ mình không thể toàn nguyện, không có biện pháp đem bốn người đều diệt đi. Hắn nhíu mày trầm tư, quần quận lực lượng từ hai cảnh bên trong vọt tới trong thân thể, ngưng tụ thứ bốn đóa bích ngọc liên hoa. Hai mươi mấy lần hô hấp sau đó, Kỷ Mộng Yên mang theo ba người xuất hiện tại Lý Trường không bên cạnh. Lý Trường không mở mắt ra, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Kỷ Mộng Yên nói, là bọn hắn chủ động phục kích ngươi, đúng không? Lý Trường không gật gật đầu. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, đánh lấy danh hào của ta, nói là vì ta mà ngoại trừ ngươi. Lý Trường không cười nói, vị này quân pháp vương muốn biết trên người ta bí mật, vì sao có thể tu luyện nhanh như vậy bí mật. Ánh mắt của hắn tại ba trên thân người lưu chuyển. Trừ Dương Thu Huy bên ngoài, hắn dư hai cái đều có phần tâm tư này, bất quá động thủ chỉ có quân tiếp năm. Ba người đều là ngạc nhiên nhìn xem Lý Trường không. Dương Thu Huy chính mình xuất thủ phế đi hắn võ công, dù cho thanh liên thánh thể cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục tu vi. Kỳ Mộng Yên nói, bọn hắn tùy ngươi xử trí đi. Đợt, đổi mới xong. Chương 402, giới hoa. Lý Trường không nhìn về phía ba người. Kỳ Mộng Yên nói, muốn giết phải đánh, ngươi cứ tự nhiên. Lý Trường không đưa ánh mắt từ ba trên thân người thu hồi, nhìn về phía Kỷ Mộng Yên, giáo chủ, giết bọn hắn, thánh giáo sẽ đại loạn à. Ừm. Kỷ Mộng Yên nói, bất quá không việc gì, loạn hay không không quan trọng, thánh giáo thiếu ai cũng cùng dạng có thể vận chuyển. Lý Trường không gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về Dương Thu Huy ba trên thân người. Dương Thu Huy ba người trầm mặc đón ánh mắt của hắn, không hề sợ hãi. Lý Trường không nói, giáo chủ hẳn phải biết, quân tiếp năm đã trải qua hồn phi phách tán. Thanh liên hay cảnh cũng cứu không thể hắn. Kỳ Mộng Yên chậm rãi gật đầu, ngươi dùng tương tự với liên hoa thần kiếm bảo kiếm A. Lý Trường không nhìn xem hơi sắc mặt thay đổi Dương Thu Huy ba người, lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Mộng Yên, vừa rồi ta kém một chút hồn phi phách tán, giáo chủ, cái này là sinh tử đại thù A. Vâng. Kỳ Mộng Yên nói, ngươi có thể diệt đi bọn hắn báo thủ. Lý Trường không lông mày nhíu lại, giáo chủ thật không thèm để ý bốn đại pháp vương sinh tử. Làm chuyện gì liền nhận gánh hậu quả gì. Không quản bọn họ có phải hay không bốn đại pháp vương, đều giống nhau. Lý Trường không bất thình lình cười một tiếng, giáo chủ là muốn thử xem tâm tính của ta a. Kỳ Mộng Yên làm không hiểu hình. Lý Trường không lắc đầu, giáo chủ nhưng thật ra là biết rõ kế hoạch của bọn hắn. Kỳ Mộng Yên nhíu mày. Giáo chủ biết rõ bọn hắn muốn phế ta, cố ý giả bộ như không biết, mặc cho bọn hắn hành sự, cứ như vậy, liền không có người có thể ngăn cản giáo chủ ngươi báo thù, chờ giáo chủ chết về sau. Ta liền có thể khôi phục võ công tiếp trưởng giáo chủ chi vị, cái này chính là giáo chủ tính toán A. Kỳ Mộng Yên thở dài một hơi, không tệ. Đáng tiếc giáo chủ không nghĩ tới quân tiếp năm nhân cơ hội làm khó dễ, Lý Trường không nói, hắn lẽ nào liền không lo lắng kết quả. Hắn bất quá là vừa chết, vừa có thể đi vào hay cảnh gặp con của hắn. Kỳ Mộng Yên nói. Lý Trừng Không từ từ gật đầu, vừa có thể thay con trai báo thù, hoàn toàn giết chết ta, lại có thể để giáo chủ ngươi đừng có hy vọng, nhất cử lưỡng tiện, hảo thủ đoạn. Ánh mắt của hắn quét về phía Dương Thu Huy ba người, nếu như ta không giết bọn hắn, một cái huyết khí khó tiết, nếu như diệt đi bọn hắn đây, lại bị hư hỏng thành giáo, giáo chủ ngươi cho ta một nan đề. Vậy ngươi chọn cái gì? Kỳ Mộng Yên nói. Giết bọn hắn. Lý Trừng Không vung tay lên. Ba đạo bạch quang từ ba người bọn họ dưới cổ chợt lóe lên. Ung ngô cục. Ba viên mang theo ngoài ý muốn thần sắc thủ cấp trên mặt đất quần quận ra mấy mét bên ngoài. Bọn hắn vốn cho là Lý Trừng Không sẽ không giết chính mình, tại giáo chủ bên cạnh, tại chính mình ba đại pháp vương bên cạnh biểu hiện ra rộng rãi cùng rộng lượng, biểu hiện ra rộng lớn lòng dạ. Dù sao đã đem quân tiếc năm diệt đến hồn phi phách tán, một cái bất khí cũng là tung ra đến rồi. Không nghĩ tới Lý Trừng Không lại đột nhiên xuất thủ. Ha ha. Lý Trừng Không cười to mấy tiếng. Lúc này mới sảng khoái. Kỳ Mộng Yên nhẹ thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, hả giận. Giáo chủ muốn động thủ. Lý Trừng Không mỉm cười nói, ta mặc dù không phải giáo chủ đối thủ, lại tận lực ngăn cản. Hắn đã có phần đến Kỳ Mộng Yên muốn đích thân xuất thủ, bốn đại pháp vương không thành sự, nàng liền muốn đích thân đến. Nàng trước tiên muốn đem chính mình ấn xuống, mới có thể chuyên tâm thu thập độc cô càn. Vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh đi. Kỳ Mộng Yên lòng bàn tay sáng lên mông lung bích quang, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lòng bàn tay hảo quang mơ hồ hiện lên một đóa bích ngọc liên hoa. Ầm ầm. Lý Trừng Không lòng bàn tay cũng sáng lên một đóa bích ngọc liên hoa, hai trưởng cách xa một thước liền dừng lại, phát ra tiếng vang. Lý Trừng Không đồng bền lui lại, hai chân tại không trung huy động, đem một cỗ cường tuyệt lực lượng quay tháo ra ngoài. Nơi hắn đi qua, bầu trời xuất hiện từng đóa hoa sen hư ảnh. Phía trước một đóa hoa sen không có tán, phía sau một đóa đã ngưng tụ thành, càng ngày càng nhiều hoa sen hư ảnh tại không trung xuyên thành một tòa hoa sen cầu. Đây là Thanh Liên Thánh Điển bên trong rời hoa chi thuật. Hắn đem Kỷ Mộng Yên lực lượng thông qua hai chân tháo ra, ngưng tụ thành những nải hoa sen. Hừ. Kỷ Mộng Yên sầm mặt lại. Nàng không nghĩ tới Lý Trừng Không đối Thanh Liên Thánh Điển nắm giữ đã trải qua như thế thành thạo, khổ luyện Thanh Liên chú thế kinh sau khi, lại còn có nhàn hạ luyện đường bí thuật. Nàng thân hình đột nhiên tăng tốc, quanh thân hiện lên một đóa hoa sen hư ảnh, liên hoa đua nở, tâm sen nằm ở nàng trái tim, cánh hoa bao trùm nàng tứ chi. Ầm ầm. Oeng. Vâng, vâng, nàng bàng bạc lực lượng không ngừng oanh kích Lý Trừng Không. Lý Trừng Không tựa như biển rộng mênh mông bên trên, cuồng phong sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời muốn lật úp, một mực quật cường kiên trì. Bầu trời đã trải qua trải rộng hoa sen hư ảnh, từ từng tòa hoa sen cầu biến thành một mảnh hoa sen biển, nơi núi rừng sâu xa đám người lặng lẽ thăm dò quan sát, lại không có một cái nào dám lên trước. Lực lượng cuồng bạo để bọn hắn sợ mất mật, chỉ sợ một cái không tốt bị liên lụy, vậy sẽ phải hay cảnh đi một lần. Hay cảnh đi vào dễ dàng ra tới khó. Theo bọn hắn thuyết pháp, ra hay cảnh xương chi hạ phàm, gọi là như thần tiên hạ phàm đồng dạng gian nan. Không xông qua hay cảnh bên trong nặng nghề cửa ải, là thu được không được ra hay cảnh tư cách, ra tới một lần cũng không dễ dàng. Bầu trời hoa sen hư ảnh bắt đầu chìm xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh. Những nơi đi qua, cây gỗ nổ nát vụn hóa thành bột mịn, tảng đá nổ nát vụn hóa thành bột mịn, bùn đất nổ nát vụn hóa thành càng tinh tế cho bụi. Ngừng. Kỳ Mộng Yên quát. Lý Trừng Không dừng ở ngoài mười trượng, yên lặng nhìn xem nàng. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này, ta liền thu tay lại. Một hồi này công phu, một ngọn núi sắp biến thành núi trọc. Không chỉ cái này ngọn núi bên trong chim thú chạy khởi, liền là tại cái này trong núi xây nhà mà ở thánh giáo đệ tử cũng từng cái trốn nhảy lên. Lại đánh như vậy đi xuống, không chỉ riêng này ngọn núi muốn biến thành một tòa núi trọc, liền liền bên cạnh vài tòa sơn dã muốn biến thành núi trọc. Thánh giáo tổng đàn không sai biệt lắm muốn phá hủy. Tiểu tử này trượt không trượt tay, thật không biết luyện thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, đã đem rời hoa thuật luyện đến cực cảnh. Chính mình tu vi mạnh hơn hắn một bậc, một mực bắt không được hắn, không gây thương tổn được hắn, càng đánh càng nín thở. Giáo chủ, một kiếm này ta cũng sẽ không nhận. Lý Trừng Không lắc đầu nói, cáo tử. Hắn dứt lời một bước bước ra. Tại cất bước đồng thời, Bích Ngọc Liên Hoa không có căn cứ hiện lên. Giống như nguyên bản liền ngừng ở lại nơi đó. Chỉ là vừa mới từ ẩn hình trạng thái hiện ra hình. Một bước bước ra thời khắc, Bích Ngọc Liên Hoa đồng thời di chuyển về phía trước. Hắn cùng Bích Ngọc Liên Hoa chạm vào nhau, tiếp đó đồng thời biến mất không còn tăm tích. Kỳ Mộng Yên nhếch môi đỏ, ngực kịch liệt chập trùng, thâm thúy mơ mơ màng màng con ngươi bao phủ một tầng nộ khí. Hắn là thật bị Lý Trừng Không chọc tức. Ngưng thần một cảm ứng, lại không phát hiện Lý Trừng Không tồn tại. Tiểu tử này ngăn cách cảm ứng của mình. Nàng càng tức giận. Sau một khắc chỗ mi tâm hiện ra một đóa bích ngọc liên hoa, tiếp đó nàng tiến vào hoa sen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bích Ngọc Liên Hoa ngưng hiện tốc độ thoáng không bằng Lý Trường Không. Lý Trường Không là đem Bích Ngọc Liên Hoa một mực ngưng tại động thiên bên trong, lơ lửng không động, chờ cần thời điểm, trong nháy mắt rời đi động thiên, ra hiện tại hắn bên cạnh. Mà Kỷ Mộng Yên thì cần muốn thúc dục tâm pháp ngưng tụ Bích Ngọc Liên Hoa, tâm pháp vận chuyển cần thời gian. Nàng tâm pháp viên mãn, tốc độ cực nhanh, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng Bích Ngọc Liên Hoa từ động thiên xuất hiện tại Lý Trường Không trước người nhanh. Nàng sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không hậu hoa viên, cấp tốc tại hắn phủ đệ lướt qua, lại không phát hiện hắn. Nàng môi đỏ nhấp càng chặt hơn, oán hận trừng liếc mắt Tiểu Đình, tay áo phất một cái. Ầm. Tiểu Đình nổ nát vụn, hóa thành hòn đá nhỏ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Loạn thạch rơi xuống, hồ nước giống như sôi trào, cả kinh cá chép loạn nhảy lên. Chương 403, bàn luận tập thể. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện, kinh dị nhìn một chút đã trải qua biến mất Tiểu Đình, lại nhìn xem chạm ở hư không Kỷ Mộng Yên. Lý Trường Không đâu? Lao ra không có trở về nha. Viên Tử Yên nhìn xem dần dần bình ổn lại hồ nước, Tiểu Đình chỗ chỉ còn lại có bốn cái thạch cọc nền tảng, còn có hành lang chỗ đức. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, lão ra đây là sông cái gì họa, lẽ nào thành phụ lòng người? Hừ. Kỷ Mộng Yên hừ lạnh một tiếng, lóe lên biến mất. Nàng sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại Thanh Minh phủ công chúa, nhanh chóng cướp một vòng, không làm kinh động trong phủ bọn hộ vệ. Hư không ra lại xuất hiện Viên Tử Yên, hiếu kỳ phải xem lấy nàng. Kỷ Mộng Yên manh vừa nghiêng đầu. Viên Tử Yên giật mình, vội nói, không biết tìm lão gia có chuyện gì. Lão gia nên đi hoàng cung. Trong bụng nàng âm thầm hưng phấn. Lần này chết thái giám rốt cuộc phải chịu khổ sở. Hoàng cung. Kỷ Mộng Yên lạnh lùng hỏi. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là đi hoàng cung, không ngại đi hoàng cung tìm hắn. Hừ. Kỷ Mộng Yên cười lạnh, ngược lại nhìn hắn có thể trốn tới khi nào. Không biết. Ngươi không cần biết rõ. Kỷ Mộng Yên mi tâm bay ra một đóa bích ngọc liên hoa, tiếp đó lại tiến vào thân thể nàng, nàng biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên cảm thấy không hiểu thấu, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế là trong đầu hô hoán Lý Trường Không. Một đóa hoa sen lộ ra tại nàng trong óc, Lý Trường Không ngồi tại hoa sen bên trên, không nhịn được nói, chuyện gì? Lao ra, vừa rồi kỷ giáo chủ đến tìm ngươi, khí thế hung hăng, còn đem nhà chúng ta Tiểu Đình phá hủy. Không thu thập ngươi đi. Không có. Vậy là tốt rồi. Lao ra. Nàng đi rồi sao? Đến rồi chúng ta phủ phá hủy Tiểu Đình về sau, lại đi tới phủ công chúa, không tìm được ngươi, liền đi. Ân, tốt ta. Lao ra ngươi có thể trở về a, nàng đã trải qua đi thôi. Không cần. Lý Trường Không nói, ta tạm thời không quay về. Lao ra kia đi nơi nào? Ngay khi hoàng cung ở lại. Lý Trường Không hừ một tiếng nói, ngươi đem ta tại hoàng cung tin tức tiết lộ cho nàng a. Không có nha. Hừ hừ. Lý Trường Không bất thình lình lóe lên biến mất. Cái kia đóa hoa sen lại bắn ra nóng rực bạch quang, lóa mắt như một vành mặt trời rơi xuống. A. Viên Tử Yên hét lên một tiếng. Nàng che lấy cái chán, đau đầu muốn nức, giống như bị hung hăng đâm một kiếm, đau thấu xương thủy. Bất quá tốt tại vẹn vẹn đau một cái. Mặc dù trước mắt từng cơn biến thành màu đen, muốn ngất đi, tốt tại đã trải qua rất tới rồi, từ từ chỉ hoãn qua thần. Lần này để nàng lòng còn sợ hãi. Phát hiện quần áo đã bị ướt nhẹp, thân thể còn mồ hôi chảy ròng ròng. Lần này quá đau, lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng tuyết trắng hàm răng cắn đến chi chi vang lên, cũng không dám mắng lên tiếng, miễn cho bị Lý Trường Không nghe được, chỉ có thể ở trong nội tâm cuồng mắng 100 lần chết thái giám. Nhưng dù cho như thế, cũng rất nhanh liền dừng lại, không còn dám mắng đi xuống, chỉ sợ kinh động đến Lý Trường Không. Thanh Liên Thánh Giáo Tổng Đàn. Một ngôi đại điện bên trong, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ, soi trên mặt đất, phản chiếu đại điện bên trong nhu hòa sáng ngời. Kỷ Mộng Yên yên tĩnh ngồi ngay ngắn một trương ghế bành bên trong, vòng eo thẳng tắp, thon dài cái cổ hiện ra ưu nhã mà tôn quý. Dù cho dung mạo bình bình, thanh lãnh khí chất dựa theo để cho người không dám nhìn thẳng. Nhất là một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, nhu hòa thời điểm khiến người ta say mê, nghiêm túc thời điểm, uy nghiêm nặng nề cho người ta áp lực lớn lao. Dương Thu Huy ba người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm. Mới vừa từ hay cảnh ra tới, một thân tu vi còn cần 10 ngày tới khôi phục. Giáo chủ, tha thứ ta chờ không cách nào đáp ứng. Dương Thu Huy lắc đầu nghiêm nghị nói, Lý Đạo Huyên không thể làm giáo chủ của chúng ta. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, hắn đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, có tư cách kế nhiệm giáo chủ, các ngươi là sợ hắn thành giáo chủ, ta liền cùng Độc Cô Càn đồng quy vu tận. Nàng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Giáo chủ, cũng không phải là. Dương Thu Huy nghiêm mặt nói ra, bởi vì hắn là thái giám. Hoàng tự Mục vuốt thanh râu, gật đầu nói, như hắn trở thành giáo chủ, chúng ta thánh giáo sẽ thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Kỳ Mộng Yên nói, thái giám thì như thế nào? Đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, tự nhiên là khôi phục thành là chân chính nam nhân. Thanh Liên Thánh Điển một khi luyện thành, tắc thì hóa thành Thanh Liên chi thể, tự nhiên là bổ túc thân thể còn sót lại, không còn tiến trạng thái. Nhưng chúng ta nói, người trong thiên hạ sẽ không tin. Hoàng tự mục lắc đầu. Không cần bọn hắn tin tưởng. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta thánh giáo hành sự, còn phải nhìn sắc mặt của người khác. Giáo chủ, chúng ta dù cho không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng chúng quy phải để ý đệ tử đám đó nghĩ cái gì à? Dương Thu Huy ngữ trọng tâm trường nói, Lý Đạo Huyên xác thực không thích hợp làm giáo chủ. Hoàng tự mục gật đầu, một khi hắn kế vị giáo chủ, các đệ tử sẽ có lòng phản kháng, có xem thường chi ý, cho dù hắn võ công thông thiên, cũng không cách nào diệt trừ thế nhân trong xương cốt đối thái giám khinh thường cùng khinh bỉ. Dương Thu Huy trầm giọng nói, cứ thế mãi, cũng sẽ dao động thánh giáo giáo chủ địa vị uy nghiêm, được không bù mất, mong rằng giáo chủ cân nhắc. Nhìn giáo chủ cân nhắc, Hoàng tự mục chậm rãi nói. Kỳ Mộng Yên thâm thúy sóng mắt yên lặng không gợn sóng, nhìn về phía Thường Vân Huyền. Thường Vân Huyền nói, giáo chủ, ta không đồng ý Lý Đạo Huyền trở thành giáo chủ. Các ngươi chỉ cần tuân theo là đủ. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, không cần đồng ý. Thường Vân Huyền nói, nếu như giáo chủ cường hành đẩy hắn làm giáo chủ, ta khiến cho dùng bàn luận tập thể quyền lực. Mỗi lần vị Pháp Vương hàng năm có một lần bàn luận tập thể quyền lực. Một vị nào đó Pháp Vương đối giáo chủ nào đó một mạng khiến có dị nghị, có thể đưa ra bàn luận tập thể, để trong giáo các đệ tử biểu quyết, tổng số 2/3 bác bỏ, tắc thì giáo chủ cái này mệnh lệnh làm phế. Kỳ Mộng Yên nhắm lại đôi mắt sáng. Thường Vân Huyền bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra ngươi là chân chính hận lên hắn. Kỳ Mộng Yên nói, bởi vì quân tiếc năm A. Thường Vân Huyền khuôn mặt anh tuấn một mảnh trầm tĩnh. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, quân tiếc năm chết không có gì đáng tiếc. Thường Vân Huyền mí mắt nhẹ nhảy một cái. Kỳ Mộng Yên nói, nâng công nghĩa mà xính tư dục, hắn phối vì thánh giáo Pháp Vương. Thường Vân Huyền rủ xuống tầm mắt, đè nén xuống quần quận nộ khí, không nói một lời. Hắn biết do Kỳ Mộng Yên đây là tại cố ý khích nộ hắn, chỉ cần hắn dám động thủ, Kỳ Mộng Yên liền sẽ không chút khách khí lại cho hắn tiến vào hay cảnh. Lần này tiến vào hay cảnh, trong thời gian ngắn khỏi phải nghĩ ra được, miễn cho trở ngại nàng đẩy Lý Đạo Huyên trèo lên giáo chủ vị. Dương Thu Huy trầm giọng nói, giáo chủ, ngươi như đẩy mạnh Lý Đạo Huyên làm giáo chủ, thuộc hạ cũng sẽ nhắc lên bàn luận tập thể. Hoàng tự mục thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, giáo chủ, cân nhắc. Hắn hiển nhiên cũng sẽ nhắc lên bàn luận tập thể. Trừ phi đem ba người đều đưa vào hay cảnh bên trong, không có bốn đại pháp vương, đương nhiên cũng sẽ không thể phản đối nàng. Cũng không có bốn đại pháp vương chứng giám, giáo chủ chi vị cũng không thể coi là thật. Trừ phi lại tuyển ra bốn đại pháp vương đến, nhưng bốn đại pháp vương tuyển bạt cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Bốn đại pháp vương cũng không phải là giáo chủ chỗ nhận mệnh, mà là 12 mạch tổng đẩy ra, giáo chủ có hay không quyết quyền lực, lại không có nhận mệnh quyền. Kỳ Mộng Yên đôi mắt sáng chớp động thật sâu nhìn một chút Dương Thu Huy. Dương Thu Huy thẳng thắn vô tư nhìn xem nàng. Rất tốt. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nói, các ngươi không phải là muốn phản đối với bản tọa. Dương Thu Huy nói, giáo chủ, chúng thuộc hạ không phải phản đối giáo chủ, mà là phản đối Lý Đạo Huyên, hắn là thái giám, không thể vì ta thành giáo giáo chủ. Ngậm miệng. Kỳ Mộng Yên phất một cái. Dương Thu Huy lập tức bay ra ngoài. Các ngươi cũng cút. Kỳ Mộng Yên lại phất hai lần. Hoàng tự mục cùng Thường Vân Huyền cũng bị quét ra đại điện, rơi xuống đối diện đỉnh núi trong rừng cây, treo ở trên ngọn cây. Chương 404, gà cho. Ba người nhìn thấy lẫn nhau quấn hình, lắc đầu thở dài. Giáo chủ tính tình hỉ nộ vô thường, đồng nhiên phát tác khó lòng phòng bị, bọn hắn thực sự không có biện pháp gì. Cái này còn khá tốt, thật chọc giận nàng, trực tiếp đưa vào hay cảnh, thời gian ngắn căn bản ra không được. Bất quá như thế để bọn hắn càng thêm không khuất phục, nên phản đối thời điểm tuyệt không lui lại. Ngược lại nàng không có khả năng thật diệt đi chính mình. Nay liền giống cha mẫu đánh ra tới hải tử càng thêm rắn chắc. Tuyệt không thể để Lý Đạo Huyên nhận nhậm giáo chủ. Hoàng tự mục lắc đầu nói. So với giáo chủ xấu tính, Lý Đạo Huyên nhìn xem nhiệt và bình tĩnh, ra tay lại ngoan độc không để lối thoát, ngược lại càng làm lòng người rét lạnh. Ta là sẽ không cải biến chủ ý. Thương Vân Huyền nói, liền sợ cha vợ đại nhân ngươi sẽ cải biến ý nghĩ. Lao phu khi nào biến qua? Hoàng tự mục lạnh lùng chừng hắn. Thường Vân Huyền nhàn nhạt nói, cha vợ ngươi đáp ứng ban đầu tiểu điệp gả cho ta, về sau lại đổi ý. Kia là lão phu nhìn ra ngươi không phải cái thứ tốt. Hoàng tự mục hừ lạnh. Thường Vân Huyền nói, không cũng là bởi vì ta cùng quân thúc thân cận nha. Được rồi được rồi. Dương Thu Huy đau đầu vây tay, các ngươi chuyện xưa sửa chuyện có thể hay không đừng có lại lật ra ngoài rồi. Hắn lúc này đã trải qua khôi phục nội lực vận chuyển, nhẹ nhàng hiện lên, trầm giọng nói, tóm lại, ba người chúng ta tuyệt không thể thỏa hiệp. Nếu như tuyển ra Tây Pháp Vương, chúng ta cũng phải thuyết phục hắn, chỉ cần chúng ta bốn người kiên định ý nghĩ, giáo chủ liền không thể thực hiện được. Đúng vậy. Lý Trừng không một mực ở tại Hoàng Cung biết máy giám tu luyện. Biết máy giám tại ngoài Hoàng Cung có phủ trạch, trong Hoàng Cung cũng có một mảnh sân nhỏ, cung cấp kim giáp bọn thái giám ăn ở. Đa số kim giáp thái giám đều lưu tại Hoàng Cung. Bọn hắn lớn tuổi, đã trải qua không thích huyên áo, trong cung sinh hoạt buồn tẻ lại yên lặng, rất thích hợp bọn hắn tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Trừng không tại bên trong viện của mình tu luyện. Đỉnh đầu treo lấy một đóa bích ngọc liên hoa, lớn nhỏ cơ nắm tay, ánh quang lấp lóe. Nó đang câu thông lấy thanh liên hay cảnh, dẫn tới mãnh liệt lực lượng rót vào thân thể của hắn, trong đầu ngưng tụ bích ngọc liên hoa. Một đóa bích ngọc liên hoa giống như có thể chứa đựng sức mạnh vô cùng vô tận, giống như lô đen giống như không có cực hạn. Ba ngày thời gian, hắn một mực tại dẫn ra thanh liên hay cảnh lực lượng, lại vẫn chưa có thể ngưng ra thứ bốn đóa bích ngọc liên hoa. Cái này xa xa so với hắn lúc trước ngưng tụ ba đóa khó khăn. Giống như mỗi lần nhiều ngưng tụ một đóa, chỗ hao phí lực lượng liền thành cấp số nhân tăng trưởng. Rất có thể tưởng tượng ngưng thứ 9 đóa muốn hao tổn cỡ nào lực lượng khổng lồ, hao tổn thời gian bao lâu. Hắn nguyên bản lòng tin 10 phần, cấp tốc có thể viên mãn đến tầng thứ 9, không nghĩ tới tu luyện chậm rãi như vậy. Tiếng bước chân tiếng vang, rón rén ngừng ở ngoài cửa. Lý Trừng không mở mắt ra, chuyện gì? Lý đại nhân, hoàng thượng có mời. Ừm. Lý Trừng không phía trên bích ngọc liên hoa biến mất, hắn cất bước ra sân nhỏ, đi tới Quang Minh Cung. Hắn chọn màn đi vào Quang Minh Cung thời điểm. Độc Cô Càn đang vùi đầu lật xem hồ sơ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lý Trừng không đi tới thềm son bên dưới, ôm một cái quyển, hoàng thượng tìm ta. Độc Cô Càn mạnh mẽ quét, đem tất cả hồ sơ đều quét xuống long án, sắc mặt tái xanh trừng liếc mắt Lục Trung. Lục Trung đứng dậy cung eo hành lễ, hoàng thượng thứ tội. Lý Trừng không thả tay xuống, đứng ở một bên. Độc Cô Càn hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay. Lục Trung chào hỏi hai cái tiểu thái giám đi vào, thu thập xong hồ sơ, một lần nữa thả về long án. Rón rén lui ra ngoài. Quang Minh Cung bên trong không khí ngột ngạt. Lý Trừng không cười cười, không hề bị lay động. Độc Cô Càn đối mặt Lý Trừng không lúc, đổi lại ôn hòa thần sắc, chậm rãi nói, ta nghe được một tin tức. Hắn vây tay. Một cái tiểu thái giám bưng lên theo đôn phóng tới Lý Trừng không phía sau. Tin tức gì? Lý Trừng không ngồi xuống. Ngươi muốn cưới thanh liên thánh giáo giáo chủ Kỷ Mộng Yên. Lý Trừng không bật cười, hoàng thượng cũng biết nói chuyện cười. Chấm tin tức này thiên chân vạn sắc. Xem ra ngươi là không biết rằng. Độc Cô Càn nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, phảng phất muốn nhìn thấu trái tim của hắn. Lý Trừng không nhíu mày, ta muốn cưới Kỷ Mộng Yên. Độc Cô Càn gật đầu, thanh liên thánh giáo trên dưới đều chuyển khắp, Kỷ Mộng Yên muốn gả cho ngươi, ngay khi 10 ngày sau. Lý Trừng không lại cười một tiếng. Hắn lắc đầu, lại tới đây cái. Chính mình một tên thái giám, một mực số đào hoa vẫn rất thịnh, đầu tiên là Lục Thanh Loan cùng chính mình truyền ra chuyện xấu. Hiện tại lại là Kỷ Mộng Yên. Lục Thanh Loan còn tốt, chuyên văn vẹn vẹn là thích chính mình, mà Kỷ Mộng Yên lại tiến thêm một bước, lại muốn gả cho mình. Đây là Dương Thu Huy bọn hắn thi triển thủ đoạn A. Mục đích là để Kỷ Mộng Yên ra tay độc ác giết mình, từ đó còn chính nàng một cái thuần khiết thanh danh. Đây thật là lời đồn. Độc Cô Càn nhíu mày. Lý Trừng không nói, hoàng bên trên tin tưởng sao. Theo chấm kinh nghiệm, càng là hoang đường lời đồn, thường thường càng là có thể tin, sau đó thường thường chứng minh là thật. Độc Cô Càn chậm rãi nói. Có lỗ trống thì gió mới vào há có thể không nguyên nhân. Lý Trừng không nói, hoàng thượng không tin được ta lời thề. Khu khu. Độc Cô Càn ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lý Trừng không ôm quyền, đã như vậy, ta chỉ có thể rời đi. Hắn hiểu được Độc Cô Càn lo lắng. Độc Cô Càn là lo lắng cho mình thật cùng Kỷ Mộng Yên có liên quan, thật muốn thành vợ chồng, hai người liên thủ, Độc Cô Càn há có may mắn lý. Càng đáng sợ chính là, chính mình ở tại Độc Cô Càn bên người. Một khi có tâm tư khác, cùng Kỷ Mộng Yên nội ứng ngoại hợp. Độc Cô Càn hiển nhiên cho rằng, Kỷ Mộng Yên tuyệt sẽ không cầm thanh danh của mình làm loạn, sẽ không nhìn tới trò trẻ con bịa đặt lời đồn. Cho nên Độc Cô Càn chắc chắn cái này đồn đại không giả. Hoàng thượng, ta là thái giám. Lý Trừng không thở dài. Không thể không nói, một chiêu này quá mức lợi hại, một cái liền chúng yếu hại. Thật sự là Dương Thu Huy gây nên. Chẳng lẽ Kỷ Mộng Yên? Nếu như đổi một nữ nhân, Lý Trừng không tuyệt sẽ không hoài nghi. Kỷ Mộng Yên lại bất đồng. Kỷ Mộng Yên tính tình có khác với người bình thường, hơn nữa nàng tử trí kiên định, nếu là kẻ chắc chắn phải chết, cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Thanh Liên Thánh Điển một khi luyện thành, liền có thể chữa trị thân thể, ngươi bây giờ đã không phải là thái giám a. Lý Trừng không trầm mặc. Huống hồ, thái giám cũng có thể đón dâu, La Thanh Lan liền làm việc nghĩa không chùn bước gả cho ông được ngu. Lý Trừng không ôm một cái quyền, hoàng thượng, cái kia tha thứ ta cáo tử, bất quá ta lời thề sẽ không thay đổi. Ai? Độc Cô Càn lắc đầu cười khổ, chấm cũng là tin tưởng ngươi, nhưng mọi thứ tổng sợ vạn nhất. Lý Trừng không gật gật đầu, minh bạch. Hắn quay người liền đi, mấy bước bước ra Quang Minh Cung. Ai? Độc Cô Càn mắt tiễn hắn rời đi, thở dài một tiếng, nhìn về phía Lục Trung. Lục Trung nói, bệ hạ, thần cảm thấy, việc này không quản thật giả, đều có thể tin tưởng Lý Đại Nhân. A, Lý Đại Nhân hiển nhiên cũng không biết rằng việc này, chắc là có người cố ý muốn đem Lý Đại Nhân từ bên người Hoàng thượng điều đi. Lục Trung cau mày nói, một khi Lý Đại Nhân rời đi, có người xưng giết, tiếp đó Kỷ Mộng Yên lại ra tay, ai có thể đỡ nổi. Hắn cũng ngăn không được Kỷ Mộng Yên. Nhưng Hoàng thượng chống đỡ được Kỷ Mộng Yên A. Độc Cô Càn nhìn xem Quang Minh cung cửa, chấm chống đỡ được Kỷ Mộng Yên, nhưng nếu như tăng thêm hắn, vậy liền chưa hẳn. Lục Trung nhíu mày, Hoàng thượng lo lắng cũng là. Lý Trừng không trở về phủ đệ của mình, đi tới hậu hoa viên, mới xây cái đình nhỏ bên trong ngồi Kỷ Mộng Yên. Kỷ Mộng Yên vòng eo thẳng, ưu nhã mà ung dung, nhàn nhạt bưng trà trà. Viên Tử Yên đứng ở một bên. Nhìn thấy hắn, Viên Tử Yên bận bịu chào đón, lao ra. Chương 405, kế thừa. Lý Trừng không đi tới Kỷ Mộng Yên trước người, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, từ từ ngồi vào đối diện nàng, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên trà trà, khoát khoát tay. Viên Tử Yên lui ra phía sau. Lý Trừng không đưa lưng về phía nàng, lại khoát khoát tay. Viên Tử Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lui lại, một mực thối lui đến bên hồ hành lang lối vào, nhìn bọn hắn. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ cực kỳ, như mèo cào. Lý Trừng không tiếp tục để ý nàng, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Mộng Yên mơ mơ màng màng con người. Kỷ Mộng Yên đôi mắt sáng bình thản không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc. Lý Trừng không chậm rãi nói, giáo chủ muốn gả cho ta. Người nghe nói. Kỷ Mộng Yên hời hợt khẽ nhấp một cái trà. Lý Trừng không nói, Hoàng thượng không còn dám tin tưởng ta, không dám để cho ta lại ở tại Hoàng Cung, giáo chủ rốt cuộc có thể thỏa thích hạ thủ. Nếu như hắn thuận nước đẩy thuyền, rời đi Hoàng Cung lại không trở về, lại không giúp Độc Cô Càn, mặc cho Kỷ Mộng Yên cùng Độc Cô Càn đồng quy vu tận, chính mình liền rất nhanh nhận nhậm giáo chủ chi vị. Nhận nhậm giáo chủ về sau, liền có thể đối phó Thiên Tử Kiếm, thu thập Hoắc Thanh Khoảng Không, một tiết chính mình phiền muộn chi khí. Chính mình chỉ cần không xen vào việc của người khác, nhắm mắt lại cái gì cũng không quản, liền có thể đến liền mong muốn. Kỷ Mộng Yên khuôn mặt bao phủ tại mờ mịt bạch khí bên trong, nhàn nhạt nói, ngươi là cảm thấy mình bị thiệt lớn. Lý Trừng không lắc đầu, ta là đã chiếm đại tiện nghi. Kỷ Mộng Yên đôi mắt sáng lộ ra một vẻ giọng niệm ai, bởi vì ta không đủ mỹ mạo, cho nên cảm thấy bị thua thiệt ta. Nam nhân đều đồng dạng, đều là trông mặt mà bắt hình dong nông cạn hạng người. Lý Trừng không nói, tương lai giáo chủ vẫn là muốn ra hay cảnh. Cho nên thuần khiết thanh danh còn là rất trọng yếu, không thể bởi vì trước khi chết liền không quan tâm, đem tới vẫn là muốn sống lại. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy này sách như thế nào? Không phải ba đại pháp vương truyền ra lời đồn A? Lý Trừng không hỏi. Kỷ Mộng Yên lắc đầu. Người giáo chủ kia hà tất ra hạ sách này? Lý Trừng không nhíu mày, ta một kẻ thái giám ngược lại không quan trọng, lại nhục giáo chủ thanh danh. Kỷ Mộng Yên nói, bọn hắn mãnh liệt phản đối ngươi làm giáo chủ, lần này ngươi hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Dù cho sử dụng bàn luận tập thể quyền lực cũng muốn ngăn cản ngươi kế vị. Kỳ thật không cần thiết không phải để ta làm giáo chủ, Lý Trừng không cao mày nói, ta luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, ngươi dù cho bỏ mình cũng có thể sống lại. Luyện đến 9 tầng viên mãn, hắn tin tưởng liền có thể đối phó được Hoắc Thanh Khoảng Không. So với thế lực, hắn hiện tại càng khao khát võ công, Thanh Liên Thánh Điện với hắn mà nói chân quý nhất, hiện tại đã được đến tay đã luyện thành. Đương nhiên hắn cũng muốn lấy được Thanh Liên Thánh Giáo thế lực. Nhưng nếu như muốn chính mình cầm hôn nhân của mình đi trao đổi, vậy liền không nguyện ý. Hắn muốn cưới một cái chính mình chân chính yêu thích, để cho mình không cách nào tự kiềm chế, kìm lòng không được nữ nhân làm vợ, mà không muốn vì trở thành giáo chủ mà cưới một cái cũng không động tâm nữ nhân. Vậy mình cũng xem thường chính mình. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta không muốn lại làm giáo chủ. Lý Trừng không lập tức trì trệ. Kỷ Mộng Yên dù cho cùng Độc Cô Càn đồng quy vu tận, tiến vào hay cảnh về sau, hắn có thể làm cho nàng rất mau ra hay cảnh sống lại. Nàng có thể tiếp tục làm giáo chủ, nhưng không chịu nổi nàng không muốn lại làm giáo chủ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn suy đoán, nàng chưa chắc có năm chắc có thể đi vào hay cảnh. Đã chính mình Thiên Tử Kiếm có thể để cho quân tiếc năm hồn phi phách tán, Độc Cô Càn Thiên Tử Kiếm cũng có thể để Kỷ Mộng Yên hồn phi phách tán. Nàng nói có thể đối phó được Thiên Tử Kiếm, chỉ khi nào động thủ, đến cùng có thể hay không hồn phi phách tán cũng không tốt nói. Nàng đẩy mạnh tự mình làm giáo chủ, chỉ sợ sẽ là bởi vì này nguyên nhân. Phòng bị nàng thật hồn phi phách tán. Hơn nữa Lý Trừng không ngơi nghĩ đến quá đẹp, không tiếp nhận giáo chủ, không có giáo chủ Thanh Liên thần ấn, liền không có biện pháp sống lại hay cảnh bên trong người. Cái kia đã bọn hắn mãnh liệt phản đối, dù cho giáo chủ gả cho ta, sợ là cũng không thể để bọn hắn thay đổi chủ ý a. Ta gả cho ngươi về sau, một khi ta bỏ mình, ngươi một cách tự nhiên liền tạm chụp giáo chủ chi vị. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, đây là giáo quy, bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Tạm chụp. Nếu như ngươi không có luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, cái kia liền thẳng đến xuất hiện mới Thanh Liên Thánh Điển luyện thành người, lại đề cử ai làm giáo chủ. Kỳ Mộng Yên nói, ngươi đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, cái kia liền trực tiếp bổ túc ta còn lại 20 năm. Lý Trừng không nói, giáo chủ ngươi cũng là hao tổn tâm huyết. Chỉ có thể ra hạ sách này, nếu không, ngươi không có thể trở thành giáo chủ. Kỳ Mộng Yên lắc đầu nói, nếu như ngươi không có xúc động đến trực tiếp diệt quân tiếc năm hồn phách, cũng không đến mức buộc bọn họ như thế, ta cũng là không cần làm đến bước này. Lý Trừng không bật cười, nói như vậy, kết quả là ta bức giáo chủ ngươi gả cho ta. Quá mức xúc động. Kỳ Mộng Yên nói, bị cảm tình trái phải. Ha ha. Lý Trừng không cười to. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nhìn xem hắn. Lý Trừng không để xuống chén trà cười nói, giáo chủ nếu như ngươi không cảm tình xúc động, như thế nào làm đến bước này? Kỳ Mộng Yên nói, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Lý Trừng không lắc đầu nói, tha thứ ta không thể đáp ứng. Ngươi không muốn làm giáo chủ, không muốn lấy được Thanh Liên Thánh Giáo. Không muốn ra roi Thanh Liên Thánh Giáo chúng đệ tử, một hô vạn ứng, cả thế gian quần quận hiếm người dám chống đỡ. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Lý Trừng không chậm rãi nói, nếu như cầm hôn nhân của mình tới trao đổi, chính mình sẽ không đáp ứng. Công chúa điện hạ. Viên Tử Yên bất thình lình kêu. Một đạo thức tha huyền chuyển thân ảnh lượn lờ xuất hiện ở bên hồ. Một bộ áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ khuôn mặt oánh trắng như ngọc, tựa như không dính khói lửa trần gian cô xạ tiên tử, chính là Độc Cô Xấu Minh. Bên người nàng đi theo Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh, một mặt hiếu kỳ nhìn hướng bên này. Độc Cô Xấu Minh dừng bước, đứng tại hành lang trước không có bước lên trước, ngươi có khách tại. Điện hạ, chờ. Lý Trừng không chần chờ một cái, cuối cùng phân phó Viên Tử Yên, khói tím mang điện hạ đi phòng khách chờ ta. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp. Nàng từ hưng phấn một cái biến thành thất vọng. Lúc này đã trải qua nghe rõ ràng, vị này Kỷ Mộng Yên, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ muốn gả cho lao ra. Nàng thân là nha hoàn, Lý Trừng không mọi cử động nhìn ở trong mắt, phán đoán Lý Trừng không yêu thích Độc Cô Xấu Minh. Nếu không, không sẽ như thế tận tâm tận lực giúp Độc Cô Xấu Minh. Một cái muốn gả cho chết thái giám, một cái là chết thái giám yêu thích, hai người cùng tiến tới há có thể không náo nhiệt. Nhìn xem chết thái giám ứng đối như thế nào. Nàng ẩn ẩn hưng phấn. Thật không nghĩ đến, Lý Trừng không dĩ nhiên trực tiếp tách ra hai người, không để cho hai người gặp mặt, cái này khiến nàng thất vọng. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, khói tím. Viên Tử Yên bước liên tục dừng một cái, quay đầu nhìn sang, Lý Trừng không lại khoát khoát tay. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục hướng phía trước. Nàng thông qua ánh mắt nhận được Lý Trừng không cảnh cáo, muốn nàng cẩn thận miệng của mình, chú ý nên nói cùng không nên nói. Đây là ai nha? Tiêu Diệu Tuyết đạp mạnh ra Nguyệt Lượng Môn liền không nhịn được hỏi. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Viên Tử Yên nói. Độc Cô Xấu Minh một bộ áo trắng như tuyết, mang theo nỗi lòng từ từ đi phía trước. Tiêu Diệu Tuyết, Tiêu Mai Ảnh, Viên Tử Yên ba nữ sóng vai đi ở phía sau. Tiêu Diệu Tuyết kinh ngạc, nàng liền là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Kỷ Mộng Yên. Đúng. Viên Tử Yên tích chữ như vàng. Tiêu Mai Ảnh nói khẽ, không nghĩ tới nàng liền là Thánh Giáo giáo chủ. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ là thần bí nhất bất quá, gần như có rất ít người nhìn thấy, chỉ nghe nói xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới lại là một cái hình dáng không gì đặc biệt thiếu nữ, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, chẳng qua là khí độ sâm nghiêm, xác thực có đứng đầu một giáo khí phái. Tiêu Diệu Tuyết nói, nghe nói nàng muốn gả cho Lý Đại Nhân. Chương 406, mặt nạ. Vâng. Viên Tử Yên gật đầu. Thật hay giả? Tiêu Diệu Tuyết kêu lên, cái này cũng quá đột nhiên a. Là lời đồn a. Viên Tử Yên chần chờ. Nàng tại cân nhắc trả lời thế nào? Chẳng lẽ không phải lời đồn? Tiêu Diệu Tuyết thất thanh kêu lên, Lý Đại Nhân cùng với nàng lúc nào đáp lên? Hắn không phải cùng Lục Thanh Loan tốt sao? Cái này. Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trừng không vị trí phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu không dám nói nhiều. Nàng kỳ thật cũng không biết rằng Lý Trừng không cùng Kỷ Mộng Yên đến cùng là thế nào đáp lên, lúc nào đáp lên. Ta thật sự là nhìn sai rồi. Tiêu Diệu Tuyết khẽ nói. Hay tuyết. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng quát. Hiện tại Lý Trừng không cũng không phải lúc trước, không thể nói lung tung, nếu không công chúa cũng không nguyện ý nghe. Tiêu Diệu Tuyết lớn tiếng nói, còn tưởng rằng hắn toàn tâm toàn ý thích công chúa điện hạ đây. Không nghĩ tới lại là cái hoa tâm củ cải lớn, đầu tiên là Lục Thanh Loan, cái này lại tới Thánh Giáo giáo chủ. Còn có hay không xong? Tiêu Diệu Tuyết. Độc Cô Xấu Minh quay đầu quát. Nàng như bạch ngọc khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Tiêu Diệu Tuyết nói, công chúa, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Hắn liền là cái hoa tâm lớn la kẹt, là cái phong lưu lãng tử, là cái A. A A A. nàng bị Tiêu Mai Ảnh che miệng lại không thể nói chuyện. Tiêu Mai Ảnh gắt gao che lấy Tiêu Diệu Tuyết miệng nhỏ, sông độc cô xấu Minh Yêu kiều cười, công chúa, nàng liền là ưa thích nói hiệu nói vượng, khỏi phải để ý đến nàng. Độc cô xấu Minh chừng liếc mắt Tiêu Diệu Tuyết, tiếp tục đi về phía trước. Viên Tử Yên bội phục nhìn một chút Tiêu Diệu Tuyết. Còn thật là lớn gan, chính mình nếu là có lá gan lớn như vậy liền tốt, cũng có thể cùng chết thái giám khiêu chiến. Đáng tiếc chính mình vừa nhìn thấy chết thái giám nặng túc xuống khuôn mặt, tâm liền run lên, cái gì can đảm đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc cô xấu Minh trên người quanh quẩn lấy băng lãnh khí tức, ba nữ đều im lặng, ngoan ngoãn đi tới trong phòng khách ngồi xuống. Viên Tử Yên bắt đầu pha trà, Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh hỗ trợ. Trong phòng khách chỉ còn dư lại Độc cô xấu Minh ngồi yên lặng, không nhúc nhích lâm vào trầm tư. Là bởi vì nàng, cho nên không đáp ứng. Kỳ Mộng Yên nghiền ngẫm thu hồi ánh mắt, cũng khó trách, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc, người nam nhân nào chống đỡ được, huống chi ngươi lại gần thủy lâu đài, sớm chiều ở chung, càng ngăn cản không nổi. Không phải. Lý Trừng không lắc đầu. Kỳ Mộng Yên khẽ nói, khẩu thị tâm phi. Lý Trừng không lại không phân biệt, nói bao nhiêu lần không phải, đều vô dụng, Kỳ Mộng Yên chỉ sẽ tin tưởng nàng phán đoán của mình. Kỳ Mộng Yên nói, Lý Trừng không, ngươi nếu là muốn cưới công chúa, vẫn đúng là muốn trước cưới ta. Lý Trừng không bật cười. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta tại làm cho đùa. Cái kia kính nghe giáo chủ lời bàn cao kiến. Thân phận của ngươi bây giờ, như thế nào cũng không có khả năng cưới công chúa, cho dù nàng đã là hiến vương quả phụ, cũng sẽ không tái giá cho một tên thái giám. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười. Trừ phi nàng yêu ngươi yêu tận xương, liều lĩnh, bỏ ra cha mẹ cùng tất cả vinh quang. Lý Trừng không thở dài, giáo chủ ngươi thật hiểu lầm. Kỳ Mộng Yên khoát tay chặn lại đánh gậy hắn giải thích, mà nếu như ngươi cưới ta, trở thành thánh giáo giáo chủ về sau, vậy liền bất đồng, thánh giáo giáo chủ xứng với thân phận của nàng A. Không có có cái bóng chuyện. Lý Trừng không lắc đầu. Kỳ Mộng Yên hừ một tiếng, yêu thích liền yêu thích, ngươi thế nhưng là đường đường đại tông sư, là thánh giáo giáo chủ, lẽ nào liền thừa nhận yêu thích một cái công chúa can đảm đều không có sao. Lý Trừng không nói, giáo chủ ngươi nói, thật giống như ta không thừa nhận yêu thích Thanh Minh công chúa. Liền là không có chút nào đảm đương là nhu nhược hạng người. Trong lòng ngươi minh bạch. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, còn có, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ thừa nhận lúc trước Hoắc Thanh khoảng không chi nhục, nếu như ngươi là thánh giáo giáo chủ, hắn dám như thế sao? Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Vừa nhắc tới Hoắc Thanh khoảng không, trong lòng của hắn liền cách đứng. Kỳ Mộng Yên nói, thánh giáo giáo chủ ngay khi trước mắt ngươi, đưa tay liền có thể nhận được, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nó lại không đưa tay. Nên còn có những biện pháp khác. Lý Trừng không nói. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nói, nếu có những biện pháp khác, ta hà tất dùng biện pháp này. Đổi đi ba đại pháp vương. Hiện tại triệt tiêu bọn hắn, đề cử bước phát triển mới pháp vương tối thiểu cần một năm về sau mới có thể nhận nhậm giáo chủ. Lý Trừng không nói, lẽ nào liền không có những biện pháp khác. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không nhíu mày. Ngươi có thể suy tính một chút. Kỳ Mộng Yên nói, ngược lại chúng ta chẳng qua là làm cái trên danh nghĩa vợ chồng. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, giáo chủ, không cần cân nhắc, ta sẽ không đáp ứng. Là bởi vì ta xấu xí, cho nên cảm thấy oan ức. Kỳ Mộng Yên khỏe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai. Lý Trừng không lắc đầu, không quan hệ đẹp xấu, ta không có biện pháp vì làm giáo chủ mà kết hôn. Nếu như ta lớn lên tuyệt sắc, ngươi cũng sẽ cự tuyệt. Kỳ Mộng Yên khỏe miệng giọng niệm ai càng đậm hai điểm. Không quan hệ đẹp xấu. Lý Trừng không nghiêm mặt nói. Kỳ Mộng Yên bất thình lình lục lọi cảm, nhẹ nhàng nhất trà sát, bóc một trương mỏng như cánh ve mặt nạ. Lập tức một trương tuyệt mỹ không kém hơn độc cô xấu Minh gương mặt chiếu vào Lý Trừng không gương mặt, phối hợp với thâm thúy đôi mắt sáng, nhìn quanh tầm đó, khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên địa thất sắc. Tiếp đó nàng lần nữa đem mặt nạ bao phủ tại trên mặt, khôi phục bình bình không có gì lạ dung mạo, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nhưng từng hối hận. Thật là thần hay mặt nạ. Lý Trừng không quan sát mặt nàng lớn, dĩ nhiên không có một tia sơ hở. Bằng nhãn lực của hắn đều nhìn không ra sơ hở, có thể thấy được này mặt nạ thần diệu. Nhưng từng thay đổi chủ ý. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói. Lý Trừng không lắc đầu, giáo chủ, ta sẽ không cải biến chủ ý. Sớm chiều cùng độc cô xấu Minh ở chung, hắn đối mỹ mạo đã có đầy đủ miễn dịch, Kỳ Mộng Yên tuy đẹp, mặc dù kinh diễm, hắn vẫn có thể tâm như chỉ thủy. Kỳ Mộng Yên tại cảm ứng đến tim của hắn đập, lại không có phát hiện hắn tim đập nhanh hơn, giống nhau trước kia, tựa như đối với mình tuyệt mỹ dung mạo thờ ơ. Ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ mấy ngày đi. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Bích Ngọc Liên Hoa lóe lên, nàng biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không nhíu mày trầm tư, nghĩ đến phá cục chi pháp. Như thế nào cũng không nhất định cưới Kỳ Mộng Yên, lại có thể thuận lợi tiếp trưởng Thanh Liên Thanh Giáo. Thanh Giáo giáo chủ xác thực ngay khi có thể đụng tay đến chỗ, tâm hắn ngứa khó nhịn. Hắn cuối cùng lắc đầu, Kỷ Mộng Yên là không trông cậy được vào, nàng bó tay hết cách, nếu không cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Vẫn là muốn đặt ở ba cái pháp vương trên người, chỉ có thể từ trên người bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại mấu chốt còn là tình báo. Mỗi người đều có hắn nhược điểm, ba cái pháp vương cũng giống vậy, luôn có thể khắc chế bọn hắn biện pháp, tìm tới nó. Hắn nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Độc Cô Sấu Minh còn ở phòng khách chờ lấy đây, thế là lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở phòng khách bên ngoài. Viên Tử Yên đang đi ra ngoài, nhìn thấy hắn xuất hiện, thở dài một hơi, lão gia, ngươi cuối cùng tới rồi. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên chu chu mỏ, đưa tay khoa tay một cái, ra hiệu Độc Cô Sấu Minh một mực không nói chuyện, chờ mặt. Lý Trừng không đi tới trong sảnh. Tiêu Diệu Tuyết liếc xéo hắn liếc mắt, hừ một tiếng đứng ở một bên, cách hắn xa xa, tựa như trên người hắn có mấy thứ bẩn thỉu. Tiêu Mai Ảnh cảnh cáo Trừng liếc mắt nàng. Độc Cô Sấu Minh đang nắm cuốn mà đọc, cũng không ngẩng đầu lên. Lý Trừng không ngồi vào đối diện nàng, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên chén trà, nhìn xem Độc Cô Sấu Minh không nói gì. Một lát sau, Độc Cô Sấu Minh từ từ để sách xuống cuốn, ngẩng đầu nhìn hắn, chúc mừng ngươi, Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không dò xét nàng thần sắc. Bình tĩnh không lay động lan, giống như tại nói một cái rất bình thường sự tình, cùng chính nàng không quan hệ sự tình. Lý Trừng không nói, gì chúc mừng chi có. Độc Cô Sấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt nở rộ vẻ tươi cười, cưới thánh giáo giáo chủ, chẳng phải là đại hỷ sự tình. Chương 407, đề nghị. Lý Trừng không lắc đầu, đây chỉ là lời đồn mà thôi, lẽ nào điện hạ cũng tin tưởng như thế hoang đường lời đồn. Lời đồn. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt sáng thật sâu nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không gật gật đầu, lời đồn. Tiêu Diệu Tuyết nói, Lý Đại Nhân, vừa rồi vị kia là kỷ giáo chủ A. Lý Đại Nhân ngươi cùng với nàng rất quen. Lý Trừng không gật đầu, là có giao tình. Cũng thật là lợi hại nha. Tiêu Diệu Tuyết khẽ nói, dĩ nhiên có thể cùng Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ tương giao. Lý Trừng không cười cười, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ lại có gì không thể tương giao, ta cũng là Đại Tông Sư. Tuyết nhỏ. Độc Cô Sấu Minh nói. Tiêu Diệu Tuyết im lặng. Tiêu Mai Ảnh nói, Lý Đại Nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai dụng tâm như vậy ác độc, truyền dạng này lời đồn. Chuyện này thụ hại mãnh liệt nhất chính là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, phá hủy nàng thanh danh, vừa rồi rất có thể là tìm Lý Trừng không tính sổ. Lý Trừng không lắc đầu, cựu nhân của ta quá nhiều, chỉ sợ không có biện pháp biết rõ. Cái kia kỷ giáo chủ không sẽ bỏ qua đi, là đến tìm Lý Đại Nhân người tính sổ. Tiêu Mai Ảnh lo lắng nói. Lý Trừng không cười nói, kỷ giáo chủ thoải mái, cũng không chút nào để ý. Vậy thì tốt rồi. Độc Cô Sấu Minh nhẹ gật đầu. Nàng bất thình lình cảm giác chính mình quá xúc động, tới quá nhanh quá vội vàng, cái gì đều không rõ ràng đây này liền vội vội vàng vàng tới. Lộ vẻ quá mức để ý. Lý Trừng không mỉm cười, công chúa yên tâm, dù cho ta thật thành thân, cũng sẽ không vứt bỏ hết thể quy ẩn núi rừng. Độc Cô Sấu Minh miễn cưỡng cười cười, vậy ta liền yên tâm, ngươi người đại tông sư này không tại, tổng là có chút chuẩn dạ. Lý Trừng không nói, minh bạch, ta cái này tên hộ vệ sẽ không thất trách. Được. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trầm mặc một lát sau, đứng lên nói, ta đi đây. Điện hạ mời. Lý Trừng không khách khí đứng dậy đưa tiễn. Độc Cô Sấu Minh đi tới ngoài cửa phủ, mang theo Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh rất nhanh ngoặt đến bên cạnh Thanh Minh phủ công chúa. Cái này dinh thự cùng phủ công chúa chỉ có hơn 100 mét xa. Lý Trừng không đưa mắt nhìn các nàng biến mất, quay người nhìn Viên Tử Yên đang cười khanh khách, một mặt cổ quái. Tóc cái gì nắn lại. Lý Trừng không tức giận trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên hì hì cười nói, lao ra, công chúa điện hạ có phải hay không rất quan tâm lao ra. Lo lắng ta người đại tông sư này hộ vệ chạy, có cái gì không đúng. Lý Trừng không khe nói, có cái này suy nghĩ lung tung công phu, luyện nhiều công, thấp như vậy hơi chi công, còn không biết xấu hổ nói là đại tông sư. Là. Viên Tử Yên bĩu môi đáp ứng. Độc Cô Sấu Minh vội vàng trở về phủ bên trong, đi tới hậu hoa viên vây quanh mạn màn lụa tiểu đình bên trong, ngồi trở lại hiên trước án, phát một cái dây đàn. Tức giận trừng liếc mắt Tiêu Diệu Tuyết, nghe gió liền là mưa. Tiêu Diệu Tuyết há hốc mồm lại nhắm lại, bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi, không thể nào là thật, đây cũng quá có thể nói cản. Tiêu Mai Ảnh lắc đầu. Nàng lúc ấy cũng không phải nói như vậy. Tiêu Diệu Tuyết nói, bất quá công chúa, hắn đến cùng lúc nào cùng kỷ giáo chủ đáp lên giao tình. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đứng được rất gần, giống như rất thân cận đây này. Độc Cô Sấu Minh trừng nàng liếc mắt. Nàng không khỏi hồi tưởng lúc trước một màn. Hai người xác thực dựa vào đến rất gần, quan hệ không xa lánh, nếu không sẽ không dựa vào gần như vậy. Nàng nhăn nhăn đại mi. Tiêu Mai Ảnh nói, ta đoán lúc trước nhất định là kỷ giáo chủ tìm Lý Đại Nhân báo thù, hắn nhưng là giết không ít thánh giáo đệ tử, khả năng cùng chung chí hướng, liền có giao tình đi. A, có khả năng. Kỳ giáo chủ khả năng nhìn Lý đại nhân là thái giám thân phận, liền không có để ý nam nữ lớn phòng, nguyên nhân hiện ra thân cận, kỳ thật sẽ không có thân cận như vậy. Ừm. Độc cô xấu minh nhẹ nhàng gật đầu. Chắc là có người nghĩ mượn đao giết người, hại Lý đại nhân, nếu như kỳ giáo chủ muốn chứng minh trong sạch của mình liền phải giết Lý đại nhân, một chiêu này rất âm độc. Này sẽ là ai làm? Có phải hay không là Tu Di Linh Sơn? Bọn hắn? Không thể nào. Có khả năng này. Độc cô xấu minh nói. Nàng là được chứng kiến Tu Di Linh Sơn tàn nhẫn, chuyện như vậy chưa hẳn làm không được. Một chiêu này xác thực đủ độc. Tiêu Diệu Tuyết dùng sức chút đầu, bất quá ta nhìn cái kia kỳ giáo chủ không có ý tức giận nha. Tiêu Mai Ảnh nói, nhưng có thể biết Lý đại nhân vô tội a. Ngược lại ta cảm thấy. Được rồi, thời gian không còn sớm, nên ăn đồ ăn sáng nha. Tiêu Mai Ảnh đánh gãy nàng. A, đúng a, bụng đều đói dẹp bụng. Tiêu Diệu Tuyết lập tức không lo được lại nói, bận điệu chạy đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Lý Trừng không xuất hiện tại Thanh Liên Thánh Giáo Tổng Đàn. Lập tức không khí mát mẻ tiến vào trong phổi, trung điệp chập trùng dãy núi cùng xanh un tươi tốt cây gỗ đập vào mi mắt. Hắn nhìn một chút nơi xa một ngọn núi, nơi đó như cũ mảnh cỏ không sinh, là mình cùng Kỷ Mộng Yên đánh nhau bố trí. Hắn có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ, đồng bền đi tới một ngọn núi, dừng ở giữa sườn núi một tòa cung điện trước, chậm rãi nói, Dương Pháp Vương. Dương Thu Huy từ trong đại điện ra tới, thấy là hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi sao đến rồi? Muốn theo Dương Pháp Vương nghe ngóng một việc. Lý Trường không nói. Dương Thu Huy chần chờ một cái, thở dài, vào nói đi. Hắn không có biện pháp trực tiếp đem Lý Trường không đuổi đi, đã đến cửa ra vào, chỉ có thể mời tiến đến nói chuyện. Lý Trường không tới đến đại điện, nhìn đến đại điện bên trong trống rỗng, chỉ có Dương Thu Huy một người. Hắn dò xét liếc mắt. Dương Thu Huy nói, ta không thích bên người đi theo người hầu hạ, tốt như chính mình không có tay chân tựa như. Lý Trường không gật gật đầu, đều có các người quái gở, ngồi xuống liền nói, ta muốn biết giáo chủ chuyện của đại ca. Dương Thu Huy sắc mặt biến hóa. Hắn trái phải nhìn một chút, hạ giọng, giáo chủ chuyện của đại ca là cấm kỵ, tại tổng đàn không thể nói. Lý Trừng không nói, nếu không thì, đi nơi khác nói. Giáo chủ bây giờ không có ở đây tổng đàn. Dương Thu Huy nói, nói cũng không có gì, người muốn biết cái gì. Hắn chết như thế nào? Bị độc cô càn giết chết, hơn nữa là ngộ sát, lúc ấy độc cô càn muốn giết một cái khác đại tông sư, lại giết lầm giáo chủ đại ca. Đại tông sư. Lý Trừng không nhíu mày, giáo chủ đại ca là tại hay cảnh bên trong A. Dương Thu Huy nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không thư một hơi. Hắn vừa nghe đến là độc cô càn đối phó đại tông sư, lập tức tâm giật mình, độc cô càn rất có thể dùng thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm bên dưới, hồn phi phách tán. Ai? Dương Thu Huy thở dài một hơi, lúc ấy giáo chủ còn không phải giáo chủ, từ khi đại ca hắn vẫn lạc về sau, giáo chủ liền giống như điên luyện công, tiếp đó đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện. Đã như vậy, người giáo chủ kia trực tiếp tiến vào hay cảnh tìm hắn chính là. Lý Trừng không nói, hà tất phiền toái như vậy. Nàng là giáo chủ. Dương Thu Huy lắc đầu, một khi nàng tiến vào hay cảnh, ai tới chấp trưởng hay cảnh. Như thế thôi, ta trước tiên làm giáo chủ, chờ giáo chủ tiến vào hay cảnh bái kiến đại ca, ta lại sống lại giáo chủ, liền trả lại giáo chủ chi vị, như thế nào? Lý Trừng không nói. Đây là biện pháp tốt nhất. Vạn nhất ngươi không trả về đâu. Dương Thu Huy nói. Lý Trừng không nói, ta có thể lập đại tông sư chi thể. Dương Thu Huy lắc đầu, giáo chủ cũng sẽ không đáp ứng, nàng không giết độc cô càn, tuyệt sẽ không đi vào gặp nàng đại ca, nếu không, hà tất các loại cho tới hôm nay. Đợt, đổi mới xong, đến cuối tháng, cắn răng gượng chống lấy kiên trì 6 chương, cần nguyện phiếu thêm một chút dầu. Chương 408, chấp nghiệm. Lý Trừng không cau mày nói, Dương Pháp Vương, ta thực sự không hiểu, đối với thánh giáo tới nói, sinh tử cũng không phải là việc lớn. Vì hà giáo chủ cố chấp như vậy. Nàng đại ca chết sống lại chính là, báo thủ là muốn báo thủ, nhưng không cần thiết cố chấp như vậy à. Hắn lúc trước vì chút cơn giận mà dùng vô ảnh đao giết ba đại pháp vương, còn không phải rất nhanh liền sống lại. Hay cảnh có hắn quy tắc, Dương Thu Huy lắc đầu nói, Lý tiên sinh ngươi đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, hẳn phải biết như thế nào sống lại, là cần giáo chủ trả giá thật lớn. Mà lúc đó giáo chủ cùng đại ca chẳng qua là không có ý nghĩa đệ tử, muốn phục sinh. Liền phải chính mình từng tầng sông ra đóng, mới có tư cách sống lại. Các ngươi ba đại pháp vương cũng là sông qua đóng, mới sống lại. Không giống. Dương Thu Huy nói, pháp vương là có thể miễn trừ vượt quan, có thể trực tiếp sống lại, những người còn lại thì không được. Lý Trừng không nói, lẽ nào giáo chủ còn không thể lựa chọn sống lại ai? Dương Thu Huy chần chờ. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem hắn. Dương Thu Huy ho nhẹ một tiếng, đây là trong giáo cơ mật, không thể ngoại truyền. Lý Trừng không tức giận. Ta đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, nói cho ta tính là gì truyền ra ngoài. Tốt ta. Dương Thu Huy gật gật đầu, bất quá ngươi thật muốn cưới giáo chủ. Hắn đối giáo chủ một chiêu này thật bất ngờ, rất khiếp sợ, vừa tức giận cũng đành chịu, còn có mấy phần không chịu nổi. Giáo chủ là bị chính mình ba người bức lấy ra một chiêu này, cực đoan nhất một chiêu, cũng càng ngoài ý liệu một chiêu. Lấy nàng thanh danh làm đại giá đẩy Lý Trường Không bước lên giáo chủ chi vị, hy sinh chính nàng mà thành toàn Lý Trường Không, chỗ có chỗ tốt đều bị Lý Trường Không phải đi. Bọn hắn không cam lòng sau khi đang nghĩ, cái này Lý Trường Không đến cùng có cái gì tốt, vì Hà giáo chủ muốn làm đến mức độ như thế. Là bởi vì giáo chủ cố chấp tính lên, còn là bởi vì chân chính thích Lý Trường Không. Giáo chủ chỗ có tâm tư đều giấu ở đáy lòng, từ không biểu lộ, nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ, lại nàng suy nghĩ vấn đề phương thức cùng người thường bất đồng, càng không thể nào dự đoán. Giáo chủ ai không muốn cưới, bất quá có cưới hay không, vẫn là muốn nhìn các ngươi. Hắn không thể trực tiếp nói không cưới Kỷ Mộng Yên, nếu không Kỷ Mộng Yên mặt mũi ở đâu. Nàng muốn gả cho chính mình lại bị chính mình cự tuyệt. Cái kia chẳng phải uy nghiêm quét dọn. Hắn thật nói như vậy, Dương Thu Huy sẽ trực tiếp rời đi. Nếu như các ngươi đồng ý ta vì giáo chủ, cái này chính là lời đồn, là có người muốn ô giáo chủ thanh danh, đả kích Thanh Liên thanh giáo sĩ khí. Nếu như các ngươi còn kiên quyết phản đối ta làm giáo chủ, vậy chỉ có thể thông xúc cưới giáo chủ, không có lựa chọn nào khác. Dương Thu Huy sắc mặt khó coi. Lý Trường Không nói, các ngươi chẳng lẽ còn ôm lấy huyễn tưởng. Hắn lắc lắc đầu nói, các ngươi có thể ép qua đến giáo chủ. Thắng lợi qua sao? Hiện tại đại cục đã định. Dương Thu Huy hít sâu một hơi, chúng ta không phải không biện pháp ngăn cả ngươi. Lý Trường Không cười cười, các ngươi giết không được ta, lại tới một lần nữa phục kích, ta liền trực tiếp để các ngươi biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Dương Thu Huy sắc mặt càng khó coi. Lý Trường Không lắc đầu, đã đại cục đã định, vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Được rồi, không nói trước cái này, nói chính sự. Dương Thu Huy thở dài, giáo chủ đối ngươi thật sự là, ngươi như bị giáo chủ, tất cả chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Lý Trường Không tức giận, mau nói chính sự. Hắn phát hiện cái này Dương Thu Huy phi thường dài dòng, nói nhăng nói cội trệ hướng chính đề. Ai, tắc nghiệt ta. Dương Thu Huy thở dài, cảm thấy chuyện càng ngày càng mất khống chế, thoát ly bọn hắn nắm giữ. Hắn lập tức nghiêm mặt trầm giọng nói, sống lại có hai con đường, một là vượt quan, hai là giáo chủ tự chủ lựa chọn. Vượt quan mà ra, giáo chủ có trách nhiệm đem hắn sống lại, giáo chủ muốn phục sinh ai liền sống lại ai. Lý Trường Không vỗ bàn tay một cái, đó không phải là nhà, giáo chủ vì sao không trực tiếp sống lại nàng đại ca. Còn dây dưa tại báo thủ làm gì? Dương Thu Huy khẽ nói, thật đơn giản như vậy còn tốt. Tại hay cảnh nán lại đủ 5 năm, lại sống lại liền sẽ mất đi lúc trước ký ức, chỉ lưu lại lấy võ công, cùng Thanh Vi Sơn chuyển thế không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại đa số đệ tử căn bản không tuyển chọn sống lại. Liền ở tại hay cảnh bên trong khoan thai sống qua ngày, quả thực không ra thể thống gì. Hắn nói xong sắc mặt âm trầm xuống. Thanh Liên thánh giáo đệ tử càng ngày càng ít, đều trốn đến Thanh Liên hay cảnh bên trong hưởng thụ sinh hoạt, đi vào 10 cái, 9 cái không ra được. So với hay cảnh, nơi này thế giới xác thực chán nhiều lắm, nhưng dù nói thế nào cũng không thể như thế không chịu trách nhiệm, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Lý Trường Không nhíu mày. Cũng là tạo hóa trêu ngươi. Dương Thu Huy lắc đầu nói, giáo chủ luyện thành Thanh Liên thánh điển thời điểm, mới vừa qua 5 năm, nàng liều mạng khổ tu vẫn không thể nào trước ở trong vòng 5 năm luyện thành, cho nên nàng trở nên càng phát thống hận độc cô cản, nhất định phải giết hắn, hơn nữa cũng không dám sống lại nàng đại ca. Lý Trường Không nhíu mày, vận khí kém như vậy. Dương Thu Huy cười khổ, chỉ kém một chút, cũng khó trách giáo chủ phát cuồng, đổi ta cũng muốn nổi điên. Sống lại, liền sẽ mất đi ký ức. Lý Trường Không trầm tư. Hắn có thể cảm ứng được hay cảnh, nhận được hay cảnh lực lượng, lại không tiến vào hay cảnh nhìn. Chỉ có chấp trưởng giáo chủ Thanh Liên thần ấn, mới có thể ra vào hay cảnh. Dương Thu Huy nói, hai ngày trước ta đi hay cảnh thời điểm, tìm được giáo chủ đại ca, hắn một mực nhớ mong lấy giáo chủ mạnh hơn, trong mắt hắn vẫn chỉ là không có lớn lên tiểu muội, hắn thống hận chính mình không thể chiếu cô thật tốt nàng, không có bản lĩnh mà ngoài ý muốn bỏ mình, để giáo chủ lẻ loi trơ trọi một người ở bên ngoài thế giới này chịu khổ. Hắn không có ngăn cản giáo chủ báo thủ. Hắn không để cho giáo chủ báo thủ, Dương Thu Huy thở dài. Ta cùng giáo chủ truyền đạt nàng đại ca mà nói, ngược lại bị giáo chủ mắng một trận, chê ta xen vào việc của người khác. Xem ra chấp niệm quá sâu. Lý Trường Không trầm ngâm. Dương Thu Huy gật gật đầu, 10 năm chấp niệm, làm sao có thể từ bỏ. Hắn lo lắng nhất liền là giáo chủ không muốn lại ra đến, muốn ở tại hay cảnh bên trong cùng đại ca cùng một chỗ sinh hoạt. Cho nên giáo chủ mới sẽ cố chấp như thế tại truyền vị cho Lý Trường Không, miễn cho giáo chủ chi vị không công bố, hay cảnh không người quản lý. Giáo chủ cử động lần này quá mức ích kỷ. Bọn hắn phản đối Lý Trừng không kế vị, không chỉ là bởi vì thái giám, cũng không chỉ là giết quân tiết năm, có nhiều phức tạp hơn tâm tư, trong đó liền bao gồm đối giáo chủ ích kỷ bất mãn. Chỉ cần Lý Trừng không tiếp vị, giáo chủ bị trách nhiệm bức bách, liền không thể báo thủ không thể vào hay cảnh. Cho nên Lý Trừng không mới là mầm tai họa. Nhưng xuất động liên hoa thần kiếm đều giết không được, Lý Trừng không cường đại đến để cho người tuyệt vọng, thật có bó tay hết cách cảm giác. Lý Trừng không nói, xem ra Dương Pháp Vương là quyết tâm muốn phản đối, bước lấy giáo chủ gả cho ta. Mục tiêu của hắn là không cần cưới Kỷ Mộng Yên mà thành Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ. Hắn phán đoán Kỷ Mộng Yên không muốn lại trở về, muốn một mực ở tại hay cảnh thế giới, cho nên chỉ cần mình làm tới giáo chủ, liền sẽ tiếp tục làm. Đại tông sư thể cũng không có gì. Việc cấp bách là đem bọn hắn lừa gạt, lên làm giáo chủ lại nói. Làm giáo chủ về sau, trước tiên đem cái này ba cái pháp vương đổi đi, lại nghĩ biện pháp thu phục mới pháp vương. Đương nhiên, cái này ba cái pháp vương cũng chưa chắc không thể ngăn chặn. Dương Thu Huy trầm mặc không nói. Ta nói đến thế thôi, chính các ngươi cân nhắc đi. Lý Trừng không chậm rãi nói, đem giáo chủ bức thành như thế, các ngươi ba vị pháp vương cũng thật sự là bản lĩnh. Liền không sợ bọn giáo chúng biết nói ra chân tướng mà đối với các ngươi thống hận. Chương 409, Lưỡi Kiếm. Không phải chúng ta bức giáo chủ, là giáo chủ buộc chúng ta. Lời này có ý tứ. Giáo chủ là bên trên, các ngươi pháp vương là bên dưới, lẽ nào các ngươi không nên nghe giáo chủ, ngược lại giáo chủ phải nghe ngươi. Giáo chủ như không nghe các ngươi liền dùng biện pháp của mình ngăn cản giáo chủ, phản kháng giáo chủ, bức bách giáo chủ. Cái này chính là pháp vương bản phận. Lý Trừng không lạnh lùng hừ nói. Dương Thu Huy ha to miệng, dĩ nhiên không phản bác được. Lý Trừng không lời này đánh trúng vào hắn cho tới nay trột dạ địa phương, hắn luôn cảm thấy làm việc thật quá mức. Cho dù Lý Trừng không xứng làm giáo chủ, nhưng kịch liệt như thế phản đối, còn là quá mức rồi, nên thật tốt khuyên bảo, mà không phải cứng đối cứng. Lý Trừng không nói, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, đến cùng vì sao ta không xứng là giáo chủ. Ngươi là thái giám, thế nhân sẽ chế nhạo thánh giáo. Trừ đầu này đâu. Còn có rất nhiều, không cách nào từng cái nói hết. Dương Thu Huy nghĩ nói ra. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, lắc đầu khinh thường nói, thái giám không nói đến, liền nói không cách nào nói hết đi, vì sao không thể nói thuật. Làm giáo chủ điều kiện là cái gì? Dương Thu Huy nhíu mày không nói chuyện. Lý Trừng không nói, phàm luyện thành Thanh Liên Thánh Điển người, đều là có tư cách làm giáo chủ, đúng không? Không tệ. Giáo chủ nhưng tự động xác định kế vị ứng cử viên, đúng không? Không tệ. Liên bởi vì ta là thái giám, cho nên không tư cách làm giáo chủ, sợ bị chế nhạo. Ta chỉ biết là thánh giáo suy sụp, bị người khi dễ, bị người nhạo báng, như thánh giáo cường thịnh, không người có thể cướp hắn mũi nhọn, ai dám chế nhạo. Cho dù chế nhạo, ai dám lên tiếng. Dương Thu Huy trầm mặc không lời. Lý Trừng không hừ một tiếng, tuổi già sức yếu, một thân dáng vẻ già nua, chân tay co cóng bận tâm thế nhân cái nhìn, không có chút nào thánh giáo duy ngã độc tôn, đệ nhất thiên hạ hiển hách uy thế. Ba người các ngươi thực sự không xứng làm pháp vương. Dương Thu Huy lập tức sắc mặt đỏ lên. Lý Trừng không lời này khó nghe chói tai, lại một lần tỉnh lại hắn trong xương cốt hào khí. Đúng vậy a, thánh giáo thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Từ chừng nào thì bắt đầu, bất chi bất giác liền trở nên chân tay co quóng, lo lắng nặng nề. Cẩn thận, nhìn trung tỉ mỉ cẩn thận. Nguyên bản hào khí đi nơi nào? Lẽ nào là bởi vì pháp vương vị trí áp đến bọn hắn mất đi hào khí, một lòng chỉ nghĩ nhớ đại cục? Chỉ nói lý trí cùng lợi ích, từ đó mất đi ôm ấp tình cảm. Lý Trừng không nói, thái giám như thế nào, nam nhân thì như thế nào, nữ nhân thì như thế nào, không quản ai làm giáo chủ, thánh giáo liền là thánh giáo, là hiện thời không thẹn thiên hạ đệ nhất, duy ngã độc tôn. Nói hay lắm. Một tiếng gào to vang lên. Hoàng tự mục chậm rãi bước vào đại sảnh, ôn quyền nói, hảo khí phách. Hắn quay đầu nhìn về phía cùng nhau đi vào Thường Vân Huyền, vẫn cho là thái giám tâm tính vặn vẹo mà trở nên âm độc. Khí phách không được, hiện tại xem ra lại là 10 phần sai. Lý Trừng không cười cười, đứng dậy đứng chắp tay, ta cùng Dương Pháp Vương, hai vị Pháp Vương hẳn là cũng nghe được. Nghe cái đại khái. Hoàng tự mục gật đầu nói, chúng ta xác thực làm Pháp Vương làm lâu, quá nhiều dáng vẻ giàn mua. Thường Vân Huyền quan sát Lý Trừng không, nhàn nhạt nói, xem ra Lý Đại Nhân rất lương thiện cổ động nhân tâm. Lý Trừng không nói, ta chẳng qua là nhắc nhở các ngươi một câu, Thánh giáo đã trải qua không còn thiên hạ đệ nhất xu thế. Các ngươi có biết Tu Di Linh Sơn đã mở khải, phục hưng sắp đến, mà Thanh Vi Sơn một mực vô thanh vô tức tích xúc thực lực, bây giờ nhìn, ba trong giáo, cũng là thánh giáo tại chỗ không động, phản có suy yếu xu thế. Thường Vân Huyền nhàn nhạt nói, ngươi nói quá khoa trương. Lý Trừng không chắp tay tiến lên trước một bước, Tu Di Linh Sơn mở ra Linh Sơn Thánh Địa, vì sao đi tìm Thanh Vi Sơn phiền phức, mà không tìm Thanh Liên Thánh Giáo phiền phức, là bởi vì Thanh Vi Sơn thực lực yếu hơn. Dĩ nhiên là như thế. Thường Vân Huyền nói, ta nhìn vừa vặn tương phản, là bởi vì Thánh giáo thực lực quá yếu, Tu Di Linh Sơn là có dã tâm lớn, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, bọn hắn đầu tiên muốn đối phó liền là thực lực mạnh nhất, suy yếu mạnh nhất, lại thu thập yếu. Quá yếu cũng là bởi vì ngươi nguyên cớ. Thường Vân Huyền lạnh lùng nói, lúc trước tàn sát Thánh giáo bao nhiêu tông sư. Lý Trừng không nói, đã có thể sống lại, vì sao có hại thực lực. Dương Thu Huy thở dài một hơi, đi vào 10 cái ra tới một cái, từng cái đều tham luyến hay cảnh mà không muốn ra đến rồi. Lý Trừng không nói, không muốn một mực oán trách bọn hắn ham ăn biếng làm, mà nên thật tốt hỏi các ngươi, bọn hắn đến cùng tại sao lại như thế. Chẳng lẽ không phải đối Thánh giáo thất vọng, lòng dạ suy sụp, không có hy vọng, cho nên sẽ không có chút nào ý chí chiến đấu. Hắn lời nói này đến ba người đều là nhíu mày. Nghe được hắn chỉ trích, trong lòng bọn họ cực không thoải mái, bốn đại pháp vương vì Thánh giáo có thể nói lo lắng hết lòng, kính tặng rất nhiều, cuối cùng lại rơi đến cái này phân tích. Chỗ lấy các ngươi bốn đại pháp vương căn bản không hợp cách, không có kích phát các đệ tử tâm khí, không phải cố gắng tiến lên một bước, ngược lại thỏa mãn, bắt đầu không nghĩ tiến thối. Lý Trừng không không chờ bọn họ nói chuyện, trầm giọng nói, ta nếu vì giáo chủ, làm trọng trấn Thánh giáo uy thế, Tu Di Linh Sơn. Vì sao để Tu Di Linh Sơn tàn kéo dài cầu thở đến bây giờ, để bọn hắn Linh Sơn có thể mở lại? Vì sao không tại bọn hắn Linh Sơn không có mở ra thời điểm liền chiếm đoạt bọn hắn, trở thành Thánh giáo thứ 13 mạch, thứ 13 ngọn núi? Lý Trừng không hai mắt thần quang trong vắt, quét qua ba người khuôn mặt, cái này không phải là của các ngươi thất trách là cái gì? Nhưng giáo chủ không có. Giáo chủ bế quan khổ tu, các ngươi làm pháp vương lẽ nào chỉ còn chờ giáo chủ phân phó? Các ngươi thật như vậy nghe lời, lần này vì gì kịch liệt như thế phản đối? Không tiếc làm cho giáo chủ dùng thủ đoạn như thế. Xét đến cùng, còn là các ngươi tư tâm làm thúy. Ba sắc mặt người âm trầm ướt át. Lý Trừng không câu câu như kiếm, thẳng đâm bọn họ đáy lòng. Thánh giáo suy sụp, đều là các ngươi chi tội đấy. Lý Trừng không chắp tay lại tiến lên trước một bước, âm thanh biến cao, một mực bảo thủ. Hiểu tại thế người cảm nhận mà bó tay bó chân, quả thực liền là lao hồ đồ, ngồi không ăn bám, ta nếu như các người, vì Thánh giáo hưng thịnh, sớm nên tự động trào từ giã, nhường ra vị trí cho hiền năng hạng người. Một câu cuối cùng lúc, hắn âm điệu cao, như tiếng sấm cuộn cuộn. Ba người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn hắn không phải là không muốn phản bác, nhưng Lý Trừng không câu câu đánh vào yếu hại, để bọn hắn dĩ nhiên không thể nào phản bác. Lý Trừng không khe nói, lấy ra các ngươi liều mạng đối kháng giáo chủ mệnh lệnh sinh lực một nửa đến. Cũng đủ để cho Thánh giáo càng cường thịnh, nhìn xem các ngươi đều đã làm gì đi. Ta lúc đầu thân là tông sư, đường đường thanh liên Thánh giáo lại không có có thể làm gì ta một cái tông sư, trơ mắt nhìn ta trở thành đại tông sư, cái này đầy đủ bại lộ sự bất lực của các ngươi cùng mục nát, ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không thể giết ngươi, là bởi vì Hoàng thượng cảnh cáo. Dương Thu Huy khe nói. Lý Trừng không nói, nếu đổi lại là ta, quản Hoàng thượng cảnh cáo không cảnh cáo, trước tiên diệt đi lại nói đừng. Cái này lại. Lẽ nào Hoàng thượng dám diệt Thánh giáo? Lại bởi vì một người mà diệt một giáo? Khó mà nói. Có giáo chủ tại, Hoàng thượng dám ra tay. Các ngươi cũng qua coi thường giáo chủ lực uy hiếp. Đám người không phản bắt được. Rõ ràng người mang bảo kiếm, lại tự phong phong mang, vô cùng ngu xuẩn. Lý Trừng không nói, lẽ nào bởi vì khiêm tốn, Hoàng thượng liền sẽ đối với các ngươi buông lỏng cảnh giác, buông lỏng chèn ép. Hắn biết rõ cách làm của bọn hắn là vì yếu bất Hoàng thượng kiên kỵ, đáng tiếc lại là tự phế võ công. Chương 410, dù cách. Lý tiên sinh, kéo xa, còn là thuyết giáo chủ chuyện đi. Dương Thu Huy cảm thấy thật sự nếu không nói sang chuyện khác, chính mình ba người chỉ sợ bị phê đến không còn gì khác, còn không bằng phế vật. Các ngươi vẫn là muốn kiên quyết phản đối ta làm giáo chủ. Lý Trừng không nói. Ba người liếc nhau. Lý Trừng không khe nói, chính các ngươi suy nghĩ một chút đi, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đừng kết quả là làm cái lưỡng bại câu thương, bên trong hao tổn to lớn, để Tu Di Linh Sơn nhặt được tiện nghi. Hắn quay người bồng bềnh mà đi. Trong đại sảnh lập tức an yên tĩnh. Thật lâu sau đó. Ai? Dương Thu Huy lắc đầu thở dài, thật sự là mặc cảm. Lao Dương, ngươi đều bao lớn tuổi rồi, bị tuổi còn nhỏ một trận cổ động liền động tâm. Hoàng tự mục cười nói, tâm cảnh cũng quá không ổn định a. Đinh hai nhức có ca. Dương Thu Huy lắc đầu, cũng không phải bị hắn cổ động, là bị hắn chấn tỉnh. Chúng ta làm việc xác thực quá mức cẩn thận. Cẩn thận không có gì không tốt. Tối thiểu sẽ không để cho Thánh giáo xảy ra vấn đề. Chính là ý tưởng này, mới để chúng ta như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, mới có thể bó tay bó chân. Dương Thu Huy nói, là nên làm ra cải biến, nghĩ nhớ ngày đó chúng ta Thánh giáo, hạng gì hiển hách uy phong. Lúc này không giống ngày xưa nha. Hoàng tự mục lắc đầu, lúc kia triều đình thế nhỏ, hiện tại triều đình cường thế, tuyệt không cho phép chúng ta như thế. Không thử một chút thế nào biết? Dương Thu Huy cười cười, lão phu trò chuyện tóc thiếu niên cuồng một lần thì như thế nào? Ngược lại có Thanh Liên hay Cảnh Tại, bọn hắn chết còn có thể sống, có gì phải sợ thay? Lúc trước là bởi vì sợ chết đến người nhiều, đều trốn đến hay cảnh bên trong không ra được, để thánh giáo thực lực càng ngày càng yếu. Lại không thể mạnh làm bọn hắn tiến vào hay cảnh nhất định phải ra tới. Bởi vì hay cảnh tự có hắn quy tắc, nghĩ ra được ngược lại không dễ dàng, bọn hắn không muốn ra tới càng thuận hay cảnh thế, mạnh làm bọn hắn nhất định phải ra tới cũng vô dụng, cũng không thể bắt người chất tới buộc bọn họ đi ra. Nhưng bây giờ bị Lý Trừng không một điểm, bọn hắn từ phương hướng ngược suy nghĩ. Càng sợ các đệ tử không ra hay cảnh càng không ổn, cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi cây quá nhiều địch nhân càng không ổn, sẽ mài phẳng bọn hắn nguyệt khí, để bọn hắn sớm tiến vào người ra hưởng thụ sinh hoạt trạng thái. Nếu có cường đại địch nhân, ngược lại sẽ kích phát các đệ tử ý chí chiến đấu, để bọn hắn tiến vào hay cảnh không ra được đều không được, từng cái đều sẽ anh dũng vượt quan ra hay cảnh, tiếp tục chiến đấu. Thương Vân Huyền nói, Lý Trừng không người này rất nguy hiểm, có thể hay không đem chúng ta thánh giáo dẫn vào cảnh hiểm nguy. Chúng ta là đến nhìn chằm chằm. Dương Thu Huy nói, so với Lý Trừng không triển lộ ra dạ tâm, bọn hắn càng ưa thích Kỷ Mộng Yên. Mặc dù Kỷ Mộng Yên tính tình lớn, làm việc khó lường, nhưng tối thiểu nàng không có dạ tâm, không để ý tới giáo vụ, chỉ vùi đầu đáng luyện võ công. Nhưng tình thế bây giờ đã trải qua không phải do bọn hắn có thích hay không. Lý Trừng không bước về phía giáo chủ bảo tọa bước chân khó mà ngăn cản, trừ phi bọn hắn hiện tại phế đi hắn, nhưng bọn hắn làm không được. Đến Lý Trừng không như vậy cảnh giới, thế gian có thể uy hiếp được hắn lắc đắc không có mấy, bọn hắn nguyên bản có Liên Hoa Thần Kiếm, hiện tại Liên Hoa Thần Kiếm đã hủy. Thiên Lôi Phục Ma Quyển giữ không nổi hắn. Còn lại mấy món bảo vật cũng giống vậy không làm gì được hắn, huống chi bọn hắn hiện tại chỉ còn dư lại ba người. Quên để hắn tóc đại tông sư thể. Dương Thu Huy bất thình lình vỗ bàn tay một cái, hắn đáp ứng chỉ tạm thời làm giáo chủ. Hắc. Thường Vân Huyền lắc đầu. Hoàng Tự Mục cười nói, lão Dương cũng là người ngây thơ, thực sự tin tưởng hắn sẽ bỏ ra giáo chủ vị trí này. Đại tông sư chi thể a. Hắn tổng có thể tìm tới biện pháp tranh né, căn bản không làm được chuẩn, nhìn hắn dã tâm bừng bừng, làm sao có thể vẹn vẹn làm mấy ngày. Giáo chủ cũng xác thực không muốn làm giáo chủ. Thường Vân Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là quá miễn cưỡng nàng. Bọn họ cũng đều biết Kỷ Mộng Yên rất không muốn làm giáo chủ này, xem giáo chủ vì trói buộc cùng phiền phức. Hoàng Tự Mục nói, khó rằng chúng ta thật nếu để cho hắn thành vì giáo chủ của chúng ta. Hắn nhuộm xương mày kiếm nhữ lại. Trong đấy lòng lão đại không tình nguyện, ẩn ẩn cảm giác được không tên uy hiếp, hung hăng như vậy giáo chủ thượng vị, những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. Không biết sẽ có bao nhiêu tranh cãi cùng thỏa hiệp. Thương Vân Huyền nói, có hay không ngăn cản chi pháp? Hoàng Tự Mục cười lạnh nói, ngươi khi đó lừa gạt ta tay của nữ nhi đoạn không phải rất cao minh nha, hiện tại thế nào? Thương Vân Huyền vừa muốn cãi lại, Dương Thu Huy bận bịu vây tay đánh gãy, được rồi, lại muốn tới. Không có chủ ý mà nói, chỉ có thể tiếp nhận, cũng không thể để giáo chủ thật gả cho hắn a. Vậy liên chọn ngày đi. Hoàng Tự Mục lạnh lùng nói. Ai? Dương Thu Huy gật gật đầu, cùng giáo chủ thương lượng một chút, tìm ngày tháng tốt đi. Hắn nói xong lời này, cảm thấy mình già mười mấy tuổi. Loại này bất đắc dĩ khuất phục tư vị rất khó chịu, rất nhiều năm không có nếm qua. Từ khi làm pháp vương, trừ cùng mặt khác ba cái pháp vương nổi tranh chấp, chưa từng như thế biệt khuất. Lý Trừng không trở lại chính mình sân nhỏ, ngồi xuống tiếp nhận Viên Tử Yên chén trà. Khẽ nhấp một cái, hắn lông mày mở ra. Lần này tổng đàn hành trình nên không sai biệt lắm, võ công không phải không gì làm không được, có đôi khi còn muốn dùng trí tuệ. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở chính mình võ công cường hành, bọn hắn không làm gì được. Kỷ Mộng Yên buộc bọn họ đến tuyệt lộ trên cơ sở, mới có thể lợi dụng ngôn ngữ đánh động đến bọn hắn, thuyết phục bọn hắn. Lao ra, công chúa Điện Hạ muốn trở về Nam Cảnh. Viên Tử Yên cẩn thận nhìn một chút hắn, thế thanh tế khi nói. Chén trà ngừng giữa không trung, Lý Trừng không quay đầu nhìn qua. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Diệu Tuyết tới thông báo ta, nói công chúa Điện Hạ chuẩn bị ngày mai liền lên đường rời kinh. Ngày mai, quá vội vàng a. Thế nhưng là Điện Hạ đã hạ lệnh, bên kia đã trải qua bận rộn mở. Bọn hộ vệ còn không có trở lại a, chỉ có thể nửa đường đem bọn hắn đoạn trở về đi. Lý Trừng không nhíu mày, làm gì cũng muốn để bọn hộ vệ thật tốt trở về nghỉ một chút, có thể nào nửa đường liền đoạn trở về? Nhất định tiếng oán hờn khắp nơi. Ta đi theo Điện Hạ nói nói. Lý Trừng không nói. Lao ra. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không để xuống chén trà nhìn xem nàng. Nếu không thì, liền theo Điện Hạ chi mệnh đi. Viên Tử Yên nói, còn là đừng trì hoãn. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt, quay người liền đi. Viên Tử Yên bận bịu đổi kịp, thấp giọng nói, ta cảm thấy Điện Hạ có thể là bởi vì ngươi cùng Kỷ giáo chủ truyền văn. Lý Trừng không bật cười, nàng sao sẽ tin tưởng cái này lời đồn. Nếu như ba đại pháp vương tiếp nhận hiện thực, vậy con này là lời đồn, Kỷ Mộng Yên sẽ không gả cho mình. Viên Tử Yên nói, mặc dù không tin, nhưng luôn có một tia nghi ngờ. Có gì nghi ngờ? Sợ ta chạy. Đúng nha, ngươi người đại tông sư này thế nhưng là Định Hải Thần Châm đâu. Dù cho ta đi, còn có ngươi tại. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn lưu lại. Ta. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu, ta cái nào thành nha. Lý Trừng không nói, rồi hay nói. Hắn đã trải qua đang suy nghĩ, thành giáo chủ về sau, xử lý như thế nào giáo vụ, giống như giáo chủ cũng rất nhàn nhã, không có nhiều chuyện như vậy. Kỳ Mộng Yên giáo chủ này gần như không để ý tới chuyện, chỉ vui đầu luyện công, tất cả mọi chuyện đều từ bốn đại pháp vương xử lý. Trước tiên muốn chọn ra Tây Pháp Vương tới. Việc lớn tự mình làm chủ, việc nhỏ để bốn đại pháp vương đến, có thể thoát ly tòa vụ. Như thế rất tốt, đầu óc mình dung hợp ý thiên, đủ để xử lý những này giáo vụ, thậm chí là một bữa ăn sáng. Chương 411, cảnh cáo. Hắn một hơi đi ra phủ đệ của mình, Viên Tử Yên thấy thế không còn dám khuyên, chỉ có thể cùng theo đi tới Thanh Minh phủ công chúa. Hắn vừa tiến đến, Tiêu Mai Ảnh nên tới, nói khẽ, công chúa tại hậu hoa viên chờ lấy Lý đại nhân đâu. Lý Trừng không cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Công chúa cũng là đột nhiên quyết định, không quá yên tâm bên kia, còn là trở về tốt, ngược lại công chúa điện hạ tùy thời có thể trở về. Ân, cũng đúng. Nói chuyện công phu, đi tới hậu hoa viên bên hồ. Tiêu Mai Ảnh nói khẽ, Lý đại nhân chính ngươi đi qua đi. Lý Trừng không gật đầu. Tại Tiêu Mai Ảnh trong ánh mắt, Lý Trừng không từng bước một bước lên hành lang, từ từ đi tới trên hồ một tòa tiểu đình bên trong. Độc Cô Xấu Minh tựa như một tôn mỡ dê bạch ngọc mỹ nữ pho tượng, yên tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem hồ nước, quanh thân giống như tản ra ôn nhuận ánh sáng. Một trận gió hồ gió thổi tới, nàng như mây như sương tóc mai lướt nhẹ, mơ mơ màng màng ánh mắt rơi vào lằn tăn sóng ánh sáng bên trên. Lý Trừng không nhẹ nhàng ngồi vào đối diện nàng, quan sát nàng dung nhan tuyệt mỹ. Độc Cô Xấu Minh nhìn qua. Lý Trừng không mỉm cười nói, điện hạ không muốn lại ở tại thần kinh. Cần phải trở về. Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng chớp động, hai ngày này bắt đầu cùng mẫu phi cãi nhau, lại ở lại, sẽ làm cho lợi hại hơn. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, vậy cũng tốt. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Độc Cô Xấu Minh hỏi. Lý Trừng không nói, ta không cùng lúc trở về, cái kia đi chỗ nào? Ngươi cùng Kỷ giáo chủ lời đồn không hoàn toàn là lời đồn A. Độc Cô Xấu Minh nói. Lý Trừng không thở dài một hơi, gật gật đầu, việc này nói đến có chút phiền phức, cũng rất phức tạp. Hắn hiện tại không thích hợp cùng Độc Cô Xấu Minh nói những này, dù sao dính đến Độc Cô Cản, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tiếng gió quá khứ. Hơn nữa cũng sẽ để nàng lâm vào lưỡng nan. Biện pháp tốt nhất liền là không nói, giấu giếm nàng. Xem ra không hoàn toàn là lời đồn. Độc Cô Xấu Minh lộ ra mỉm cười, đôi mắt sáng sáng rực nhìn xem hắn. Hắn bị nàng nhìn đến không tên chột dạ, lắc đầu nói không phải lời đồn, cũng là lời đồn, ta là thái giám. Độc Cô Xấu Minh nói, Lục cô nương không như cũ thích người sao. Nàng thế nhưng là đường đường Vĩnh Ly Thần Cung Thiên Chi Tiêu Tử, Đại Tông Sư. Nàng chỉ có thể nói Lý Trừng không quá mức chắc tuyệt, thậm chí đè xuống hắn thái giám thân phận, làm cho không người nào có thể bỏ qua hắn hào quang. Lý Trừng không chần chờ một cái, không có cách nào phủ nhận. Độc Cô Xấu Minh nói, đã không có cách nào giải thích, cái kia liền không nói, chúng ta mau chóng lên đường rời đi đi. Được. Lý Trừng không gật gật đầu, bất quá hộ vệ bọn hắn liền đừng quay trở lại, chính chúng ta trở về liền tốt. Cũng tốt. Độc Cô Xấu Minh gật đầu. Lý Trừng không đứng dậy cáo tử. Hắn ẩn ẩn cảm giác được vẻ lúng túng, Độc Cô Xấu Minh đối với hắn có một tia xa cách cảm giác, giống như người xa lạ. Hắn lắc đầu, không thể làm gì, thật là không có biện pháp đem Kỷ Mộng Yên chuyện nói cùng nàng nghe. Ra Thanh Minh phủ công chúa, hắn vô tình đi đến ngoài hoàng cung, dựa vào lệnh bài trực tiếp tiến vào trong cung, đi tới Quang Minh cung trước, lại thông bẩm sau tiến nhập Quang Minh cung bên trong. Độc Cô Càn ngồi tại long án về sau, nhíu mày nhìn xem hắn. Lý Trừng không cảm ứng bốn phía một cái, ẩn ẩn phát hiện lại có bốn cái đại tông sư, xem ra Độc Cô Càn tại để phòng mình. Hắn âm thầm kinh hãi, bốn vị này đại tông sư tu vi hảo hảo lợi hại, vẹn vẹn kém hơn chính mình một bậc mà thôi. Lúc trước chỉ có hai cái lớn tông sư nhi đã. Hắn ôm quyền nói, Hoàng thượng, ta là tới từ giã, công chúa muốn mau rời khỏi kinh sư trở về lớn vĩnh viễn Nam Cảnh. Minh Nhi đã nói qua. Độc Cô Càn gật đầu, trầm giọng nói, an nguy của nàng lại muốn trông cậy vào ngươi. Lý Đạo Huyên, ta có thể tin được ngươi đi. Lý Trừng không nhìn một chút sau tấm bình phong, cười cười. Độc Cô Càn căn bản không tin được chính mình, chỉ sợ là nghe được chính mình đến, tài hoa đến như vậy nhiều đại tông sư. Độc Cô Càn nhìn hắn như thế, biết rõ cảm ứng được bốn vị đại tông sư tồn tại, trầm giọng nói, "Chấm không phải phòng ngươi, là đề phòng cái kia nữ nhân điên." Lý Trừng không ôm một cái quyển, "Đúng. Lý Đạo Uyên, trước khi chuẩn bị đi, chấm muốn căn dặn ngươi một câu." Độc Cô Càn đứng dậy đè lấy Long Án, trầm giọng nói, "Cách Thanh Liên Thánh giáo xa một chút." Lý Trừng không cười ôm quyền thi lễ, quay người mà đi. Độc Cô Càn mắt tiễn hắn rời đi, sắc mặt từ từ âm trầm. "Bệ hạ, Lý Đạo Uyên đi cũng tốt, hắn là cực lớn biến số." Lục Trung nói. "Hừ hừ." Độc Cô Càn lắc đầu nói, "Gia hỏa này càng ngày càng kiệt ngạo bất tuần. Tu vi càng cao, càng là như thế." Lục Trung nói, "Bệ hạ, thần hoài nghi hắn đã trải qua có thể cùng bệ hạ chống đỡ." Hắc. Độc Cô Càn xem thường khoát khoát tay. Lục Trung nói, "Thần một mực tại nghiên cứu Lý Trừng Không, à, Lý Đạo Uyên, phát hiện hắn một chút tính cách đặc sắc. Nói nghe một chút." Độc Cô Càn ngồi xuống, dựa long ỷ phía sau lưng không đếm xỉa tới nhìn xem Lục Trung. Lục Trung nói, "Lý Đạo Uyên tư chất tuyệt thế, thiên hạ hiếm có, dựa theo đạo lý, hắn trẻ tuổi như vậy, có tư chất như thế, tu vi lại tinh tiến như thế tốc độ, tựa như hài đồng được bảo kiếm, hận không thể khắp nơi vung vẩy, nên vênh váo hung hăng, lộ mãng xúc động, sát phạt quyết đoán." "Ừm." Độc Cô Càn gật đầu. "Dựa theo đạo lý, xác thực hẳn là, kẻ tài cao gan cũng lớn, võ công mạnh tắc thì khí tráng tức giận thô, hiển nhiên kinh người. Nhưng Lý Đạo Uyên cũng không như thế." Lục Trung lắc đầu nói, "Hắn chẳng những không lộ mãng xúc động, hành động theo cảm tính, phản mà làm việc cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, giống như một cái võ công thấp kém hạng người." Độc Cô Càn nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. "Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế, Lý Trừng Không không có có người tuổi trẻ huyết tính cùng khí phách, ngược lại trầm ổn đến như lão gia hỏa, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, càng là phải cẩn thận chạy vạn năm thuyền." Lục Trung nói, "Hắn đối bệ hạ một mực kính sợ có phép, cung cung kính kính, dù cho đến lớn cảnh giới tông sư cũng là như thế. Coi như hắn thức thời." Độc Cô Càn cười cười. Lục Trung nói, "Cái này, nói tiếp a." Độc Cô Càn bất mãn nói, "Bán cái gì cái nút?" Lục Trung nói, "Thần cảm thấy, lão ông nhất định là nói cho hắn, bệ hạ người mang thiên tử kiếm, có thể chạm đại tông sư." "Ân, rất có khả năng." Độc Cô Càn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Lão ông tên kia." Độc Cô Càn lại lắc đầu, "Tâm quá thiện quá mềm." Lục Trung nói, "Cho nên Lý Đạo Uyên một mực đối hoàng thượng cung cung kính kính, nhưng nhìn hắn hiện tại thần sắc, đã có lực lượng, liền vô cùng có một cái khả năng. Hắn đã trải qua không sợ thiên tử kiếm." Độc Cô Càn cười lạnh nói, "Bởi vì muốn cưới Kỷ Mộng Yên nguyên nhân, chỉ sợ là hắn tu vi của mình đến." Lục Trung nói. Độc Cô Càn nhìn một chút hắn, "Ngươi cũng quá đề cao hắn." "Bệ hạ, Lý Đạo Uyên tư chất độ cao, thế gian hiếm có, luyện đến có thể đối kháng thiên tử kiếm trình độ cũng không lạ kỳ." Độc Cô Càn lạnh lùng nói, "Hừ, ghê tởm, cùng Thanh Liên Thánh giáo liên lụy không rõ, lão ông là thế nào dạy hắn? Thế gian rất nhiều kỳ công, chân chính có thể đối kháng thiên tử kiếm, cũng chỉ có Tam Sơn căn bản tâm pháp. Lý Trừng không có thể đối kháng thiên tử kiếm, cái kia chính là luyện Thanh Liên Thánh điện." Xem ra cái này lời đồn cũng không phải là lời đồn, rất có thể là thật. Hôn đàn này, tưởng chính mình coi trọng như thế bồi dưỡng. "Bệ hạ, muốn hay không để công chúa điện hạ rời đi hắn?" Lục Trung nói, "Hiện tại hắn quá nguy hiểm." "Không cần." Độc Cô Càn lạnh lùng nói, "Hắn sẽ không tổn thương mình, ta tin tưởng ánh mắt của mình." "Vâng." Lục Trung nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Lý Trừng Không đã trải qua xuất hiện tại Thanh Liên Thánh giáo tổng đàn, đồng bình đi tới Thanh Liên ngoài điện, "Giáo chủ, ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ hoàng thượng muốn tiên hạ thủ vi cường, bắt giết với ngươi." Chương 412, mất tích. Độc Cô Càn có cất giấu cao thủ, lại một cái gọi đến bốn cái đại tông sư. Cái này bốn cái đại tông sư bên trong cũng không bao gồm nguyên bản hai cái đại tông sư, cho nên Độc Cô Càn đã có sáu cái đại tông sư ở bên người. Độc Cô Càn đã trải qua biết rõ Kỷ Mộng Yên muốn giết mình, y theo hắn tính tình, không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên hắn phán đoán, Độc Cô Càn liền lập tức liền muốn xuất thủ giết Kỷ Mộng Yên. Về phần nói làm sao tìm được Kỷ Mộng Yên, không thể coi thường nhất quốc chi quân năng lượng, có một chút thường người không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Hắn cũng không muốn không đợi kế thừa giáo chủ chi vị, Kỷ Mộng Yên liền bị sát thân chết. Tốt nhất đừng ra biến số gì, để hắn thuận thuận lợi lợi tiếp giáo chủ vị trí này, tiếp đó trước giết chết Hoắc Thanh Khoảng Không. Chỉ có giết chết Hoắc Thanh Khoảng Không mới có thể ra cái này một ngụm hắc khí, cái gì hoàng đế không hoàng đế, sẽ dẫn đến thủ đoạn gì, hắn lười suy nghĩ nhiều. Có khả năng giết chết Hoắc Thanh Khoảng Không, thiên tử kiếm liền trực tiếp tăng đến cùng bọn hắn thiên tử kiếm giống nhau dài ngắn. Kỷ Mộng Yên một bộ áo xanh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng nguyện chuyển dáng người bị bao phủ tại rộng lớn áo xanh bên trong, vừa đen vừa sáng tóc xóa. Thanh Liên Điện ở vào đỉnh núi, kình phong gào thét. Nàng đứng tại cửa đại điện chỗ, kình phong đem áo xanh cùng tóc đen thổi đến phất phơ, như muốn bay lên trời. Nàng thân sắc lạnh lẽo nhìn xem Lý Trường Không. Lý Trường Không cất bước tiến lên, không thể không phòng. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, tới giết ta vừa vặn, tránh đi tìm hắn. Lý Trường Không nói, tối thiểu 6 vị đại tông sư, còn có hoàng thượng bản nhân, giáo chủ có 5 chắc. Kỳ Mộng Yên lộ ra khinh thường thần sắc, nhàn nhạt nhổ ra 4 chữ, gà đất chó sành. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Vậy ta liền cáo tử. Hắn cảm thấy mình bây giờ tại giẫm tơ thép, chật vật duy trì hai đầu không nghiêng lệnh. Vừa không thể để cho Kỳ Mộng Yên giết độc cô càn. Chính mình lúc trước cam kết hộ vệ độc cô càn, không có cái hứa hẹn này cũng không có nhanh như vậy luyện thành Thanh Liên Thánh Điện. Không cam kết tắc thì đã, cam kết liền muốn làm đến. Lại không thể để Kỳ Mộng Yên đồng quy vu tận. Không sợ Kỳ Mộng Yên sau khi chết tiến vào hay cảnh, sợ chính là hồn phi phách tán vào không được hay cảnh, bị thiên tử kiếm rắn rắn chắc chắc chém trúng, đứt khó may mắn còn sống sót. Dù sao Kỳ Mộng Yên với mình có ân. Tốt nhất tình huống là không để bọn hắn giao thủ. Đáng tiếc, cái này loại tình huống rất khó xuất hiện, bọn hắn không phải là của mình khôi lỗi, chính mình muốn như thế nào bọn hắn liền như thế nào. Ngược lại từng cái đều không nghe chính mình. Tiến vào đi. Kỳ Mộng Yên quay người đi vào trong. Lý Trường Không đi theo tiến vào đại điện, đi tới trống rông trong điện, tại đối diện nàng ngồi trên mặt đất. Bạch ngọc mặt đất trơn bóng không tì vết, không nhiễm một hạt bụi, chỉ có một cái bồ đoàn bày ở chính giữa, nàng liền ngồi lên. Bọn hắn đã trải qua thỏa hiệp, một tháng sau một ngày này cử hành kế vị đại điện, ngươi đến lúc đó muốn đi qua nhận vị. Một tháng. Tính ra càng ngày tốt lành. Kỳ Mộng Yên lộ ra một tia châm chọc nụ cười, còn thưa cái này. Lý Trường Không cảm thấy quá lâu. Một tháng thời gian, không thông báo phát sinh bao nhiêu biến số. Một tháng không tính lâu. Kỳ Mộng Yên nói, đại điển muốn tại Thông Thiên Phong cử hành, không tại Tổng Đàn, 12 phong đệ tử tam phẩm trở lên đều là muốn có mặt, cần cho bọn hắn thời gian đi đường. Như thế long trọng. Đây không tính là long trọng, tối thiểu chúng ta thánh giáo không mời người ngoài tới xem lễ, giống Thanh Vi Sơn cùng Tu Di Linh Sơn, mỗi lần Sơn chủ thay đổi, đều muốn mời người ngoài xem lễ, chúng ta cũng tại được mời liệt kê. Lý Trường Không nói, không biết có bao nhiêu người. Hiện tại 12 phong đệ tử tam phẩm trở lên thêm lên, nên có khoảng 1 vạn người. 1 vạn. Lý Trường Không nói, cái kia tam phẩm ra sao cảnh giới. Tam phẩm Niết Bàn, nhị phẩm Tông Sư, nhất phẩm Đại Tông Sư. Nhị phẩm trở lên có bao nhiêu? Chừng 1.000, quá nhiều người kẹt ở Niết Bàn cảnh. Lý Trường Không liễu lưới, 1.000 Tông Sư. Toàn bộ tháng đủ mới có bao nhiêu Tông Sư? 1.000 Tông Sư, đa số đều là tại Tổng Đàn ẩn cư, tại Tổng Đàn phía ngoài không nhiều, người ngoài là không thấy được. Quả nhiên không hổ là Thanh Liên Thánh Giáo. Lý Trường Không lắc đầu, đối với Thanh Liên Thánh Giáo thực lực có một cách đại khái nhận biết. Bất quá hắn cảm thấy, chỉ có hơn 1.000 cái tông sư, kỳ thật vẫn là không đủ, viễn viễn bất có thể cùng tổng đàn linh khí xứng đôi. Có như thế linh khí nồng nặc, nên tối thiểu tăng gấp đôi. Người cũng phải cẩn thận. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, hiện tại toàn bộ Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử đều hận ngươi tận xương. Bởi vì ta muốn cưới giáo chủ. Đúng. Còn không có nói cho bọn hắn đây chỉ là cái lời đồn. Hiện tại liền nói, tiết lộ ra ngoài ngươi sẽ nhận nhậm giáo chủ, ngươi sẽ có phiền toái lớn, không chỉ là độc cô cản, còn lại hai tông cũng sẽ cản trở. Lý Trường Không gật gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận một chút đi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Kỳ Mộng Yên phát ra cười lạnh một tiếng, ta không tin bọn họ không đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Lý Trường Không hơi hít mắt. Hắn hiểu được Kỳ Mộng Yên ý tứ. Ba đại pháp vương chỉ sợ không cam tâm. Chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, chính mình liền muốn một đống phiền phức. Không nói đến độc cô cản, liền là Tu Di Linh Sơn cũng không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ tại chính mình tiếp nhận trước đó muốn trừ hết chính mình. Thanh Liên Thánh Giáo một khi không có giáo chủ, không có người quản lý hay cảnh, nhất định suy sụp, chính là Tu Di Linh Sơn cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đi đi. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói. Lý Trường Không ôm quyền, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Kỳ Mộng Yên nói. Nếu như bọn hắn không thỏa hiệp, ngươi thật không cưới ta. Lý Trường Không dừng bước, quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía nàng. Nếu như đổi thành độc cô xấu minh, ngươi liền sẽ cưới A. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói. Sẽ không. Lý Trường Không lắc lắc đầu nói, không quản là công chúa điện hạ, còn là giáo chủ ngươi, ta cũng không biết. Kỳ Mộng Yên cười khẽ, lộ ra xem thường thần sắc, hiển nhiên là không tin. Lý Trường Không nghiêm mặt nói ra, ta không lại bởi vì muốn làm giáo chủ mà kết hôn. Không từ thủ đoạn đến nước này ta sẽ xem thường chính mình tắc thì khí nhược, tắc thì tâm không thật, tắc thì tu vi khó mà lại tinh tiến. A, Kỳ Mộng Yên thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, có chút đạo lý, vậy ta đẹp, còn là độc cô xấu minh đẹp. Lý Trường Không âm thầm nhíu mày. cái này Kỷ Mộng Yên cũng thật là tính tình khó dò, đến lúc nào rồi, còn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Xem ra là nàng mạnh hơn một bậc, cũng khó trách, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha. Trong mắt của ta, giáo chủ ngươi cùng công chúa dung mạo khó phân cao thấp, cân sức ngang tài. Lý Trừng Không, ngươi không thành thật. Phát ra từ phế phủ, tuyệt không có giả dối. Đi đi. Kỷ Mộng Yên khoát khoát tay. Lý Trừng Không quay người rời đi, thầm buông lỏng một hơi. Thật muốn luận tướng mạo, hai người xác thực tương đương, đều sướng được đến không giống nhân gian chi dung nhan, không giống phàm trần chi nhân vật. Lý Trừng Không mang theo ba nữ một đường đi nhanh, mà Viên Tử Yên đã đi trước một bước, đi đi tiền trạm, sớm thu thập một chút. Sáng sớm xuất phát, trạng vạng tối liền đến trấn Nam Thành, tầng thứ ba xúc địa thành thốn quyết tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người, đã trải qua vượt quá khinh công phạm chủ. Nhưng bọn hắn còn không có vào thành, liền bị Viên Tử Yên ngăn cản đường. Tại trấn Nam Thành bên ngoài rừng cây rậm rạp phía trên, Lý Trừng Không mang theo ba nữ, dẫm lên ngọn cây nhìn xem đắng mất lấy khuôn mặt Viên Tử Yên. Lao ra, thế tử không thấy nha. Lý Trừng Không nói, mất tích. Ân, đồng thời mất tích còn có Mai Vương Phi. Viên Tử Yên nói, ta đã tìm khắp cả toàn bộ trấn Nam Thành thậm chí Nam Cảnh, đều không tìm được bọn hắn tung tích. Chương 413, song kiệt. Chăm chăm lấy hộ vệ của bọn hắn đâu? Cũng mất tích. Thần Vô Nhai đâu? Cũng mất tích. Ngươi phán đoán là chuyện gì xảy ra? Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Hai cái cây chậm rãi đổ, tiếp đó ngã xuống đất. Như muốn nghiêng vào quá trình bên trong, nhánh cây cùng lá cây nhao nhao rời đi thân cây, thổi rơi xuống mặt đất xếp thành đống. Thân cây ngã xuống đất là bị bọn hắn vững vàng đệm ở, rơi thanh âm rất nhỏ, chấn động không lớn. Bọn hắn thổi rơi xuống, ngồi vào nằm ngang trên cành cây. Bốn nữ đều biết đây nhất định là Vô Ảnh Thần Đao, xác thực vô tung vô ảnh, chỉ gặp cây đổ nhánh cách, không thấy thân đao. Lao ra, không nhanh đi nhìn xem sao. Không vội tại cái này nhất thời. Lý Trừng Không nói, nói một chút, ngươi cảm thấy là Tần Vô Nhai làm phản, còn là thế tử chính mình thoát đi, vẫn là có người đem bọn hắn một tổ đầu. Lao ra, ta cảm thấy đều có khả năng. Nói nhảm. Nhưng ta thật nhìn không ra, còn là Lao ra ngài tự thân xuất mã đi. Trừ thế tử mất tích, bọn hắn mất tích, còn có cái gì đừng dị thường. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói. Hắn không vội mà đi trấn Nam Thành. Hắn trước tiên câu thông Tần Vô Nhai, lại bị lực lượng vô hình che khuất, không cách nào tiến vào Tần Vô Nhai trong óc. Hiển nhiên là có cường đại ngoại lực quấy nhiễu, mà có thể quấy dày đến chính mình thần niệm cũng không phải bình thường lực lượng. Lý Trừng Không thở dài một hơi lắc đầu, không cần tra xét, có người cứu đi thế tử, rất có thể là hoàng thượng ra tay rồi. Chẳng qua là đáng tiếc, mình bây giờ còn không thể đối phó Hoắc Thanh Khoảng không, nếu không, trực tiếp giết tới Ngọc Kinh Diệt đi hắn. Vậy làm sao bây giờ? Viên Tử Yên cau mày nói, hoàng thượng sẽ không tìm được giải dược, vậy coi như phiền phức nhà. Lý Trừng Không cười cười, không quan trọng. Đi thôi, trở về. Cái kia không tìm thế tử à nha? Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng Không lắc đầu, bọn hắn sẽ tự mình tìm tới. Hắn tại Hoắc Vũ Đỉnh trên người khí cơ cảm ứng cũng tiêu tán, xem ra cũng thật là đụng phải cao nhân. Đã như vậy lợi hại, vậy nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa. Ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Viên Tử Yên lập tức khẽ nói, thật muốn có bản lĩnh, hà tất các loại lao ra rời đi hành động. Lý Trừng Không quay đầu nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh, điện hạ, ngươi về trước thần kinh nghỉ một chút, chờ ta bên này kết thúc lại trở về không muộn. Ta không nổi. Độc Cô Sấu Minh nói, muốn đi tùy thời có thể đi. Lý Trừng Không lắc đầu, chưa hẳn có thể đi được mất, lần này đối thủ rất tà môn, không thể không phòng. Tốt ta. Độc Cô Sấu Minh không có kiên duy trì ý kiến của mình, mặc dù phi thường tò mò, nhưng biết mình tu vi còn chưa đủ, ở lại bên này sẽ chỉ làm hắn phân thần phân tâm, thành vướng bận. Nàng nhìn một chút Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh. Hai người bọn họ không sao. Lý Trừng Không nói. Độc Cô Sấu Minh nói, vậy ta liền đi. Trước người nàng nổi lên gọn sóng, tiếp đó nhẹ nhàng một bước nhảy vào, biến mất không còn tăm tích, nhìn đến Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh không ngừng hâm mộ. Lý Trừng Không nhìn về phía Viên Tử Yên, đi thôi. Hắn cùng ba nữ từ từ vào thành, mép huyên náo đổ vật đường cái, tiến vào Thanh Minh Phủ Công Chúa. Thanh Minh Công Chúa cùng Hiến Vương Phủ cách nhau chừng 5 dặm, Phủ Công Chúa tại đầu đông. Xuất phủ chính là càng huyên náo đồ vật đường cái. Dù cho Độc Cô Sấu Minh bọn hắn không tại, hầu nữ thị vệ cũng đem phủ công chúa từ trên xuống dưới quét dọn đến sạch sẽ, như công chúa tại lúc không có hai loại. Lý Trừng Không tiến vào đại sảnh, để Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh đi xuống, Viên Tử Yên dâng lên trà trà, lao ra, sẽ là ai? Ta cũng tò mò. Lý Trừng Không nói, đoán chừng nhanh muốn đến đi, đến rồi. Hắn để xuống chén trà, đứng dậy tới đến cửa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đang có một đạo bạch sắc cùng một bóng người màu đen từ không trung thổi rơi xuống. Một đen một trắng tựa như hắc bạch vô thường, nhưng kỳ thật lại là tuấn nam mỹ nữ một đôi bích nhân, chói lọi. Nam tử thon dài, anh tuấn, như đón gió ngọc thụ, nữ tử tú mỹ, yểu điệu, như trong gió cây liễu. Lý Trừng không quan sát hai người, ôm một cái quyền, còn không có thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Cửu Huyền Tông Trương Điện, Cửu Huyền Tông Đường Trúc. Lý Trừng không quan sát hai người, cảm thụ được tu vi của bọn hắn, lại chỉ là cảnh giới tông sư, đại quang minh cảnh tông sư. Bọn hắn trẻ tuổi như vậy, trở thành đại quang minh cảnh tông sư đã là hiếm thấy, tư chất tuyệt đỉnh thiên tài trong thiên tài. Nguyên lai là Cửu Huyền Tông cao đồ, không biết tới đây có gì muốn làm. Lý Trừng không rỗi rôi tay nói, không bằng vào nói lời nói đi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng rơi vào Đường Trúc trên người. Cái này Đường Trúc toàn thân áo đen, nổi bật lên da thịt tuyết hoàn mỹ, càng tăng mấy phần lệ sắc, chẳng qua là thần sắc lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm. Nàng lại nhìn về phía Trương Điện. Tướng mạo anh tuấn, ánh mắt lăng lệ, vừa nhìn liền biết là cái dã tâm bừng bừng hạng người, để nàng nhíu tu mi. Nàng rất không thích Trương Điện, nhìn lần đầu tiên liền ác cảm, ngược lại yêu thích Đường Trúc. Hai người nghiêm nghị ôm quyền, chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, ngồi vào trong ghế, nặng túc nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, hai vị Cửu Huyền Tông cao túc, chuyện gì liền nói a. Lý Đạo Huyền, ngươi cầm tù Hiến Vương lại cho Hiến Vương uống thuốc độc, quả thật tội ác tày trời to gan lớn mật, nếu như có thể giao ra giải dược, có thể mở một mặt lưới. Đường Trúc nói ra. Lý Trừng Không cười nói, cầm tù. Hạ độc. Cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta đã trải qua bắt được ngươi phái ra đại tông sư, hắn đã trải qua chiêu, là ngươi cầm tù Hiến Vương, là ngươi cho Hiến Vương hạ độc. Người đại tông sư này còn sống a? Đương nhiên, hắn là sống miệng sao có thể giết? Đường Trúc khẽ nói. Lý Trừng Không nói, hai vị thế nhưng là phụng mệnh đến đây a? Hai người chần chờ một cái. Lý Trừng Không lập tức biết rõ, đây cũng không phải là phụng mệnh mà đến, cười nói, lẽ nào là ngẫu nhiên đi đến nơi này, hành hiệp trượng nghĩa? Hắn quay đầu nói, khói tím, dâng trà a? Không cần. Đường Trúc khoát tay chặn lại, ai biết trong trà có thể hay không hạ độc? Lý Trừng Không lắc đầu. Hai vị thật sự là hiểu lầm, Hiến Vương là đến kỳ chứng, thực sự không biết rằng là chuyện gì xảy ra, Mai Vương Phi đã kéo dài mời danh ý đi, có thể nhìn ra đến tuật cùng. Cái gì kỳ chứng? Đường Trúc cười lạnh một tiếng, Lý Đạo Huyên, cái kia rõ ràng là hạ độc. Lý Trừng Không nói, lẽ nào Đường cô nương còn sở trường về dùng độc? Không tệ. Đường Trúc ngạo nghễ nói, ta tinh thông y thuật. Trương Điện nhàn nhạt nói, Đường sư muội gia học quen thâm, chính là ta Cửu Huyền Tông dược sư trưởng lão con gái. Lý Trừng Không nói, như thế nói đến, Hiến Vương thật sự là trúng độc. Người nào hạ độc? Hừ, giả bộ hồ đồ. Đường Trúc khinh thường nói, những này tiểu thủ đoạn liền thu lại đi, giao ra giải dược, nếu không chúng ta sẽ giao cho Hoàng thượng, đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lý Trừng Không thở dài một hơi, ta vẫn cho là hắn là tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới là trúng độc. Quy Nguyên Đan sự tình, người ngoài tuyệt không biết, Tần Vô Nhai cũng không biết, cho nên nói hắn cung cấp ra bản thân hạ độc thuần túy là lừa dối người. Đường Trúc nói, xem ra ngươi ngu xuẩn mất khôn. Nàng đứng lên nói, cái kia cũng không sao. Trương Điện cũng đứng dậy theo. Lý Trừng Không thở dài một hơi, không biết ta những hộ vệ kia cùng bọn thuộc hạ ở đâu. Bọn hắn đem cùng một chỗ giao cho Hoàng thượng. Đường Trúc lạnh lùng nói. Lý Trừng Không nói, vậy ta chỉ có thể đoạt lại bọn hắn. Liên nhìn bản lãnh của ngươi. Đường Trúc ngạo nghễ nói. Lý Trừng Không lắc đầu, nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bất thình lình một trưởng vỗ bên trong Trương đi sau cùng đọc. Một trưởng vô bên trong Đường Trúc phía sau lưng, hai người mềm nhũn ngã xuống đất. Đợt, đổi mới xong. Chương 414, bức cung. Nàng đỡ lấy Đường Trúc, mặc cho Trương Điện thẳng tắp ngửa ra sau. Ẩm. Sau gây trước tiên lấy nơi, thân thể lại lấy địa phương. Lao ra, giao cho ta đi. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, bảo đảm để bọn hắn thành thành thật thật giao phó. Đừng quá mức. Lý Trừng Không nói, hỏi hỏi rõ ràng Cửu Huyền Tông là chuyện gì xảy ra. Đứng đầu nhất hai tông sao chỉ có Vĩnh Ly Thần Cung sôi nổi, bọn hắn lại vắng vẻ im lặng, giống như phong núi tựa như. Vâng. Viên Tử Yên kiều thanh đáp. Lý Trừng Không nhắm mắt lại, không nhúc nhích lại lâm vào trong tu luyện. Động Thiên bên trong có một đóa bích ngọc liên hoa trôi lơ lửng trên không trung, Động Thiên bên trong hắn thông qua cái này bích ngọc liên hoa hút chụp lực lượng mãnh liệt. Động Thiên bên trong hắn không giờ khắc nào không tại thúc dục Thanh Liên Chú Thế Kinh, muốn ngưng tụ nhiều hơn nữa bích ngọc liên hoa. Đã có 4 đóa bích ngọc liên hoa đến tầng thứ 4. Thứ 5 đóa cần hao tổn càng nhiều thời gian càng lực lượng khổng lồ, mặc dù như thế, hắn cảm thấy nếu như không có việc vặt vãnh hỗn loạn, chính mình có thể trong vòng 1 tháng bước vào tầng thứ 9, đạt tới chân chính viên mãn. Viên Tử Yên nâng lên Đường Trúc, nhấc lên Trương Điện đai lưng, vô thanh vô tức phiêu nhiên mà đi, đến nơi xa một tòa sân nhỏ. Nơi này cách Lý Trừng Không bên kia rất xa, sẽ không quấy rầy đến bên kia. ầm. Trương Điện bị rắn rắn chắc chắc quăng đến nền đá trên bảng. Hắn nghe răng nết miệng mở mắt ra, nhìn bốn phía, khinh thường nói, hèn hạ. Nếu như không phải bị đánh lén, chính mình tuyệt sẽ không như thế dễ dàng bị chế. Cái này nhìn xem tiểu kiểu nhu nhu, võ công thấp kém nha hoàn lại là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn lầm, xét đến cùng là nàng cố ý giấu giếm, thật là xảo trá. Đường Trúc Tắc thì đứng lấy mở mắt ra, lại vẹn vẹn có thể động cái cổ cùng miệng, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía Viên Tử Yên. Nàng không nghĩ tới Viên Tử Yên võ công mạnh như vậy. Chính mình kỳ thật đã trải qua phòng bị đánh lén, lại không nghĩ rằng Viên Tử Yên nhìn như xuất trưởng chậm chạp, kỳ thật cực nhanh tuyệt luân, muốn tránh lại không kịp tránh. Đây là tu vi bên trên áp chế. Cửu Huyền Tông. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, nhìn tu vi của các người, hẳn là cũng coi như là Cửu Huyền Tông đệ tử kiệt xuất đi, lại như thế không chịu nổi một kích, trách không được Cửu Huyền Tông yên tĩnh lại, suy sụp xuống nữa nha. Ai suy sụp? Trương Điện nhịn không được phản bác. Chúng ta chẳng qua là giấu tài mà thôi. Thao cái gì ánh sáng? Nuôi cái gì hối? Viên Tử Yên khẽ nói, chẳng lẽ có cái gì bí văn? Nói cho ngươi cũng không sao, Tệ Tông lúc trước đắc tội hoàng thượng, sở dĩ chủ động nhường đường trăm năm, hiện tại thời gian qua. Trương Điện ngạo nghễ nói, ta Cửu Huyền Tông nặng tỏa hào quang thời điểm đến. Muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Viên Tử Yên lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi đệ tử như vậy, còn một tiếng hót lên làm kinh người. Các ngươi quả thực liền là kẻ hồ đồ nha. Trương Điện lạnh lùng nói, nếu như không phải ngươi đánh lén. Viên Tử Yên nhẹ nhàng phất một cái. Trương Điện quanh thân huyệt đạo lập tức cởi ra, mãnh liệt nội lực mạnh mẽ mà tóc, trong nháy mắt nối liền quanh thân mỗi một chỗ. Hắn bồng bềnh lên một trượng, đứng lên, hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất. Giang giác. Hắn uốn éo lắc một cái cổ, đi một vòng cánh tay, lúc trước hung hăng ngã xuống để thân thể của hắn hơi cảm giác khó chịu. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, uyển chuyển ưu nhã. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại hắn phía sau lưng, vừa lúc trước một trưởng kia đồng dạng vị trí. Trương Điện thẳng tắp ngửa ra sau gáy trước tiến lấy, ẩm. A. Đường Trúc kêu lên. Nàng lo lắng nhìn về phía Trương Điện. Viên Tử Yên nhìn một chút nàng, không chết được, cũng không phải là rơi lần đầu tiên. Lần này Trương Điện lại là thanh tỉnh, trơ mắt nhìn xem nàng xuất trưởng, tầm mắt mạnh mẽ lắc, từ cây đào biến thành xanh lam bầu trời. Hắn đang nằm ở mặt đất, duy con mắt cùng miệng có thể động. Ngươi. Đường Trúc nội trừng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, hắn không phải không phục nhà, vậy liền để hắn tâm phục khẩu phục, chật chật, Cửu Huyền Tông đại quang minh cảnh tông sư, chỉ đến như thế nhà. Nàng cười lên dung quang soi người. Trương Điện lạnh lùng nói, thân thủ tốt. Không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Đạo Huyên một cái nha hoàn liền lợi hại như thế, bất quá hắn có thể ra roi đại tông sư, nha hoàn lợi hại như vậy cũng không có gì không đúng. Cái này nha hoàn đến cùng là tu vi gì? Viên Tử Yên từ tay háo bên trong rút ra một thanh đoản kiếm. Một vệt hàn quang từ thân kiếm chợt lóe lên, lại lóe lên, ba lóe. Cái này một vệt hàn quang tại thân kiếm không ngừng nhảy lên tới nhảy lên đi. Ngắn đầu nhẹ nhàng chống đỡ lên Trương Điện trái tay nhỏ ngón cái căn chỗ, không ra sức, đã trải qua chảy ra máu tươi. Viên Tử Yên nhìn về phía Đường Trúc, hắn không chỉ dùng kiếm a. Đường Trúc khẩn trương nhìn chằm chằm đoản kiếm, lộ ra đau lòng thần sắc, vội nói, cẩn thận. Viên Tử Yên cười nói, ta kiếm này chém sắc như chém bùn, yên tâm đi, gọt lên ngón tay tới sẽ không đau, không bị tội. Ngươi muốn làm gì? Đường Trúc vội nói. Viên Tử Yên nói, hiến vương gia bên người có đại tông sư cao thủ, sẽ không tùy ý người xa lạ tới gần, hai người các ngươi sao đối phó được một cái đại tông sư đây này? Dùng độc. Đường Trúc không chút do dự nói. Viên Tử Yên nói, đại tông sư nhưng không dễ dàng như vậy trúng độc. Đại tông sư trực giác nhạy cảm kinh người, một khi có độc, sẽ sinh cảm ứng mà sớm tránh né. Huống chi đại tông sư đã bách độc bất xâm, thể chất kinh người. Đương nhiên, cái gọi là bách độc bất xâm cũng không phải là tất cả độc đều bất xâm, thế gian tổng có một chút kỳ độc có thể phá lệ. Đường Trúc vội nói, ông trời của ta máy độc có thể hạ độc được đại tông sư, hơn nữa vô tri vô giác. Thiên cơ độc. Viên Tử Yên nhíu mày, chưa từng nghe qua danh tự này, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Một cái ngón út rơi xuống đất, cong động một cái. Ngón tay mảnh vỡ chỗ. Chỉ hiện bạch cốt không có ra máu tươi, máu tươi bị Viên Tử Yên lực lượng bức ở. A. Đường Trúc kêu sợ hãi. Trương Điện gầm thét, ngươi. Ta nhưng không tin trời máy độc, tránh nặng tìm nhẹ. Đường cô nương, ngươi có thể tiếp lấy bịa chuyện, gọt xong 10 ngón tay còn có ngón chân, gọt xong ngón chân còn có thai, mũi, thậm chí còn có hắn cái kia, hì hì, làm một tên thái giám đi. Nàng hoạt bát xông Đường Trúc cười cười. Đường Trúc phía sau lưng bước lên hơi lạnh, vội nói, thật sự là thiên cơ độc. Viên Tử Yên đoản kiếm ăn khớp đến Trương Điện tay phải ngón út chỗ. Chấm đã. Đường Trúc vội vàng kêu lên, không chỉ là thiên cơ độc, là chúng ta trước tiên cùng hắn động thủ, lại dùng độc. Hai người các ngươi. Viên Tử Yên lắc đầu, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nàng biết rõ Tần Vô Nhai là nghe Triều Kiếm các đại tông sư, nhưng không phải mình loại kinh nghiệm này bạc nhược đại tông sư, sẽ không dễ dàng bị ám toán. Đường Trúc nói, hai chúng ta liên thủ nhưng chống đỡ được một cái đại tông sư, cho nên cùng hắn đánh cái ngang hàng, cuối cùng lại dùng thiên cơ độc đắc thủ. A, giống khoảng không biển tĩnh viện như thế. Khoảng không biển tĩnh viện trộm luyện võ học của chúng ta. Đường Trúc căm giận bất bình đạo. Trương Điện lạnh lùng nói, một đám vô sỉ hạng người. A, Viên Tử Yên cảm thấy mình đào được bí văn, cười khanh khách nói, trộm luyện các ngươi cái gì võ học? Biển cả Hoàn Châu thần công. Biển cả Hoàn Châu thần công. Viên Tử Yên cảm thấy mình thật sự là kiến thức nông cạn, thiên cơ độc chưa từng nghe qua, cái này biển cả Hoàn Châu thần công còn là chưa từng nghe qua. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng cười nói, cái kia liền nói một chút hắn đi đâu rồi đi, đại tông sư các ngươi tổng không sẽ giết ta. Đoạn kiếm cùng tay phải ngón út chỗ va chạm chảy ra máu tươi. Hiển nhiên nàng đoạn kiếm quá sắc bén, không dùng sức liền đã phá ra. Hắn bị chúng ta giấu ở một nơi. Chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi tìm. Đường Trúc nói. Bên phải ngón út ngã xuống đất, đụng vào trái nhỏ mẫu đất chỉ, hai cái ngón út đều cong động một cái. Chương 415, mượn đao. A. Đường Trúc kêu sợ hãi. Nàng phẫn nộ trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, lại dở trò gian. Còn tưởng rằng ngươi nhu thuận nghe lời đây, lại là cái tiểu cơ linh quỷ nhi. Đường Trúc tức giận đến toàn thân run rẩy, lớn quát lên, ngươi sao? Dứt lời, giấu ở đâu? Ta ở nơi đó bày độc, ngươi nếu là đi, nhất định sẽ trúng độc. Đã có độc, đương nhiên là có giải dược a. Có. Đó không phải là nha. Viên Tử Yên cười nói, mang theo giải dược quá khứ, liền sẽ không trúng độc a. Nàng đoản kiếm đáp lên Trương Điện tay trái trên ngón vô danh. Thật tốt, cho ngươi giải dược. Đường Trúc cắn răng gật đầu. Nàng xác thực chuẩn bị lợi dụng thiên cơ độc lật bàn, đem Viên Tử Yên vô thanh vô tức hạ độc được. Thật không nghĩ đến Viên Tử Yên như thế nhạy bén, trực tiếp nhìn thấu. Nàng không dám tiếp tục lên may mắn tâm tư. Đứt hai cái ngón út chỉ thống khổ một chút, kịp thời đón về liền tốt. Nhưng nếu là đứt đến ngón giữa, liền ảnh hưởng võ công thi triển, cho nên tuyệt không thể để cho nàng chặt đứt Trương sư huynh ngón giữa. Viên Tử Yên đưa tay thăm dò vào Đường Trúc trong ngực, thuận thế vướt vướt cao ngất chỗ, chọc cho Đường Trúc kinh sợ đỏ bừng. Trương Điện lập tức kích động gầm thét, dừng tay. Hi hi. Viên Tử Yên cười nhẹ rút về tay, trên tay có ba cái bình sứ, lớn nhỏ cùng màu sắc giống nhau như lúc. Không phải giải dược. Trung gian cái kia bình. Người giấu ở đâu? Viên Tử Yên nói, đại tông sư cùng hiến vương gia hẳn là giấu cùng một chỗ a. Là cùng một chỗ. Đường Trúc tức giận nói. Viên Tử Yên nói, người tới. Tiểu thư. Triệu Kỳ Đức từ đầu tường thổi rơi xuống, ôm quyền không người. Viên Tử Yên đem trung gian bình sứ vứt cho hắn, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Đường Trúc. Đường Trúc hoàn toàn bài trừ may mắn chi tâm, biết rõ lại ra vẻ cũng vô dụng, cái này nữ nhân xấu đã trải qua bảo vệ tốt chính mình mỗi một bước cảm ấy. Loại này trí tuệ bị áp chế cảm giác rất khó chịu. Tại thành Nam Ba dặm chỗ một tòa núi nhỏ thung lũng bên trong, có một cái sơn động, cửa động hướng bắc, hang núi bên phải còn có một cái sơn động, chẳng qua là bị phong bế, che đến cực kỳ chặt chẽ, cần từng chút gõ mới có thể phát hiện. Viên Tử Yên vây tay. Vâng. Triệu Kỳ Đức thu hồi bình sứ, ôm quyền liền muốn đi. Chấm đã. Đường Trúc vội nói. Viên Tử Yên nhìn về phía nàng. Đường Trúc nói, trước tiên dùng trung gian cái kia bình, một khắc đồng hồ về sau, lại dùng bên trái cái kia bình, tiếp qua một khắc đồng hồ về sau, lại dùng tay phải cái kia bình, trình tự tuyệt không thể sai. Viên Tử Yên cười nói, cũng thật là dùng độc đại hành ra đâu. Đường Trúc nhếch môi đỏ, không nói một lời. Viên Tử Yên đem còn lại hai bình vứt cho Triệu Kỳ Đức, cẩn thận một chút, đây chính là có thể độc lật đại tông sư kịch độc. Vâng, tiểu thư. Triệu Kỳ Đức không người đáp, nhảy lên một cái. Viên Tử Yên cười tít mắt quan sát Đường Trúc, thật là đẹp mạo như người. Đường Trúc toàn thân nổi da gà. Trương Điện tức giận hừ, ngươi đến cùng là muốn làm gì, đã trải qua thả bọn hắn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên cười đến nhánh hoa run rẩy. Trương Điện lạnh lùng chừng lấy nàng, ngươi tuy mạnh, lại tuyệt không phải chúng ta Cửu Huyền Tông đối thủ. Các ngươi Cửu Huyền Tông thật muốn cùng lão gia đối đầu. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi có thể nghĩ tốt đi. Hừ. Trương Điện cười lạnh. Trương Sư Minh. Đường Trúc vội nói. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem Trương Điện, lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi còn là không phục nha. Ta Sư Minh ngón tay phải nhanh đón về. Đường Trúc nói. Viên Tử Yên nhìn xem hai cái đứt chỉ, lắc đầu nói, không bằng liền đường tiếp, cũng coi như cho hắn điểm giáo huấn. Đường Trúc sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên nói, nói không chừng hắn lại bởi vậy tức giận phân đấu, nộ tính mở ra, một cỗ buồn bực vùi đầu khổ luyện đến đại tông sư nữa nha, lạc lạc lạc lạc. Nàng yêu kiểu cười liên tục. Khói tím cô nương. Đường Trúc lộ ra cầu khẩn thần sắc. Sư muội. Trương Điện quát, hai ngón tay mà thôi, đứt liền đứt mất, đừng cầu nàng. Hào khí khái. Viên Tử Yên dựng thẳng lên trắng bóc trái ngón tay cái, ta liền yêu thích khí khái không phàm nhân. Nàng nói chuyện, đoạn kiếm lại đáp lên Trương Điện ngón tay cái. Đường Trúc sắc mặt đại biến, khói tím cô nương. Ngón tay cái cũng không phải ngón út, đứt ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều võ công đều không có biện pháp như ý tự nhiên thi triển. Ai? Viên Tử Yên lắc đầu, để ta xem hắn khí khái đến cùng có hay không lớn như vậy. Máu tươi đã trải qua chảy ra. Khói tím cô nương. Đường Trúc cầu khẩn kêu lên. Viên Tử Yên hừ một tiếng, thu hồi đoạn kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức máu tươi vung ra, thân kiếm khôi phục sáng như tuyết chân bóng, thu hồi tay háo bên trong, tiếp đó tay háo phất một cái. Trương Điện huyệt đạo một hiểu, nội khí nối liền, thân thể chậm rãi hiện lên. Đức chỉ tranh thủ thời gian nhận trở về đi. Viên Tử Yên nói, thật thành tàn phế, ngươi cái này Đường sư muội cũng không thích ngươi nha. Trương Điện trầm mặc móc ra bình sứ, đào ra một điểm đèn cao lại trả về, tiếp đó khom lưng nhặt lên đức chỉ, đem đèn cao bôi đến mảnh vỡ chỗ, tiếp đó đem đức chỉ theo xoay tay lại trưởng. Viên Tử Yên cười tít mắt nhìn xem. Đường Trúc huyệt đạo như cũ bịt lại không có cởi ra. Cứ việc Đường Trúc nhìn xem nhu thuận, Viên Tử Yên lại hào không có bưng lỏng, ngược lại so với Trương Điện càng trọng thị càng cảnh giác. Bởi vì Đường Trúc là dùng độc cao thủ. Đường Trúc nhìn chằm chằm Trương Điện, sư huynh. Không ngại. Trương Điện lộ ra vẻ tươi cười, đón. Đường Trúc nhìn về phía Viên Tử Yên, khói tím cô nương, cái này cũng có thể a. Nếu như bọn hắn trở về, đương nhiên là không có vấn đề. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, không đánh nhau thì không quen biết nhà, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, đúng hay không? Đường Trúc miễn cưỡng cười cười. Nàng cũng không muốn cùng như thế cái lòng dạ độc ác rắn giết mỹ nhân làm bằng hữu, cách càng xa càng tốt. Xem ra ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu. Viên Tử Yên thở dài. Đường Trúc trầm mặc. Nàng còn làm không được khẩu thị tâm phi, qua loa cho xong chuyện. Ai? Đã như vậy, vậy chúng ta còn là làm địch nhân đi. Viên Tử Yên sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trương Điện. Đương nhiên có thể làm bằng hữu. Đường Trúc vội nói. Trong nội tâm nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như không đáp ứng làm bằng hữu, sư huynh lại muốn xui xẻo, chỉ sợ muốn bị dày vò. Trương Điện khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi là đại tông sư A. Ngươi đoán. Viên Tử Yên cười nói. Trương Điện khẽ nói, cho dù ngươi thật sự là đại tông sư, thì tính sao, tệ tông cũng không thiếu đại tông sư. A. Viên Tử Yên từ từ gật đầu, vậy các ngươi có bao nhiêu đại tông sư? Trương Điện lạnh lùng nói, ngươi đến cùng phải hay không đại tông sư? Nha. Sẽ còn có kẻ mặc cả. Viên Tử Yên ngọc trưởng thăm dò vào tay áo, lại muốn rút ra đoàn kiếm tới. Đường Trúc vội nói, chúng ta cũng không biết rằng đến cùng có bao nhiêu đại tông sư, nhưng ít ra có hai cái. Có chút ý tứ. Viên Tử Yên thu hồi ngọc trưởng. Đường Trúc buông lỏng một hơi. Đừng nhìn Trương sư huynh không có phong huyệt đạo, nhưng tại cái này rắn giết mỹ nhân bên cạnh, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tiểu thư, tìm được. Triệu Kỳ Đức một nhóm 9 người. Mang về trên đầu bao lấy màu đen bao quần áo ba người. Gỡ bỏ bao quần áo, một cái là Tần Vô Nhai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, cần hai người đỡ lấy. Hai người khác thì là hôn mê bất tỉnh Hoắc Vũ Đỉnh cùng ngủ say bên trong Mai Khương. Tần Vô Nhai xông Viên Tử Yên lúng túng ôm một cái quyển, động tác gian nan. Viên Tử Yên nói, Tần tiền bối vất vả, giải dược đã trải qua ăn vào A. Tần Vô Nhai gật gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, đây chính là Cửu Huyền Tông đệ tử kiệt xuất. Chồng trên tay bọn họ không oan, thật tốt dưỡng thương đi. Tần Vô Nhai cười khổ gật gật đầu, trì hoãn bộ ly lên. Các ngươi đều lui ra đi. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, đem Mai Vương Phi đưa trở về thật tốt nghỉ ngơi. Vâng. Triệu Kỳ Đức ôm quyền không người, mang đi Mai Khương, trong viện chỉ còn dư lại nằm dưới đất Hoắc Vũ Đỉnh. Đường cô nương, giết hắn đi. Viên Tử Yên chỉ Hoắc Vũ Đỉnh, giết hắn, sẽ tha cho các ngươi. Chương 416, đối cứng. Không có khả năng. Đường Trúc bật thốt lên. Viên Tử Yên nhìn về phía Trương Điện. Trương Điện lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, chẳng lẽ điên rồi đi. Dám giết vương gia. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Đường cô nương, ngươi chọn một đi. Đường Trúc đại mi nhíu chặt, lóe qua quật cường thần sắc, ta không sẽ chọn, ai cũng sẽ không giết. Cái kia chính là chọn hắn chết đi. Viên Tử Yên chỉ một cái Trương Điện. Xuy. Trương Điện một cái cứng đờ. Viên Tử Yên chỉ một cái thời khắc, đã ra chỉ lực, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Điện tránh cũng không thể tránh. Ngươi! Đường Trúc tức giận nói, ngươi quá hèn hạ. Viên Tử Yên lấy tay tiến vào tay áo, đem đoạn kiếm rút ra chống đến Trương Điện dưới cổ. Một tia máu tươi theo đoạn kiếm mà xuống, từ kiếm ngạc chỗ nhỏ xuống đến địa phương. Trương Điện ngang nhiên nói, chết liền chết rồi, Đường sư muội, đừng quản ta. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, ta liền thích ngươi thấy chết không sờn bộ dạng. Nàng yêu kiểu cười thời khắc, đoạn kiếm run rẩy, tiếp đó từng sợi máu tươi hóa thành giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Nhìn đến Đường Trúc sợ mất mật, dừng tay. Vậy liền tiến hắn một đoạn đi. Viên Tử Yên nói, giết hắn về sau, lại giết ngươi, các ngươi Cửu Huyền Tông có thể điều tra ra à. Đường Trúc nội trừng lấy nàng. Viên Tử Yên cười nói, bất quá chúng ta là bằng hữu, vậy liền tha tính mệnh của ngươi, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi. Nàng nói chuyện, liền muốn kéo động đoạn kiếm. Chấm đã. Đường Trúc nói, khói tím cô nương, ta biết một việc, đối ngươi rất trọng yếu. Viên Tử Yên nói, chuyện gì? Đường Trúc hé miệng chần chờ. Trương Điện vội nói, sư muội, không thể nói bậy. Hắn cái này một cái miệng, ngược lại để Đường Trúc quyết định, nếu như ta nói, chính là tông môn tội nhân. Cái kia xác thực đáng tiếc. Viên Tử Yên lắc đầu nói, có đôi khi thế sự liền là như thế bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, ta cũng có thời điểm như vậy. Đường Trúc gâm thầm cắn răng. Lời này thật hay giả tỉnh táo đến muốn cho người nôn mửa. Nếu như hữu dụng, cái kia liền tha hắn. Viên Tử Yên nói, sư muội. Trương Điện quát. Đường Trúc nói, hoàng thượng tại bí mưu vây giết Lý Đạo Huyền. Sư muội ngươi. Trương Điện trừng lớn mắt quát, ngươi. Cái gì ngươi ngươi ngươi, còn không cũng là vì ngươi. Viên Tử Yên lườm hắn một cái nói, im lặng, nếu không liền cắt đầu lưỡi ngươi. Trương Điện cắn răng nộ trừng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đối sự bất lực của hắn cuồng nộ làm như không thấy. Bí mưu. Viên Tử Yên trầm ngâm nói, cái kia liền cần các ngươi Cửu Huyền Tông đại tông sư, Vĩnh Ly Thần Cung đại tông sư sợ là sẽ không xuất động. A, cũng không nhất định. Không có Vĩnh Ly Thần Cung. Đường Trúc nói. Viên Tử Yên cau mày nói, nếu như không có Vĩnh Ly Thần Cung, mới xuất động mấy cái đại tông sư. Nghe nói là 8 cái. Đường Trúc nói. Sư muội. Trương Điện không nghĩ tới Đường Trúc một cỗ buồn bực toàn bộ đổ ra ngoài, quả thực liền là bán rẻ đến hoàn toàn, sạch sẽ. Viên Tử Yên trầm tư, 8 cái đại tông sư, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, ở đâu ra nhiều như vậy. Thiên hạ đại tông sư còn là có. Chẳng qua là ẩn mà không ra mà thôi. Đường Trúc tựa như đổi một người khác, ngạo nghễ nói, cho nên, biện pháp tốt nhất còn là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Viên Tử Yên thở dài, đã hoàng thượng muốn giết lão gia kia cũng không cần thiết để lấy hiến vương ra, càng muốn giết chết. Chính ngươi giết thuận tiện, cần gì phải ta sơ chạm. Đường Trúc nói, ngược lại hoàng thượng cũng muốn giết các ngươi. A. Viên Tử Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có chút đạo lý, ta cùng lão gia nói một tiếng. Nàng dứt lời lóe lên biến mất. Lý Trừng không nghe Viên Tử Yên bẩm báo, cau mày nói, xuất thủ vây giết ta. Tới Nam Cảnh. Nhìn Đường Trúc bộ dáng, không giống như là giả. Viên Tử Yên nói, lao ra, không thể không phòng nha. Đường Trúc thống khoái như vậy nói, rất có thể là phán đoán lao ra dù cho biết rõ có đại tông sư vây giết, cũng không có biện pháp gì ngăn cản. Đây là Dương Nhu, tránh cũng không thể tránh. Trừ phi trốn về tháng đủ chiều. Mà Hoàng thượng mục tiêu liền là để hắn rời đi lớn vĩnh viễn. Hoặc là chết tại lớn vĩnh viễn, hoặc là thoát đi lớn vĩnh viễn. Ừm. Lý Trừng không gật gật đầu, bất quá hoàng thượng không có khả năng xuất thủ, vậy liền không sợ. Còn là phải cẩn thận. Viên Tử Yên nói, nếu không thì, ta tự mình đi tìm một chút. Được rồi. Lý Trừng không lắc đầu nói, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nhưng vạn nhất bọn hắn cùng một chỗ chạy tới trấn Nam Thành, chúng ta. Vậy liền thử một chút bọn hắn cân lượng. Lý Trừng không trầm giọng nói. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực nhìn xem hắn. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, là nên để người ta biết ai mạnh ai yếu. Chính mình khổ luyện như thế lâu, nhẫn lâu như vậy, rõ ràng tư chất không ai bằng, một mực còn muốn nén lẫn giận. Hiện tại, chính mình đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, cũng đã luyện thành Thiên Tử Kiếm. Nếu như còn không mở mày mở mặt, chờ đến khi nào? Viên Tử Yên hưng phấn nói, lao ra, ngươi muốn đối cứng bọn hắn. Lý Trừng không gật đầu. Tốt. Viên Tử Yên hưng phấn kêu lên. Nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Rõ ràng cường tuyệt thiên hạ. Một mực còn muốn co rút tiềm ẩn, còn muốn giả heo ăn thịt hổ, quá không thoải mái. Nàng nghĩ không phải giả heo ăn thịt hổ, mà lại như hổ khiếu sơn cương, đàn thú quy sát, uy phong hiển hách. Lý Trừng không nói, tu vi của ngươi vẫn không được. Lao ra, ta bây giờ tại đại tông sư bên trong đã trải qua nằm ở Trung Du A. Trung Du ngươi liền thỏa mãn. Lý Trừng không liếc xéo nàng. Vâng, ta sẽ nhắm khổ tu. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu nói, nhất định không cho lão ra ngươi mất mặt. Lý Trừng không gật gật đầu, cái kia liền đi luyện công đi. Cái kia hai tên gia hỏa đâu? Lý Trừng không nói, lưu lại đi. Hắc hắc, lẽ nào lao ra ngươi coi trọng bọn hắn? Thông qua bọn hắn tìm hiểu một chút Cửu Huyền Tông, ẩn nút không ra mà một tiếng hót lên làm kinh người, Cửu Huyền Tông chắc hẳn sẽ khí thế hung hung. Vâng. Viên Tử Yên nói, vậy ta liền đem bọn hắn tuần phục, thành thành thật thật thay chúng ta hiệu lực. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, lao ra ngươi không tin. Bọn hắn thế nhưng là Cửu Huyền Tông đệ tử, ngạo khí tận xương, có thể nào thay ngươi hiệu lực. Lý Trừng không lắc đầu, chớ hồ nháo, không thể quá mức. Lao ra yên tâm. Viên Tử Yên ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Nàng trở lại sân nhỏ, vẫy tay để cho người đem Hoắc Vũ Đình đưa trở về, tiếp đó quan sát Đường Trúc cùng Trương Điện. Đường Trúc nhìn nàng đem Hoắc Vũ Đình đưa đi, thầm bung lỏng một hơi. Tự tay giết một cái hoàng cháu, mặc dù là bị người bức hiếp, còn là tội không thể tha, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí liên lụy tông môn. Khói tím cô nương, các ngươi muốn đi rồi sao? Đường Trúc hỏi. Viên Tử Yên cười khẽ, lao ra nói, muốn thử một chút hoàng thượng đến cùng có thể không thể giết hắn. Không trốn. Đường Trúc kinh ngạc. Viên Tử Yên hừ một tiếng, các ngươi cái gọi là đại tông sư, tại lao ra trong mắt, không chịu nổi một kích. Hừ. Trương Điện phát ra cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Hoàng thượng chính mình mời tới đại tông sư, hợp kích phía dưới cái nào đại tông sư có thể đỡ nổi. Cuồng vọng. Tự tìm cái chết. Hắn bởi vì Viên Tử Yên, đối Lý Trừng Không cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Viên Tử Yên liếc xéo hắn liếc mắt, thật không rõ Đường Trúc vì sao coi trọng ngươi, lại nói lung tung liền cắt đầu lưỡi ngươi. Trương Điện im lặng lạnh lùng trừng nàng, nếu không nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chương 417, quấy đủ. Đường Trúc nói, Lý tiên sinh thật không trốn đi. Chí ít có 8 vị đại tông sư, hắn thật muốn một mình đối mặt. Dù cho có khói tím cô nương ngươi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi còn thật quan tâm lão gia nha, có phải hay không bị lão gia phong thái sở mê? Viên Tử Yên trêu đùa. Đường Trúc bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Viên Tử Yên vẫn đúng là đủ ngạo mạn, căn bản không có đem 8 đại tông sư đưa vào mắt, còn có tâm tình như vậy làm cho đùa. Trương Điện lạnh lùng trừng liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nghiêng nhìn sang, Trương Điện bận bịu đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, miễn cho chọc giận cái này lòng dạ rắn rết ác nữ người. Viên Tử Yên nói, hai người các ngươi thực sự là, rõ ràng là tới thám thính tin tức, một mực lại loạn xuất thủ, đem chính mình rơi vào đến rồi. Đường Trúc cùng Trương Điện đều là cảm thấy ảo não. Bọn hắn phụng mệnh đánh tiền đồn, thám thính nam cảnh hư thực, thấy rõ trấn nam thành sâu cạn. Bọn hắn dò xét nhìn Hiến Vương phủ thời điểm phát hiện dị dạng, Hiến Vương ra chúng độc hôn mê, Mai Vương phi thút thít, liền nhịn không được xuất thủ. Càng để bọn hắn hổ thẹn không chính là, liên thủ cầm cái kế tiếp đại tông sư về sau, tự tin hơn gấp trăm lần, dĩ nhiên trực tiếp tìm tới Lý Đạo Uyên. Nếu như không như vậy đại ý, không đến mức lâm vào như thế tuyệt cảnh. Sinh tử sử dụng chi tại Viên Tử Yên tay, người là giao thất ta là thịt cá. Viên Tử Yên nói, cái này chính là lòng nhiệt tình đại giới. Khói tím cô nương, người rốt cuộc muốn bắt chúng ta như thế nào? Đường Trúc nết môi đỏ, nhìn chằm chằm Viên Tử Yên, là muốn giết chúng ta. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Viên Tử Yên lắc đầu nói, các ngươi vẫn tính coi chừng mực, không có giết người của chúng ta. Đường Trúc thầm buông lỏng một hơi. Viên Tử Yên nói, nhiều lắm là liền là đem các ngươi phế đi võ công. Hoặc là gọt đi ngón tay là được rồi. Đường Trúc sắc mặt biến hóa. Trương Điện trầm rãi nói, Viên cô nương, thả sư muội, ta lưu lại. Ngươi. Viên Tử Yên trên dưới dò xét hắn, lắc đầu, ngươi không đáng một đồng, lưu lại ngươi còn chê ngươi ăn không ngồi rồi đâu. Trương Điện sắc mặt đỏ lên, trầm giọng nói, sĩ có thể giết không thể nhục. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chê cười. Trương Điện nội trừng nàng. Hắn đối Viên Tử Yên hận thấu xương, hận không thể đem nàng một bàn tay đánh chết, để tiết phiền muộn cùng phẫn uất chi khí. Nhất là nhìn thấy Đường Trúc bị bức phải thảm như vậy, chỉ có thể nói ra bí mật đem đổi lấy tính mạng của mình, càng làm cho hắn thống hận. Hắn thống hận sự bất lực của mình, đau hơn hận Viên Tử Yên. Đường Trúc nói, cái kia khói tím cô nương rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào? Vậy các ngươi nói một chút đi, cái kia 8 cái đại tông sư đến cùng đều có ai? Viên Tử Yên nói, chung quy phải biết người biết ta đi. Chúng ta thật không biết. Đường Trúc bất đắc dĩ nói, khói tím cô nương cảm giác cho chúng ta sẽ biết sao. Các ngươi là Cửu Huyền Tông đệ tử kiệt xuất đi, Nam Kỷ Khinh Khinh chính là đại tông sư cao thủ, nên biết đều có thể biết, cho nên thật tốt nói đi, miễn cho ta thật đem tiểu tử này trẻ thành. Viên Tử Yên nao một cái miệng. Ta. Đường Trúc chần chờ, thở dài, ta chỉ biết là 3 người, một cái là bên người Hoàng thượng đại tông sư, 2 cái là sư thúc của chúng ta tổ. Chỉ có 2 cái nha. Viên Tử Yên nhíu mày lắc đầu nói, quá ít. Trương Điện cùng Đường Trúc liếc nhau, không biết rằng nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ngươi nói, bọn hắn nếu là nhìn các ngươi một mực không có trở về, có thể hay không tới tìm một chút, lục soát tìm các ngươi. Sắc mặt hai người khẽ biến. Phái tới sẽ là ai chứ? Là tông sư, còn là đại tông sư đâu? Viên Tử Yên cười nói tự nhiên. Ngươi, vậy nếu như ta để cho người chuyển một phong thư quá khứ, lấy Vĩnh Ly Thần Cung hơi thở viết, các ngươi đại tông sư có thể hay không tới đây chứ? Sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Cái này tuyệt đối sẽ để hai vị sư thúc tổ hành động, bọn hắn vừa nhìn Vĩnh Viễn Dạ Thần Công bắt cóc chính mình, nhất định sẽ phẫn mà ra tay. Hai vị sư thúc tổ tuyệt không phải đối thủ. Bọn hắn giờ khắc này chỉ nghĩ liều mạng chạy ra mật báo. Bẻ đi hai vị đại tông sư, Cửu Huyền Tông thực lực đại tổn, lại khó cùng Vĩnh Ly Thần Cung chống đỡ. Sốt ruột à nha. Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Hai người nhìn xem nàng cười tươi như hoa, thâm như rớt vào hầm băng. Bất quá nha, nếu như các ngươi nghe lời, cũng có thể không giết các ngươi đại tông sư. Chúng ta là Cửu Huyền Tông đệ tử. Chỗ lấy các ngươi muốn thay Cửu Huyền Tông suy nghĩ a. Chúng ta muốn thế nào? Nếu như ta cầm hai người các ngươi uy hiếp Cửu Huyền Tông, để đại tông sư rời khỏi liên thủ, bọn hắn có thể hay không đáp ứng? Sẽ không. Hai người chăm miệng một lời. Viên Tử Yên thở dài, đã như vậy, các ngươi liền thành thành thật thật nghe lời đi, cùng ở bên cạnh ta. Đường Trúc cau mày nói, chúng ta tuyệt sẽ không làm có hại tệ tông sự tình. Được được được, sẽ không để cho các ngươi làm loại sự tình này. Các ngươi đi một phong thư, liền nói lao ra không có trở về, đây không tính là có hại Cửu Huyền Tông a. Chúng ta lừa gạt. Vậy các ngươi là sống mạng đây, vẫn là muốn thành thật đâu? Tốt, ta viết. Trương Điện trầm giọng nói, bất quá cái này là vô dụng, trừ chúng ta, Hoàng thượng còn sẽ phái ra Đường Tham Tiếu, chỉ sợ hiện tại đã trải qua biết rõ các ngươi trở về. Cái kia cũng không nhọc đến nhọc lòng nha. Viên Tử Yên cười nói, còn có, các ngươi còn dò một tin tức. Tin tức gì? Hoàng thượng đã trải qua không còn sống lâu nữa. Viên Tử Yên nói, hắn liền lập tức liền muốn chết rồi. Không có khả năng. Hai người đồng thời quát. Viên Tử Yên lắc đầu, các ngươi mảnh suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ không cảm thấy được Hoàng thượng làm việc hất tất rất nhiều. Nàng đây là nghe Lý Trường không suy đoán. Chỉ cần đem tin tức này tuyên dương ra ngoài, liền là quấy đục nước, Hoắc Thanh khoảng không ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ tới đối phó lao ra. Hoàng thượng đã trải qua kéo dài tuổi thọ. Thật kéo dài tuổi thọ sao? Trương Điện chần chờ. Hắn chợt nhớ tới quốc sư Liễu không đã bỏ mình, Liễu không chết rất kỳ quặc. Thân là quốc sư vì sao chết tại phủ thái tử? Là vì che giấu thai mắt người, vẫn là vì cho hả giận, không thể thành công kéo dài tuổi thọ mà phẫn nộ, từ đó giết hắn. Thêm một chút đầu óc đi. Viên Tử Yên lắc đầu nói, được rồi, Đường cô nương, ngươi tới viết thư. Đường Trúc nhíu chặt đại mi. Viên Tử Yên chiêu chiêu tay ngọc. Triệu Kỳ Nhân chuyển đến một chương hiến án, trên bàn có bút mực giấy nghiên. Hắn chính mình mài mực xong, tiếp đó hai tay dâng lên bút lông nhỏ bút. Viên Tử Yên vây tay. Triệu Kỳ Nhân lại phụng cho Đường Trúc. Đường Trúc lại không nhận. Viên Tử Yên không có thúc giục, cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Triệu Kỳ Nhân hai tay một mực bưng tử hào bút, yên tĩnh chờ lấy Đường Trúc lấy tay cầm. Trương Điện nhìn xem Đường Trúc, cắn răng nói, ta tới. Viên Tử Yên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trương Điện trầm giọng nói, ai viết đều giống nhau, ta tới viết. Có thể giống nhau sao? Viên Tử Yên liếc xéo hắn liếc mắt, địa vị của ngươi bị kịp được Đường cô nương. Trương Điện nói, ta đủ để cho sư thúc tổ bọn hắn tin tưởng. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi ngậm miệng đừng nói chuyện. Trương Điện há to miệng lại không nói ra đi, miễn cho thật chọc Viên Tử Yên động thủ. Đường Trúc cắn môi đỏ, cuối cùng từ từ dò ra thon dài tay trắng, tiếp nhận tử háo bút, nhẹ nhàng xay bên trên mực. Viên Tử Yên từ tay háo lại móc ra đoạn kiếm, khoa tay hai lần, Đường cô nương, ngươi hẳn là sẽ ở trong thư làm cái đánh dấu, nói rõ ngươi là bị người bức bách viết thư a. Nếu như đùa giỡn dạng này tiểu hoa chiêu, ta sẽ trực tiếp chém tay phải hắn, sẽ không một ngón tay đi gọn. Tốt. Đường Trúc thầm than. Cái này Viên Tử Yên lại độc gác lại xảo trá, từng bước đi tại chính mình đằng trước, phong kín sự phản kháng của mình con đường. Chương 418, dụ hoặc. Nàng nâng bút vung lên mà liền, viết xong về sau nhấc lên làm tiên thổi thổi tức giận, đưa cho Viên Tử Yên. Viên Tử Yên hài lòng quét hai mắt, đưa cho Triệu Kỳ Nhân. Triệu Kỳ Nhân nhận lấy, đóng lại phong thư. Đưa tới chỗ nào? Đưa đi Chu thị tôm bánh nơi đó liền tốt. Còn lấy nên đưa đến cái nào tòa tiểu lâu đây, chẳng qua là một gian cửa hàng bánh nướng, các ngươi Cửu Huyền Tông quá giản dị a. Như thế mới không thu hút sự chú ý của người khác. Đường Trúc phản bác. Ha ha, còn không phải là các ngươi Cửu Huyền Tông dũng khí yếu, nếu là lực lượng đủ, còn sợ thu hút sự chú ý của người khác. Đường Trúc không thể nào phản bác. Quả thật là như thế, Cửu Huyền Tông mặc dù là hai đại tông một trong, nhưng trăm năm yên lặng về sau, đã trải qua mất đi loại kia bá khí cùng lực lượng. Lần này tại sao lại đáp ứng hoàng thượng mời, chính là muốn cùng hoàng thượng giao hảo, chữa trị quan hệ. Nhưng nhìn Vĩnh Ly Thần Cung đâu? Cùng hoàng thất như gần như xa, không như thế nào để ý tới, có lúc tốt có lúc xấu, không ngưỡng hoàng đế hơi thở. Đây mới thật sự là đỉnh tiêm tông môn phong thái. Đường Trúc khoát khoát tay. Triệu Kỳ Nhân túi người hành lễ lui ra ngoài, đi tới đưa thư. Đi thôi, đi cho lão gia nấu cơm. Viên Tử Yên nói. Đường Trúc ngạc nhiên hỏi, khói tím cô nương ngươi chính mình xuống bếp. Đương nhiên ta tự mình xuống bếp, chẳng lẽ còn muốn khác tìm nữ đầu bếp. Viên Tử Yên đẩy ra hai người huyệt đạo đi ra ngoài. Đường Trúc nhìn một chút Trương Điện, đuổi kịp Viên Tử Yên. Trương Điện khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể đuổi kịp, hắn có thể cảm giác được mấy đạo đại quang minh cảnh tông sư khí tức. Chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn. Đi tới bên cạnh một gian sân nhỏ, Viên Tử Yên liền bắt đầu nấu cơm, Đường Trúc từ nhỏ không dính những này, sẽ không làm, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Viên Tử Yên nói, ngươi nhưng phải thật tốt học, chờ học xong, ngươi tới làm. Đường Trúc trầm mặt xuống. Nàng một cái Cửu Huyền Tông đệ tử kết xuất, lại muốn làm một cái nữ đầu bếp. Bất quá nhìn xem Viên Tử Yên, nàng chỉ có thể trầm mặc, đại tông sư đều tại làm cơm, chính mình chẳng lẽ muốn so một cái đại tông sư phổ còn lớn hơn. Đại tông sư cùng tông sư địa vị ngày đêm khác biệt, chính mình cho dù là trưởng lão con gái, cùng đại tông sư địa vị còn là khác nhau một trời một vực. Trương Điện đứng tại Đường Trúc bên người, lạnh lùng nói, sĩ có thể giết không thể nhục. Nếu như nàng không làm đây, vậy liền giết ngươi. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi sẽ không cho rằng không giết ngươi, là bởi vì sợ các ngươi Cửu Huyền Tông A. Muốn giết cứ giết. Trương Điện hừ lạnh. Đường Trúc nói khẽ, tốt, ta làm cũng được. Trong nội tâm nàng quyết tâm nhất định phải liều mạng luyện công, tuyệt không thể lại lười biếng, nhất định phải luyện đến đại tông sư, lại báo cái nhục ngày hôm nay. Ngươi có phải hay không nghĩ đến tức giận phấn đấu đâu? Viên Tử Yên cười khẽ. Đường Trúc miễn cưỡng cười cười. Cái này Viên Tử Yên lại ngoan độc lại thông minh, quả thực liền là thiên ma, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Vậy ngươi liền thử một chút có thể hay không vượt qua ta đi. Viên Tử Yên cười nói, tư chất của ta tại lao ra miệng bên trong là ngu rốt đâu. Đường Trúc cười đến rất miễn cưỡng. Còn trẻ như vậy đại tông sư, lại còn nói ngu rốt. Viên Tử Yên tay chân lanh lẹ, rất nhanh làm tốt 5 đạo đồ ăn 1 đạo suốt. 6 nồi nấu đồng thời làm đồ ăn tốc độ xác thực nhanh, nàng phát huy trọn vẹn chính mình đại tông sư ưu thế, xuất thủ như điện, 6 nồi nấu khống chế tự nhiên. Đem đồ ăn bưng lên Lý Trường Không trước bàn đá, còn có một vỏ rượu, đẩy ra vỏ rượu rót đầy chén bạch ngọc. Tiếp đó lại cầm lấy chậu gỗ bưng nước đến Lý Trường Không bên cạnh. Đường Trúc cùng Trương Điện đứng ở một bên. Lý Trường Không mở mắt ra, tại trong chậu gỗ rửa tay, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên khăn mặt lau lau, trước tiên uống một hớp rượu làm trơn nhất hầu, tiếp đó bắt đầu ăn cơm. Viên Tử Yên nhẹ nhàng đầu đi chậu gỗ, lại trở lại Lý Trường Không đứng bên người. Đường Trúc cùng Trương Điện đem nhất cử nhất động của nàng thấy rất rõ ràng, rõ mồn một trước mắt, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Đại Tông Sư A. Dù cho Hoàng đế thấy cũng muốn cho đầy đủ tôn trọng, bình đẳng nhìn nhau, tuyệt không thể tùy ý ra roi, càng không thể tùy ý quát mắng. Dậm chân một cái, toàn bộ võ lâm đều muốn run rẩy mấy run rẩy A, xem chúng sinh như sâu kiến, xem thiên hạ như nhà mình hậu hoa viên Đại Tông Sư A. Bây giờ lại làm lấy thấp như vậy hơi thị nữ. Đây quả thực là phung phí của trời, quả thực liền là đối đại tông sư không tôn trọng. Đại tông sư địa vị tôn sùng không thêm, có thể nào làm những này thấp hèn sự tình, quả thực liền cho đại tông sư mất mặt. Bọn hắn một cái chủ một cái buộc, đem đại tông sư xem như cái gì. Đại tông sư liền là bọn hắn trung cực mộng tưởng, là lật qua lật lại làm qua vô số lần mộng tưởng, là chống đỡ bọn hắn ngăn trở luyện công nôi khổ lực lượng chi nguyên. Bây giờ lại nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ đại tông sư lại thành như thế. Bọn hắn cảm giác đến không thể nào tiếp thu được. Xử lý tốt. Lý Trường Không đang ăn cơm, không đếm xỉa tới hỏi. Tâm hắn nghĩ đa số còn đặt ở Thanh Liên Chú Thế Kinh bên trên, đối với Hoắc Thanh khoảng không vây giết cũng không thèm để ý. Chỉ cần Thanh Liên Chú Thế Kinh cảnh giới đầy đủ, bọn hắn vây giết liền là chê cười, không đáng giá nhắc tới. Lao ra, Viên Tử Yên cười nói, cũng không biết bọn hắn sẽ không tin tưởng lớn vĩnh viễn hoàng đế không còn sống lâu nữa. Không cần làm những thứ này. Lý Trường Không lắc đầu nói, trực tiếp cùng Cửu Huyền Tông người nói, muốn nghĩ hai người bọn họ mạng sống, liền thành thật một chút. Bọn hắn khẳng định không để ý tới. Vậy liền lưu bọn hắn lại hai cái đi. Lý Trường Không nói, về phần Cửu Huyền Tông người, theo bọn họ đi. Tốt. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, ta thật thích hai người bọn họ, rất cơ trí, tư chất cũng không tệ, có nhìn bước vào Đại Tông Sư nha. Lý Trường Không quay đầu liếc liếc mắt hai người. Đường Trúc cùng Trương Điện bị Lý Trường Không ánh mắt vừa chiếu, thân thể lập tức cứng đờ, khống chế không nổi chính mình cứng đờ. Lý Trừng không gật gật đầu, tư chất quả thật không tệ, vậy liền lưu lại đi. Hi hi, lao ra, vậy ta đi thư trực tiếp để bọn hắn rời khỏi. Viên Tử Yên cao hứng bừng bừng đạo. Đường Trúc nói, Lý tiên sinh, khói tím cô nương, để lấy chúng ta cũng vô dụng, sao không thả chúng ta đi, chúng ta sẽ khuyên sư thúc tổ bọn hắn không xuất thủ. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười, thật là một cái ngây thơ cô nương. Trương Điện sắc mặt nặng nề. Như thế thật muốn ép ở lại xuống chính mình hai người, cái kia thật sẽ rất bi thảm. Lại khỏi cần phải nói, chỉ là dạo chơi một thời gian lớn, bọn hắn lại trở về liền sẽ phải chịu tông môn hoài nghi cùng điều tra. Từ đó về sau, liền chú định cùng cao tầng vô duyên, sẽ bị bài trừ tại quyền thế bên ngoài, chú định một đời chán nản, trừ phi luyện đến đại tông sư. Nhưng đại tông sư hắn bây giờ không có cái này hy vọng xa vời. Như chính mình như vậy thiên tài thanh niên Cửu Huyền Tông nhiều lắm, nhưng cuối cùng đột phá đến đại tông sư gần như không có. Cần đặc biệt cơ duyên cùng kỳ ngộ, đột nhiên đốn ngộ, tựa như thiên khải. Các ngươi ở lại bên này, có hy vọng đột phá đến đại tông sư. Viên Tử Yên quan sát hai người, ta chính là lao ra trợ giúp tiến vào đại tông sư. Đại tông sư không thể hắn rút. Ha ha, cái kia là người khác, lao ra lại bất đồng. Đường Trúc nhìn về phía Lý Trừng Không, nghĩ biết rõ ràng lời này thật giả. Trương Tâm Điện bên trong khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Viên Tử Yên, thật có thể giúp chúng ta tiến vào đại tông sư. Đương nhiên. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói. Đường Trúc nhìn chằm chằm Lý Trừng Không nhìn. Lý Trừng Không trầm ngâm nói, có thể thử một lần. Trương Điện bụng mừng rỡ lại cơ ngức, yên lặng lắc đầu, không thể nào. Thật muốn có năng lực như vậy, Lý Đạo Huyên dưới tay sẽ không chỉ có hai cái đại tông sư, hai cái đại tông sư. Hắn âm thầm sững sờ. Lý Đạo Huyên dưới tay đã có hai cái đại tông sư. Đợt, đổi mới xong, hôm nay trạng thái không tốt, tạm thời canh năm. Chương 419, đúng phương pháp. Lẽ nào thật sự có thể giúp chính mình trở thành đại tông sư? Tâm hắn nghĩ phun trào. Vô số cái buổi tối, vô số lần phẫn nộ, đại tông sư đều là chính mình khát vọng nhất đạt tới cảnh giới. Thật giống như thiếu tiền chi vô số lần khát vọng chính mình trở thành ức vạn phú ông. Tất cả bất công, tất cả phiền não, chỉ cần trở thành ức vạn phú ông, liền hết thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đại tông sư lại như một tòa xa không thể chạm cự phong. Nơi xa nhìn cự phong, chỉ cảm thấy hắn cao, nhưng vẫn có một vài lòng tin, càng đến gần chân núi, càng có thể cảm thụ hắn sướng sướng, càng cảm giác được tuyệt vọng. Hắn thân là đại quang minh cảnh tông sư, theo lấy hướng đại tông sư đỉnh phong tới gần, càng hiểu rõ muốn trở thành đại tông sư không có khả năng. Nếu quả thật có người giúp chính mình trở thành đại tông sư, chính mình có thể hay không phản bội tông môn? Nếu như trở thành đại tông sư, còn sợ tông môn trả thù sao? Hắn lập tức dùng sức lắc đầu chặt đứt ý niệm này. Chính mình tuyệt sẽ không phản bội. Nhưng nếu như tông môn trước tiên từ bỏ chính mình đâu? Vậy cũng không sẽ phản bội. Chỉ cần không làm có hại tông môn sự tình, nhưng để báo đáp một cái Lý Đạo Huyên giúp chính mình trở thành đại tông môn ân tình. Viên Tử Yên nói, thế gian không thiếu cái lạ, ngươi thế nào biết người ngoài giúp không được gì. Người khác giúp thong thả, không có nghĩa là lao ra hắn không thể giúp. Chết thái giám mặc dù âm độc ghê tởm, nhưng bản lĩnh lớn lại là thế gian độc nhất vô nhị, không người có thể đụng. Đường Trúc nói, khói tím cô nương, chúng ta chẳng qua là hai cái không có ý nghĩa đệ tử, các ngươi tội gì làm khó chúng ta đây. Các ngươi lúc trước không làm khó dễ chúng ta. Chúng ta đương nhiên không sẽ chủ động làm khó dễ các ngươi, Viên Tử Yên cười nói, là các ngươi trước tiên làm khó chúng ta, cho nên, chỉ có thể như thế đi. Đường Trúc nói, nhà ta thế bất đồng, là không thể nào phản bội tông, khói tím cô nương còn là hết hy vọng đi. Nàng nhìn một chút Trương Điện. Chính mình là dược sư trưởng lão con gái, nếu như phản bội tông, cha làm sao bây giờ? Tại tông bên trong như thế nào đặt chân? Nếu quả thật phản bội tông, chỉ sợ không cần người khác, cha liền sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Nhưng Trương sư huynh liền bất đồng. Hắn không có gì lo lắng, tại sinh tử thời khắc, phản bội tông lấy bảo toàn tính mệnh cũng không có cái gì không đúng. Nếu như hai vị sư thúc tổ không để ý tới sống chết của bọn hắn, vậy hắn cũng không cần lại chung với tông môn. Viên Tử Yên hứng thú giặt rào, cười duyên nói, ta đi viết thư, tín vật đâu? Nàng hướng Đường Trúc vươn tay. Đường Trúc chân chờ. Viên Tử Yên đại mi nhảy lên, liếc liếc mắt Trương Điện tay, chẳng lẽ dùng hắn ngón út? Đường Trúc vội nói, dùng ta ngọc bài. Nàng từ trong ngực móc ra một khối nửa cái lớn chừng bàn tay tròn ngọc bội, đưa cho Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhận lấy thu vào trong lòng, lại đưa tay hướng Trương Điện. Trương Điện cảm giác đến ngón tay còn ẩn ẩn bị đau, cũng từ trong ngực móc ra bản thân tròn ngọc bội đưa tới. Viên Tử Yên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đường Trúc cùng Trương Điện đều là cảm giác tâm tình nặng nề. Lý Trừng Không vừa ăn cơm, một bên nhàn nhạt nói, nghĩ bước vào đại tông sư, căn bản vẫn là muốn nhìn tư chất. Hai người mừng rỡ. Lý Trừng không uống một hớp rượu, từ từ để xuống bích ngọc ly, các ngươi cần luyện một cửa võ công tâm pháp, tiếp đó các ngươi cũng muốn nói cho ta biết các ngươi tâm pháp của mình, căn cứ tâm pháp, mới có thể tìm được giúp đỡ bọn ngươi chi pháp. Hai người thần sắc khẽ biến. Lý Trừng không nói, hai người các ngươi luyện là cái gì tâm pháp? Hai người chần chờ. Lý Trừng không lắc đầu không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Viên Tử Yên lóe trở về, cười nói, đã trải qua đưa qua thư à, đoán chừng rất nhanh liền có thể đưa đến Cửu Huyền Tông. Nàng mang theo thương xót ánh mắt nói, rất nhanh liền biết là không phải muốn từ bỏ các ngươi, đoán chừng các ngươi muốn bị từ bỏ đi, nhỏ đáng thương. Đường Trúc nhịn không được lật một cái liếc mắt. Trương Điện trầm giọng nói, chúng ta luyện là biển cả Hoàn Châu thần công, không thể ngoại truyền. Vậy liền không có biện pháp. Lý Trừng không lắc đầu nói, không biết các ngươi tâm pháp, ta cũng bó tay hết cách. Hắn nhiều như vậy thần niệm, có một cái thần niệm một mực tại thôi diễn suy nghĩ đại tông sư chi bí. Không ngừng chiếu lại phân tích chính mình trở thành đại tông sư trải qua, phân tích giúp Viên Tử Yên trở thành đại tông sư trải qua, không ngừng phân tích, so sánh, suy tính, đã trải qua ẩn ẩn sở đến một chút con đường. Hắn cuối cùng được ra một cái kết luận, vẫn là muốn nhìn tư chất. Có đại tông sư tư chất, chính mình lại giúp một chút sức lực liền có thể đột phá, nếu như không có cái này tư chất, chính mình cường hành tương trợ, nhất định chết bất đắc kỳ tử. Mà đại tông sư tư chất đến cùng là cái gì tư chất, hắn cũng không có biện pháp nói hết, là một loại huyền chi lại huyền khéo léo cảm giác. Trương Điện nhìn một chút Đường Trúc. Đường Trúc lắc đầu, biển cả Hoàn Châu thần công không thể ngoại truyền, nếu không chúng ta liền là phản bội tông. Lý Trừng không đang ăn cơm lắc đầu, vậy liền không có biện pháp. Viên Tử Yên nói, các ngươi cái này biển cả Hoàn Châu thần công không phải đã trải qua truyền ra ngoài sao? Đó là không biển tĩnh viện hèn hạ vô sỉ đánh cắp. Vừa nhưng đã truyền ra ngoài. Mà thôi, ta đi tìm khoảng không biển tĩnh viện người làm ra tâm pháp đi. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, ta đối với các ngươi thật tốt ta. Lý Trừng không nói, đừng tráng phí tâm tư, khoảng không biển tĩnh viện người không có khả năng hỏi ra được. Ta có biện pháp. Bọn hắn là chân chính thấy chết không sờn, thậm chí khát vọng chết trận. Không dùng cái chết để uy hiếp bọn hắn cũng được, hì hì, lão gia yên tâm, giao cho ta đi. Ừm. Lý Trừng không gật gật đầu, chuyên tâm ăn cơm. Viên Tử Yên ở một bên hầu hạ, chờ Lý Trừng không ăn cơm xong, nàng nhanh chóng thu thập xong bát đũa chén lớn rượu, mang theo Đường Trúc cùng Trương Điện đến một gian khác sân nhỏ. Trong sân, ba cái áo bào xám trung niên pho tượng ngơ ngác đứng lấy. Triệu Kỳ Nhân đứng tại bọn hắn một bên, ôm quyền nói, tiểu thư, thời gian eo hẹp, liền bắt ba cái tới. Ân. Ba cái liền không sai biệt lắm. Viên Tử Yên gật đầu. Nàng quan sát ba cái áo bào xám trung niên, lắc đầu, khoảng không biển tĩnh viện, hiện tại đã trải qua xong đời. Không có quốc sư, khoảng không biển tĩnh viện xác thực không xong rồi. Đường Trúc nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn lúc trước cũng hẳn là có thể dự liệu được kết quả này. Cùng hoàng đế áp sát quá gần là chỉ vì cái trước mắt đánh bạc, rất dễ dàng tạo thành phản vệ. Gần vua như gần cọp không chỉ là bởi vì hoàng đế như hổ. Càng quan trọng hơn là hoàng đế bên người vị trí chính là nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu. Viên Tử Yên nói, uy, các ngươi nhưng biết, các ngươi luyện biển cả Hoàn Châu thần công là bị Cửu Huyền Tông xoán sửa đổi. Nàng thương xót nhìn về phía ba cái áo bào xám trung niên, lắc đầu, chỗ lấy các ngươi đáng thương nhất bất quá, sau khi chết căn bản sẽ không tiến vào Linh Sơn. Ba cái áo bào xám trung niên phát ra cười lạnh. Viên Tử Yên nói, các ngươi còn không thừa nhận chính mình võ công là trộm từ Cửu Huyền Tông biển cả Hoàn Châu thần công a? Ba cái áo bào xám trung niên mặt lộ vẻ khinh thường. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, theo nói các ngươi tu di Linh Sơn không thể nhất phạm liền là sắc ai, ta tìm mấy cái ôm tháng các cô nương đến, nhìn các ngươi có thể hay không chịu được. Ba cái áo bào xám trung niên sắc mặt biến hóa. Phá thân thể, các ngươi võ công cũng là phế đi. Viên Tử Yên lắc đầu, luyện võ công như vậy làm gì, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nàng quay vỗ tay. Cửa sân đẩy ra, sáu vị dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ lệ nữ tử lượn lờ đi vào, làn gió thơm thăm thảm, cười duyên lên dáng. Triệu Kỳ Đức không người hướng Viên Tử Yên hành lễ. Giao cho ngươi a, chúng ta đi. Viên Tử Yên quay người đi ra ngoài. Đường Trúc cùng Trương Điện bận bịu đuổi kịp. Trương Điện nhìn một chút cái này sáu cái mỹ lệ nữ tử, nhìn các nàng đã trải qua tựa hướng ba cái áo bào xám trung niên, vũ mị tiểu diễm. Trái tim của hắn đi theo rung động, bận bịu hít sâu một hơi ngăn chặn. Ngày hôm sau lúc trạng vào tối, Viên Tử Yên hầu hạ xong Lý Trừng không ăn cơm, trở lại chính mình sân nhỏ, tiếp nhận Triệu Kỳ Đức đưa lên tâm pháp. Dễ dàng như vậy liền giao phó. Viên Tử Yên quan sát bản này tâm pháp, lắc đầu cười nói, bọn hắn cũng quá không ăn thua. Triệu Kỳ Đức cười nói, bọn hắn luyện võ công đặc biệt không chịu nổi dụ hoặc, một mực muốn chĩa vào dụ hoặc, tựa như nước lũ đắp bờ, một khi vỡ đê chính là một tiết ngàn giảm, bọn hắn không sợ bị giết, nhưng uy hiếp muốn giết cái này sáu nữ tử, bọn hắn liền khuất phục. Viên Tử Yên nhìn qua một lần, đưa cho Đường Trúc, là bản này tâm pháp A. Đường Trúc nhận lấy, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đúng lắm. Viên Tử Yên lại nhảy miệng, cho hắn nhìn xem. Trương Điện nhận lấy, quét mắt một vòng về sau phát ra cười lạnh. Viên Tử Yên nói, bọn hắn dở trò gian. Hẳn là sớm có chuẩn bị đi. Đường Trúc nói. Trương Điện khẽ nói, nếu là soi như thế luyện, chết không có chỗ chôn. Cũng thật là đủ ác độc. Viên Tử Yên lắc đầu, giết bọn hắn ba cái, đổi lại ba cái. Vâng. Triệu Kỳ Đức ôm quyền thi lễ, quay người liền đi. Chấm đã. Đường Trúc vội nói. Viên Tử Yên nói, làm sao rồi? Nhưng thật ra là đúng. Đường Trúc thở dài một hơi. Viên Tử Yên cười nói, đến cùng phải hay không đúng. Triệu Kỳ Đức đã trải qua đi ra cửa viện. Đường Trúc vội nói, trước hết để cho hắn dừng tay. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, bọn hắn vậy mà như thế ác độc, làm giả tâm pháp lừa gạt, đương nhiên không thể sống. Là thật. Đường Trúc vội nói, bản này tâm pháp không có vấn đề. Viên Tử Yên nhìn về phía Trương Điện. Trương Điện nhìn xem Đường Trúc, bất đắc dĩ gật đầu, xác thực không có vấn đề. Còn là đến thử một chút. Viên Tử Yên nói, cái kia ba người bọn hắn. A, Triệu Kỳ Đức, đem bọn hắn ném ra ngoài đi chính là, đừng giết. Lại bắt ba cái hỏi một chút. Vâng, tiểu thư. Triệu Kỳ Đức dần dần đi xa. Thật thả ba người bọn hắn. Đường Trúc vẫn không tin. Cái này Viên Tử Yên cũng không phải nhân từ nương tay người. Viên Tử Yên lắc đầu cười khẽ, khoảng không biển tĩnh viện sợ nhất không phải chết, mà là nữ nhân. Nữ nhân là bọn hắn nhược điểm chí mạng, nếm qua nữ nhân tư vị, cái kia chính là người phế nhân. Đường Trúc kinh ngạc. Sau một canh giờ, Triệu Kỳ Đức lại đưa lên một phần tâm pháp, Viên Tử Yên đối chiếu một cái, một chữ không kém. Nàng gật gật đầu, xem ra liền là bản này tâm pháp, ta cho lão gia nhìn xem. Nàng nhẹ nhàng rời đi. Trương Điện nhìn về phía Đường Trúc. Đường Trúc thở dài một hơi lắc đầu. Khó đạo tông môn thật sẽ buông tha cho chúng ta sao? Trương Điện thấp giọng hỏi. Đường Trúc nói, tông môn tuyệt sẽ không chịu uy hiếp, nếu không, phiền phức vô tận. Cũng sẽ không để hai vị sư thúc tổ tới. Nên không thể mạo hiểm như vậy a. Viên Tử Yên rất mau trở lại đến, hài lòng mà nói, lão gia đã trải qua xem qua, coi như không tệ tâm pháp, các ngươi muốn thử một chút xung kích đại tông sư sao? Thật có thể giúp chúng ta thành đại tông sư. Trương Điện trầm giọng nói, hắn chịu đủ rồi, không muốn lại như thế biệt khuất sống sót, phụ thuộc, người là giao thớt, hắn nghĩ chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Viên Tử Yên nói, muốn nhìn chính các ngươi, lão gia nói, vẫn là muốn nhìn tư chất không đủ không có hy vọng đạt tới đại tông sư, hắn cũng không thể tránh được. Hắn có thể làm chẳng qua là đem thời gian sớm, nguyên bản muốn khổ luyện 50 năm mới có thể thành đại tông sư, lão gia có thể giúp một tay rút ngắn đến 5 ngày hoặc là 5 canh giờ. Trương Điện nhìn về phía Đường Trúc, sư muội, ta đi thử một chút. Đường Trúc chần chờ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Ân, vậy ngươi trước tiên muốn luyện thành cái này, lão gia mới có thể giúp được một tay. Viên Tử Yên từ tay háo móc ra một bản sách mỏng, đưa cho Trương Điện. Trương Điện đưa tay đem tiếp nhận thời khắc. Viên Tử Yên bất thình lình co rụt lại tay, tránh né hắn, trước tiên muốn thể không thể truyền ra ngoài. Trương Điện nghiêm nghị phát một cái thề độc, mới nhận được cái này sách mỏng, sau khi xem, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chương 420, một kích. Hắn trẻ tuổi như vậy liền thành đại quang minh cảnh tông sư, tư chất là thế gian hiếm có, tuyệt không tầm thường người có thể bằng. Thiên ẩn tâm quyết rất nhanh tu luyện nhập môn, tiếp đó kêu gọi Lý Trường Không tiến vào trong óc. Lý Trường Không một luồng tâm thần sau khi đi vào, nhìn thấy hắn nguyên dương. Cấp tốc suy tính ra, cuối cùng chậm rãi nói, có thể tiến vào đại tông sư. Trương Điện mừng rỡ. Hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Trường Không nhìn. Đây là tại trong đầu của chính mình, dĩ nhiên có thể như thế giao lưu, thế gian còn có như thế kỳ công. Bất quá ngươi phải biết, ta sẽ không không công giúp ngươi. Như thế nào mới có thể giúp ta trở thành đại tông sư? 10 năm. Ngươi muốn thay ta làm 10 năm chuyện. Ta tuyệt sẽ không phản bội tông môn. Đương nhiên sẽ không để ngươi ăn cắp Cửu Huyền Tông tình báo. Chỉ cần không phản bội tông môn, ta có thể giúp ngươi. Vậy liền lập lời thề đi. Trương Điện thống khoái lập một cái thề độc. Toàn lực vận công, phóng khai tâm thần. Lý Trường Không nói. Đường Trúc lo lắng nhìn xem Trương Điện khí thế càng ngày càng mạnh, áo trắng bay phất phới, tựa như đứng tại gió lớn bên trong. Viên Tử Yên cười nói, xem ra hắn có cái này tư chất, muốn chúc mừng các ngươi Cửu Huyền Tông, lại muốn ra một cái đại tông sư. Đường Trúc bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Trương Điện. Sau một lúc lâu, ầm vang một tiếng thật lớn tại Đường Trúc bên tai nổ tung. Trương Điện biến thành một tòa sừng sững cự phong, tùy thời phải ngã khuynh xuống, Đường Trúc dĩ nhiên kìm lòng không được muốn quỳ xuống. Viên Tử Yên cười nói, thành đại tông sư á. Trương Điện chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như lãnh điện bắn ra, quần quận khí thế phảng phất muốn đem ngôi viện này chống nổ tung. Viên Tử Yên vung tay háo một cái, đem khí thế của hắn hóa giải thành vô hình, tiếp đó cười nói, như thế nào? Tốt. Trương Điện lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Từ đó về sau, chính mình cũng là đại tông sư. Viên Tử Yên lắc đầu nói, thu lại khí thế, chớ vội khoe khoang, trước tiên thật tốt củng cố đi, miễn cho xảy ra sự cố. Trương Điện nghiêm nghị gật đầu. Hắn xông đường trúc mỉm cười, sư muội, ta thành đại tông sư. Ta rốt cuộc thành đại tông sư. Hắn nụ cười từ từ mở rộng, không cách nào tự đè xuống sục sôi cùng cảm khái. Chúc mừng sư huynh. Đường Trúc dùng sức chút đầu, hé miệng mang cười. Nàng có thể cảm nhận được Trương Điện hưng phấn cùng sục sôi, hắn một mực chịu khó tự hạn chế, liều mạng nỗ lực tu luyện, trở thành đại tông sư là đối hắn tốt nhất ban thưởng. Ha ha. Ha ha ha ha. Trương Điện nhịn không được cười to. Đường Trúc cũng cười. Viên Tử Yên lắc đầu, đại tông sư cùng đại tông sư không giống. Chớ nóng vội cao hứng. Trương Điện nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên nói, ngươi bây giờ là đại tông sư bên trong yếu nhất, cho nên tốt nhất chớ cùng đại tông sư xung đột, miễn cho bị làm thịt. Trương Điện bước vào đại tông sư về sau, cảm thấy lòng dạ của mình một cái rộng lớn rất nhiều, tâm cảnh ôn hòa rất nhiều, nghe được Viên Tử Yên lời này cũng không có tức giận, bình tĩnh nói, đại tông sư không dễ dàng như vậy chết đi. Viên Tử Yên một bước bước lên trước, Trương Điện bận bịu muốn né tránh, lại dựa theo không có thể tránh mở. Viên Tử Yên ngọc trưởng dừng ở bộ ngực hắn trước, tiếp đó một bước vượt trở về. Trương Điện như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Hồi này biết chênh lệch ta. Viên Tử Yên nói, bước vào đại tông sư, muốn càng thêm liều mạng tu luyện mới được. Đường Trúc ngươi không muốn trở thành đại tông sư. Đường Trúc nhìn về phía Trương Điện. Trương Điện chần chờ một cái, từ từ gật đầu, sư muội cũng thử một chút xem sao. Nếu như không có đại tông sư tư chất, cũng là không cần giúp Lý Đạo Huyền 10 năm, cũng không có tổn thất gì. Bất quá hắn cái này thiên ẩn tâm quyết. Hắn âm thầm nhíu mày, lập tức vứt qua một bên. Chỉ cần có thể bước vào đại tông sư, dù cho cái này thiên ẩn tâm quyết có chút vấn đề cũng không sao, so với đại tông sư tới không đáng giá nhắc tới. Dưới cái nhìn của hắn, đại tông sư nặng như hết thảy. Bước vào đại tông sư về sau, địa vị một cái trở nên siêu nhiên, tại Cửu Huyền Tông bên trong một cái bước vào tầng cao nhất. Dù cho chính mình vị thấp hèn không có quyền, hiện tại cũng có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng. Nghĩ để cho mình làm việc, tông chủ đến thương lượng đi, mà không phải lúc trước mệnh lệnh. Đường Trúc nói, nếu không, ta đợi chút đi. Vậy cũng cho phép ngươi. Viên Tử Yên cười nói, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai, bất quá ngươi trước hết để cho lão gia nhìn xem có hay không đại tông sư tư chất, nếu như mà có, lại suy nghĩ thật kỹ có phải hay không để lão gia hỗ trợ, nếu như không có như thế tư chất, cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Đường Trúc không nghĩ tới nàng như thế thông tình đạt lý. Cũng tốt. Cái này tâm pháp thế nhưng là huyền cực kỳ kỳ diệu, không phải người bình thường có thể luyện thành, các ngươi nha. Viên Tử Yên lắc đầu, mặc dù là Cửu Huyền Tông đệ tử, lại quá không phong khoáng. Đường Trúc cười cười không nói chuyện, tóc qua một cái thề độc tiếp đó tiếp nhận sách mỏng tử, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chờ Lý Trừng không xuất hiện tại trong đầu của nàng, nàng lập tức cảm thấy không ổn, tâm thần khẽ động, thế là Lý Trừng không đột nhiên biến mất. Nàng mở ra nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, làm sao rồi? Đường Trúc nhíu mày, cái này tâm pháp có vấn đề. Có thể trong nháy mắt đem lão ra một luồng tâm thần vây gọi tới. Viên Tử Yên gật gật đầu, yên tâm đi, ngươi không vây gọi lão ra vào không được. Quả thật, ngươi vẫn đúng là đủ cẩn thận. Viên Tử Yên cười nói, tiến vào đại tông sư trong óc nhưng không dễ dàng như vậy. Đường Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Nàng một lát sau, lần nữa vây gọi Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đạp lên trong đầu của nàng sóng lớn, theo dõi nàng nguyên dương, chậm rãi gật đầu. Ngươi cũng có đại tông sư tư chất, có thể vì đại tông sư. Bất quá muốn vì ta hiệu lực 10 năm, sẽ không để cho ngươi phản bội Cửu Huyền Tông, để ngươi làm chuyện sẽ không liên quan đến Cửu Huyền Tông. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, nghĩ kỹ lại chào hỏi ta. Trương sư huynh cũng như thế sao? Không tệ. Tốt, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đường Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Lý Trừng Không tắc thì biến mất tại nàng trong óc. Ngày hôm sau trạng vạng tối, Đường Trúc cũng trở thành đại tông sư. Ngày thứ 3 lúc sáng sớm, Lý Trừng Không chính đang lúc ăn cơm, hai cái đại tông sư đi tới Lý Trừng Không phủ đệ bên ngoài, khí thế hung trời, tựa như hai ngọn núi vượt trên tới. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Viên Tử Yên khẽ kêu nói, Cửu Huyền Tông. Tiến vào đi. Nàng tay háo vung lên, đứng tại bên người nàng Đường Trúc cùng Trương Điện bị đánh bay vào nhà bên trong, phong bế huyệt đạo, khí tức hoàn toàn không có. Bầu trời bay xuống hai trung niên nam tử, một cái khôi ngô cao lớn, một cái gầy gò thấp bé, lớp 11 ngắn hình thành cực lớn tương phản. Lý Trừng Không để xuống bát, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên khăn tay nhẹ lau một xuống khóe miệng, không nghĩ tới thật có can đảm này. Hắn cùng Viên Tử Yên đều phán đoán Cửu Huyền Tông sẽ buông tha cho Trương Điện cùng Đường Trúc, giả bộ như không có tiếp được Viên Tử Yên thư, không để ý tới uy hiếp của bọn hắn. Không nghĩ tới Cửu Huyền Tông hai vị đại tông sư dĩ nhiên đích thân đến. Lý Trừng không lập tức liền muốn ra. Bọn hắn đây là có đầy đủ tự tin có thể thắng được chính mình, cũng là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Cấp tại mấy vị đại tông sư đằng trước chế trụ chính mình, rút đến thứ nhất, khôi phục Cửu Huyền Tông vinh quang của ngày xưa. Hắn lắc đầu, nhìn xem hai cái đại tông sư, hai người các ngươi cũng thật là ủy thác lớn, là tới đòi người. Giao ra ta Cửu Huyền Tông đệ tử, có thể tha cho ngươi một mạng. Gầy gò thấp bé người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Hắn tướng mạo tuấn giật, một thân áo lam bồng bềnh, thần sắc thanh lãnh. Lý Trừng không bật cười, thiên hạ này đã không phải là các ngươi lúc trước thiên hạ, đại tông sư cũng không phải lúc trước đại tông sư. Nếu là không đáp ứng, thấp bé trung niên trầm giọng nói, liền chớ trách ta các loại ra tay ác độc vô tình, Cửu Huyền Tông uy nghiêm không thể xúc phạm. Lý Trừng không thở dài một hơi, chấn hồn thần chiếu ra. Sắc mặt hai người một biến, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt mang khó có thể tin thần sắc đã hôn mê. Không chịu nổi một kích. Lý Trừng không lắc đầu. Đi ra. Viên Tử Yên nói. Đường Trúc Trương Điện thần sắc phức tạp đi ra khỏi phòng. Chương 421, rảnh rỗi cờ. Viên Tử Yên tiến lên nhấc lên hai trung niên nam tử, đem bọn hắn theo thẳng, giống như điêu như bình thường đứng lấy, quay đầu hỏi hai người, cái này hai là sư thúc của các ngươi tổ. Đường Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Trương Điện sắc mặt nặng nề vô cùng. Chính mình mặc dù bước vào đại tông sư, nhưng chỉ là mới vào lớn tông sư nhi đã, so hai vị sư thúc tổ kém xa. Hai vị sư thúc tổ bước vào đại tông sư đã trải qua 6-70 năm, tích lũy chi phong phú viễn viễn bất là chính mình có thể so sánh. Chính mình biết hai vị sư thúc tổ dự định là muốn lấy biển cả Hoàn Châu thần công liên thủ giành thắng lợi. Thi triển biển cả Hoàn Châu thần công, hai vị tông sư liên thủ liền có thể đỡ nổi một vị đại tông sư, mặc dù chỉ có thể ngăn cản, không thể chiến thắng, nhưng đã thần diệu phi thường. Mà hai vị đại tông sư liên thủ thi triển biển cả Hoàn Châu thần công, uy lực của nó kinh người không phải bàn cãi. Nhưng hai cái vị này sư thúc tổ tại Lý Đạo Huyên bên cạnh vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thậm chí còn không thể xuất thủ đã bị chế trụ, căn bản không có cơ hội thi triển. Hai vị sư thúc còn như vậy, đổi thành chính mình, càng thêm không chịu nổi, tuyệt không phải hợp lại chi địch. Đại tông sư A. Hắn âm thầm lắc đầu thở dài. Chính mình đối đại tông sư nghĩ đến quá tốt đẹp, cho rằng bước lên đại tông sư về sau liền vô địch khắp thiên hạ, hết thảy không lo. Bây giờ mới biết, đại tông sư cũng có chia cao thấp. Chính mình người đại tông sư này cùng Lý Đạo Huyên người đại tông sư này quả thực là trời vực chi kém, cùng tông sư đại tông sư khác nhau không có khác gì. Lao ra, xử trí như thế nào hai người này? Viên Tử Yên quan sát hai người, lắc đầu, trả về. Cái kia lợi cho bọn họ quá rồi a. Phế đi đi. Lý Trừng không nói. Chấm đã. Đường Trúc vội nói. Lý Trừng không nhìn sang. Đường Trúc vội nói, mời Lý Tiên Sinh bỏ qua cho hai vị sư thúc tổ. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên tức giận, Đường Trúc, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn là tới giết Lao Gia, Lao Gia sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Đường Trúc vội nói, Lý Tiên Sinh lòng dạ rộng lớn, ta sẽ thật tốt thuyết phục hai vị sư thúc tổ, lại không cùng Lý Tiên Sinh đối đầu. Lý Trừng không khoát khoát tay, ngực ta và táo không rộng lớn, hai người các ngươi có thể còn sống sót, là bởi vì không có sát ý, thủ hạ cũng lưu tình, hai người bọn họ. Hắn lắc đầu. Viên Tử Yên tiến lên vỗ nhẹ hai lần. Chấm đã. Đường Trúc bận bịu ngăn cản Viên Tử Yên. Đáng tiếc nàng động tác không có Viên Tử Yên nhanh, Viên Tử Yên tay ngọc linh động phiêu hốt, nhẹ nhàng tránh né nàng ngăn cản, đánh trúng hai người bọn họ. Xuy, xuy, kêu nhỏ tiếng vang lên. Hai người nhất thời mở mắt ra, tóc phát hiện mình tu vi đang nhanh chóng suy yếu, bận bịu muốn vận công ngăn cản phát hiện không động được. Nghĩ gầm thét lại mở không nổi miệng tóc không được tiếng, chỉ có thể nội trừng lấy Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lại cũng không thèm nhìn bọn hắn. Ngươi. Đường Trúc tức giận trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, lao ra phát lệnh, ta sao dám làm trái. Đường Trúc trừng mắt về phía Lý Trừng không, rõ ràng có thể cùng bằng phẳng giải quyết, tại sao muốn như thế. Một cái tổn thất hai vị đại tông sư, cái này đối Cửu Huyền Tông tới nói không khác đánh đòn cảnh cáo, ảnh hưởng quá khổng lồ. Lý Trừng không cười cười, đường cô nương, các ngươi Cửu Huyền Tông chỉ nghĩ giết ta mà một tiếng hót lên làm kinh người, dẫm lên ta thi thể tái xuất, nặng rượu thiên bên dưới. Nhưng không nghĩ qua sẽ như vậy kết quả. Đường Trúc trầm mặt xuống. Lý Trừng không nói, không giết bọn hắn, đã là lòng dạ đàn bà. Đường Trúc nói, kỳ thật ta có thể thuyết phục hai vị sư thúc tổ, có thể không cần bình qua gặp nhau. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu, ngươi không thuyết phục được bọn hắn, tự rước lấy nhục mà thôi, bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi thiên hướng ta, phản bội tông môn. Trương Điện nói, hai vị sư thúc tổ còn có thể khôi phục lại đại tông sư a? Có thể. Lý Trừng không gật đầu, bọn hắn còn có hy vọng khôi phục, hơn nữa sẽ rất nhanh khôi phục. Phải bao lâu? Trương Điện hỏi. Lý Trừng không nói, hoặc là một năm, hoặc là hai năm, hoặc là ba năm, muốn xem bọn hắn chịu khó trình độ. Trương Điện chậm rãi nói, có thể khôi phục liền tốt. Cùng lắm thì Cửu Huyền Tông lại yên lặng một hai năm, cũng không kém hai năm này, trăm năm thời gian đều tới rồi. Đường Trúc nhíu mày. Nàng lại cảm thấy phiền phức vô cùng. Các đệ tử tâm khí đã thức dậy, chăm lo quản lý, tức giận phấn đấu, hiện tại rốt cuộc muốn một tiếng hót lên làm kinh người, trở lại đỉnh phong, lại bất thình lình bị ngăn cản. Cái này quá hại người tâm, quá cay độc sĩ khí. Hai người đàn ông trung niên cuối cùng hoàn toàn phế bỏ tu vi, tiếp đó đã hôn mê. Lý Trừng không nói, các ngươi mang bọn hắn trở về đi, có thể thay thế hai người bọn họ tới vây quét ta. Đường Trúc lập tức minh bạch Lý Trừng không dự định. Nàng sắc mặt biến hóa, chăm chú nhìn Lý Trừng không. Lẽ nào hắn sớm liền tính toán như vậy, là muốn dùng chính mình hai người thay thế sư thúc tổ, ẩn vào hoàng đế chỗ tổ chức đại tông sư bên người. Đây cũng quá qua dọa người. Hắn lẽ nào có thể tính đến một bước này, chính mình tất cả lựa chọn đều nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí hai vị sư thúc tổ đến. Nàng lập tức lắc đầu. Không có khả năng có người như thế thần cơ diệu toán. Đây cũng là ngẫu nhiên, không phải hắn có thể suy tính ra. Trương Điện lúc này cũng kịp phản ứng, cảm giác được phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, ngưng thần nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không quay người rời đi. Viên Tử Yên nói, được rồi, các ngươi tự do nha. Nàng xinh đẹp cười nói, các ngươi đây cũng là kỳ ngộ à, làm loạn một tràng, chẳng những hào không tổn thất, ngược lại đến đại cơ duyên, thành đại tông sư, một bước lên trời. Đường Trúc lại không có chút nào hưng phấn chi ý. Nàng luôn cảm giác mình thành quân cờ, bị Lý Trừng không điều khiển, mặc dù là đại tông sư, nhưng ở Lý Trừng không bên cạnh, cùng tông sư căn bản không có khác nhau. Nàng thâm than, cũng khó trách Lý Đạo Huyên đối hoàng thượng lần này vây quét không thèm để ý chút nào, tu vi như thế, đại tông sư khác căn bản cấu bất thành uy hiếp. Trương Điện tinh thần dâng trào. Không quản tương lai như thế nào, tối thiểu hiện tại đã thành đại tông sư, tại tông nội địa vị tăng vọt đến đỉnh tầng. Hắn nhìn thấy hai cái sư thúc tổ bị phế, mặc dù cũng thở dài cũng không cam lòng, trong đáy lòng lại ẩn ẩn có một tia mừng rỡ. Hai người bọn họ một phế, mình cùng Đường sư muội hai cái này đại tông sư địa vị thì cũng cao, nói chuyện cũng càng có tác dụng. Viên Tử Yên khoát khoát tay, hai người các ngươi tốt nhất thống nhất lý do thoái thác, miễn cho chọc tông môn hoài nghi, đi đi đi đi. Trương Điện bắt đầu lo lắng. Đây quả thật là phải hảo hảo nghĩ một phen, đến cùng vì sao bị Lý Trừng không bọn hắn bắt lại uy hiếp, như thế nào lại dẫn hai vị sư thúc tổ thoát thân. Tông bên trong hình luật đường nhưng không dễ dàng như vậy lừa gạt. Bất quá tốt tại chính mình thành đại tông sư, nói chuyện kiên cường, đối bọn hắn không nhất định cẩn thận từng ly từng tí lo lắng đề phòng. Viên Tử Yên đợi bọn hắn rời đi, dựng thẳng lên trắng bóc ngón tay ngọc, tán thán nói, lao ra, bội phủ. Lý Trừng không nói, chẳng qua là một bước rảnh rỗi cờ mà thôi. Một bước này rảnh rỗi cờ nói không chừng có hiệu quả đâu. Viên Tử Yên nói, tâm pháp của bọn hắn xác thực huyền diệu. Ân, xác thực bất phàm. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Hắn cho dù gặp không ít kỳ công, đối biển cả Hoàn Châu thần công còn là tán thưởng, càng huyền diệu hơn chính là, nó cùng vĩnh viễn cách thần chỉ có một tia tương tự. Lý Trừng không có một cái suy đoán, vĩnh viễn cách thần chỉ chân chính thúc dục tâm pháp rất có thể là biển cả Hoàn Châu thần công. Âm dương kết hợp lại, uy lực tăng gấp bội. Động thiên bên trong hắn đã trải qua thử tu luyện biển cả Hoàn Châu thần công, tâm thần hai điểm, tất cả chỉ huy một cỗ nội lực, tiếp đó kết hợp lại đẩy ra. Uy lực thực kinh người. Chương 422, thần châm. Đây mới thật sự là vĩnh viễn cách thần chỉ. Chứ nội lực, hắn còn thử đem tâm thần hai điểm, tất cả ngưng tụ thành một lượn tử dương, tiếp đó tại không trung kết hợp lại. Hai cái tử dương hợp lại, lập tức biến thành một cái lớn lớn mấy lần tử dương, vượt xa chính mình nguyên bản tử dương, uy lực tăng gấp mấy lần. Đây quả thực là gian lận. Cả hai kết hợp lại không phải chất chồng là tăng theo cấp số nhân, hai người bù đắp được mấy người, cũng khó trách hai người kia có can đảm trước tìm đến mình. Bọn hắn cảm giác đến chính bọn hắn hai người bù đắp được mấy cái đại tông sư hợp kích, cho nên chắc chắn tìm đến mình. Đáng tiếc chính mình tiên hạ thủ vi cường, lấy chấn hồn thần chiếu trực tiếp đánh ngất bọn hắn, có lực không chỗ dùng. Bọn hắn hiện tại nhất định rất biệt khuất, tu vi mấy năm khổ tu mới có thể khôi phục, trong thời gian này không biết muốn chịu bao nhiêu cô độc vất vả. Lao ra, bọn hắn có thể đứng được ổn định a? Viên Tử Yên cười nói, hai cái này quá non nớt, chưa hẳn có thể giấu giếm được Cửu Huyền Tông. Không ngại. Lý Trừng không lắc đầu nói, Cửu Huyền Tông hiện tại cần đại tông sư tọa chấn, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ hai người kia khôi phục lại lúc lại truy cứu. Hi hi, lao ra, Viên Tử Yên nói, bọn hắn bị hoài nghi vừa vặn, đúng hay không? Lý Trừng không cười cười, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Nếu như hai người bị hoài nghi, bằng bọn hắn mẫn cảm, nhất định có thể cảm ứng được, thời gian lâu dài đối Cửu Huyền Tông cũng liền không có lòng cảm mến. Sau đó mấy ngày, Lý Trừng không thu được Trương Điện cùng Đường Trúc tin tức, bọn hắn xác thực thay thế hai vị sư thúc tổ tham dự hoàng đế chỗ triệu tập bí hội. Lý Trừng không nhận được một tin tức. Trừ sáu cái chưa thấy qua đại tông sư bên ngoài, còn có một cái lại là Vĩnh Ly Thần Cung trước cung chủ Sở Thiên Hác. Hắn cực kỳ ngoài ý. Vốn cho là Vĩnh Ly Thần Cung sẽ không tham dự chuyện này, tối thiểu mình cùng Lục Thanh Loan quan hệ không tầm thường, một là tránh hiểm nghi, hai là xem ở Lục Thanh Loan mặt mũi. Nhưng Sở Thiên Hác mặc dù truyền vị cho Lục Thanh Loan, lại tham dự lần này vây quét hành động của mình. Đây là muốn làm gì? Hắn rất muốn đi hỏi một chút Lục Thanh Loan, nhưng nghĩ tới Lục Thanh Loan đã trải qua bế đóng, hơn nữa về sau chỉ sợ cũng không có khả năng cùng một chỗ, chỉ có thể từ bỏ ý niệm này. Trương Điện cùng Đường Trúc mỗi ngày đều truyền lại tin tức. Hoàng thượng đã trải qua phong hắn vì Trấn Nam Vương. Bọn hắn đám này đại tông sư sẽ mang theo ba cái tuyên chỉ thái giám đến đây, chờ hắn tại tiếp chỉ thời điểm đồng thời xuất thủ, một lần hành động đánh giết hắn. Bởi vì Hoàng thượng đã trải qua tính tới, hắn dù cho nhận được tin tức, biết rõ muốn bất lợi cho hắn, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt phong vương dụ hoặc. Đại tông sư gấp rút lên đường cực nhanh, tại ngày thứ ba thời điểm, ba cái tuyên chỉ thái giám đã trải qua xuất hiện ở Trấn Nam Thành. Hắn đi theo phía sau tám tên hộ vệ, trên người mặc cẩm bào, eo buộc tử mang, chính là cấm cung hộ vệ hóa trang. Ba cái tuyên chỉ thái giám đi tới Lý Trừng không trước phủ đệ, cất giọng nói, Hoàng thượng có chỉ, Lý Đạo Huyền tiếp chỉ. Lý Trừng không xông Viên Tử Yên cười cười, đến rồi. Viên Tử Yên nói, lao ra, thật không muốn ta hỗ trợ. Chớ có dài dòng, mang theo Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh rời đi. Vâng. Viên Tử Yên chỉ có thể đáp ứng. Nàng mang lên Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh từ phía sau bay ra đi, vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh võ công mặc dù không mạnh, nhưng che giấu khí tức bản lĩnh cũng đã luyện được rất sâu. Cái này cũng là bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn, trước tiên khổ luyện che trời quyết, thời điểm then chốt thu liễm khí tức thành tảng đá đầu gỗ, không gây cho người chú ý, liền không phải vương hữu. Lý Trừng không chậm rãi kéo ra cửa lớn, xuất hiện tại ba cái tuyên chỉ thái giám bên cạnh, ôn quyền nói, Lý Đạo Huyền tiếp chỉ. Hoàng thượng chiếu viết, Lý Đạo Huyền cần cù khắc công, có công lớn tại xã tắc, công nhưng mở mang bờ cõi, tấn chấn Nam Vương chi tước, ban thưởng kim ấn sách vàng, nghi trượng cờ bài, khâm thử. Cảm ơn Hoàng thượng. Lý Trừng không trầm giọng nói. Nếu như lúc trước Hoắc Thanh Khoảng không trực tiếp ban thưởng cái này chấn Nam Vương chi tước, chính mình nhất định hưng phấn vô cùng, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt như nước, hào không gợn sóng. Chúc mừng Vương gia. Vào đầu tuyên chỉ thái giám đem thánh chỉ thu về, hai tay đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không lại không có tiếp nhận ý tứ, mỉm cười nói, thiên sứ một đường vất vả, phong trần mệt mỏi, không bằng đi vào nghỉ một chút, chỉ hoãn qua mỏi mệt lại trở về trình không muộn. Tuyên chỉ thái giám lắc đầu cười nói, đa tạ vương gia ý tốt, nô tài phải kịp thời hướng hoàng thượng giao nộp chỉ, không dám chỉ hoãn. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng thanh âm ôn hòa thông dòng, không kiêu ngạo không tự ti. Lý Trừng không nói, lẽ nào một miệng nước trà đều không uống? Đây chẳng phải là hiện ra tại hạ quá mức vô lễ. Vương gia quá khách qua đường khí, không dám nhận. Tuyên chỉ thái giám cười ha hả nói, vương gia còn là trước tiên tiếp chỉ đi. Lý Trừng không cười cười, từ từ đưa tay tới. Chấn hồn thần chiếu đồng thời thi triển. Hắn đem biển cả Hoàn Châu thần công cùng chấn hồn thần chiếu dung hợp, hai đạo nguyên thần đồng thời phát ra chấn hồn thần chiếu, tiếp đó kết hợp lại. Vù vù. Trước mắt tất cả đều là lung lay muốn đổ, đa số người mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ có hai người đứng ngạo nghễ. Hai người động tác chậm rãi vươn hướng ngực. Lý Trừng không đưa tay tiếp được thánh chỉ, mặc cho tuyên chỉ thái giám mềm nhũn ngã xuống, đồng thời phát ra lần thứ hai chấn hồn thần chiếu. Cái này chấn hồn thần chiếu đối giống như đại tông sư tới nói, chẳng qua là uy lực còn có thể, tại trên tay hắn, lại nhưng phát huy đầy đủ tinh thần lực của hắn cường đại nguyên thần cường tuyệt đặc biệt ưu thế, uy lực kinh người gần gũi khó giải. Dựa theo đứng thẳng hai người cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Lý Trừng không lóe lên biến mất. Xuy. Hắn vị trí chỗ ở xuất hiện một vệ xuống huyền nguyệt, sáng sủa thanh tịnh, trong suốt như nước. Đang mềm nhũn ngã xuống đất tuyên chỉ thái giám đã ra hiện tại hắn vị trí cũ, trường kiếm sáng như tuyết không tì vết, lại là một cái kiếm khách. Lý Trừng không xuất hiện tại tuyên chỉ thái giám phía sau, thiên tử kiếm chém ra. Tuyên chỉ thái giám đang muốn vung kiếm, thân thể cứng đờ, hai mắt đã thần quang tiêu tán, khí tuyệt mà chết. Xuy. Vô số hàn quang từ một cái hộp nhỏ bắn ra mà ra, bao phủ hướng hắn. Lại là một cái quỳ xuống đất lao giả cầm. Lý Trừng không phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy không ổn bận bịu muốn biến mất, lại bị lực lượng vô hình trói buộc, chỉ trệ một cái. Lập tức đẩy trời hàn quang bắn trúng thân thể của hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. vang trầm bên tai không dứt, thân thể của hắn run rẩy không ngớt giống điện giật. Trong nháy mắt công phu, thân thể của hắn đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ. Lão giả khỏe miệng nụ cười mở rộng đến cả trương kiểm bàng, liền muốn cùng thiếu, từ trong ngực móc ra một khối viên châu. Viên châu đã trải qua vỡ vụn. Viên này hộ hồn châu từ khi nhận được đến nay, trong mấy chục năm không có đất dụng võ, đã trải qua lãng quên đến góc. Không có nghĩ đến cái này thời điểm phát huy diệu dụng, nhảy lên ba lượt, trung quy hoàn toàn hư hại, nhưng đã trải qua che lại ba lượt chí mạng công kích. Vừa che lại Lý Đạo Huyên nguyên thần công kích, đồng thời bắn ra chính mình lợi hại nhất thần khí, trời mỗi thần châm. Đáng tiếc cái này hộ hồn châu chỉ có một viên. Bất quá Lý Đạo Huyên cũng chỉ có một cái, là đủ. Cái này hộ hồn châu là chính mình lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ chiếm được, không nghĩ tới chính mình dựa vào cái này rút đến thứ nhất. Hắn hai mắt quét qua đã trải qua ngã xuống đất không dậy nổi Lý Trường Không, cảm ứng được Lý Trường Không đã trải qua khí tuyệt mà chết. Hắn lại lướt qua nằm trên đất mấy cái đại tông sư, ý niệm phun trào, chậm rãi đứng dậy đi hướng gần nhất đường trúc. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia băng lãnh nụ cười, hai mắt lóe qua hàn ý, sát cơ sôi trào, muốn giết chết những này đồng bạn. Những đại tông sư này đều đã chết, vậy mình liền có thể tại lớn vinh viễn hoành hành, chỉ cần cố kỵ hoàng đế một người mà thôi. Hoàng đế cũng muốn nhờ lực lượng của mình, thậm chí có nhìn làm một làm quốc sư. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra ý, chính mình lấp lánh thiên hạ thời gian cuối cùng đã tới. Đường Trúc một mực không có hôn mê, chẳng qua là quanh thân mềm nhũn vô lực, nguyên thần đã trải qua mất đi đối thân thể cảm ứng cùng thao túng. Chương 423, diệt sát. Nàng kinh ngạc nhìn xem Lý Trường Không bị giết, cảm thấy rất không chân thực. Tại nàng cho rằng, cường đại như Lý Trường Không trình độ như vậy, tuyệt đối không thể bị tổn thương, thậm chí bọn hắn căn bản không có khả năng đụng phải hắn lông tơ. Nhưng trước mắt này một màn nói cho nàng, thế sự vô thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lại cao thủ lợi hại, do bất cẩn cũng sẽ ngã xuống. Nàng thu lại tâm tình, nhìn lão giả này đi tới, sắc mặt khó coi ánh mắt sát cơ nghiêm nghị, thấp giọng nói, tôn tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Hắc hắc. Tôn Gia Minh đắc ý nói, ngươi nói xem. Chúng ta thế nhưng là đồng bọn. Ha ha, giết chết Lý Đạo Huyên trước đó, chúng ta là đồng bọn, giết chết Lý Đạo Huyên về sau, chúng ta lại không phải đồng bọn. Chúng ta không cựu không oán, ngươi vì sao muốn như thế? Đương nhiên là vì độc chiếm công lao. Ha ha, còn là nghĩ độc tôn thiên hạ a. Một lao giả khác chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói, Tôn Gia Minh, ngươi cái đuôi hổ ly rốt cục lộ ra, là muốn xưng bá thiên hạ. Hán tướng mạo đường đường, làn da hơi tử, hai mắt trong lúc triển khai uy nghiêm túc nặng, hiển nhiên là cựu cư cao vị người. Hắc hắc. Tôn Gia Minh cười đắc ý cười, sờ sờ chính mình ba túm râu mép, Triệu Hoan, lão phu kỳ ngộ liên tục, võ công kỳ sâu, lại chỉ là một kẻ là người sơn dã, không cũng là bởi vì không phải đại tông đệ tử nha. Ngươi còn muốn diệt hết Cửu Huyền Tông? Triệu Hoan lạnh lùng nói, phải biết Cửu Huyền Tông cũng không dễ chọc. Ta đã nghe nói, hiện tại Cửu Huyền Tông chỉ có hai cái này búp bê, cái kia hai cái lao ra hỏa đang bế quan đây, hẳn là gây ra rủi ro. Cái kia cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Hắc hắc. Tôn Gia Minh lắc đầu, Triệu Hoan, đã ngươi bên vực kẻ yếu, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường đi. Triệu Hoan lại mãnh liệt nhìn về phía nơi xa. Tôn Gia Minh xem thường, dạng này tiểu thủ đoạn để làm gì, một bên quay đầu một bên hướng về Triệu Hoan đánh ra một bàn tay. Hắn hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Đã thấy thủng trăm ngàn lỗ Lý Trường Không trên người thanh liên hư ảnh lóe lên một cái, thân thể dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, như chưa từng bị thương, đang bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi! Hắn mới vừa nói ra cái chữ này liền im bặt mà dừng. Thiên tử kiếm đã chém đến. Lý tiên sinh ngươi quả nhiên không có việc gì. Đường Trúc vui mừng quá đỗi, gần như muốn gieo họ. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Đường Trúc thật lòng vui vẻ, là thật lo lắng cho mình, cái này thật là khó được. Ánh mắt của hắn rơi vào còn lại mấy cái đại tông sư trên người, nhìn một chút Trương Điện, âm thầm lắc đầu thở dài. Trương Điện lòng dạ sâu, tâm cơ nặng, đang nhắm mắt lại giả chết đâu. Bất quá Trương Điện biểu hiện cũng là bình thường, dù sao hai người chẳng qua là giao dịch quan hệ, nếu như chính mình chết rồi, Trương Điện hắn ngược lại giải thoát, cho nên hắn ước gì chính mình chết. Đường Trúc thấp giọng nói, Lý tiên sinh ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Lý Trường Không cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn là thôi đi. Đường Trúc nói, nếu như tha lần này, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng cảm kích, sau đó cũng sẽ giúp ngươi. Lý Trường Không bật cười. Cái này Đường Trúc trời thật thiện lương, không biết lòng người hiểm ác, cứ việc trải qua Tôn Gia Minh vừa rồi một màn kia. Trương Điện rốt cuộc nhịn không được, mở mắt ra lắc đầu nói, sư muội, bọn hắn chẳng những sẽ không giúp Lý tiên sinh, ngược lại sẽ hận thấu xương, xem là vô cùng nhục nhã, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết Lý tiên sinh. Bọn hắn chẳng lẽ không biết cảm kích? Đường Trúc nhíu mày không hiểu. Đây là cỡ nào chuyện đơn giản, nếu như không phải Lý Đạo Huyên hảo tâm tướng tha, bọn hắn đều sẽ mất mạng, mạng của bọn hắn đều là Lý Đạo Huyên cho. Cho nên bọn hắn nên báo đáp Lý Đạo Huyên, trợ giúp Lý Đạo Huyên mới đúng nha, sao sẽ nghĩ đến giết chết Lý Đạo Huyên. Sư muội, lòng người phức tạp, không phải tính như vậy. Lại phức tạp, tổng biết được ân cùng oán A. Triệu Hoan cười nói, đường cô nương, ân cùng oán nếu như dễ dàng như vậy phân rõ, thế gian này sớm liền thái bình. Đường Trúc nhíu mày không nói. Lý Trừng không dò xét liếc mắt đám người, ánh mắt tại trên mặt bọn họ băn khoăn, cười cười, đều đừng giả bộ chết, tỉnh lại liền mở mắt ra đi. Đám người không động. Lý Trừng không đi tới một cái gầy gò thon dài lão giả bên cạnh, ôm một cái quyền, Sở Tiên Bối, chúng ta lần đầu gặp mặt ta. Đây chính là Vĩnh Ly Thần Cung trước cung chủ Sở Thiên Hác. Ai có thể nghĩ tới Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ là một cái như thế gầy còm, xấu xí dung mạo không đáng để ý lao đầu. Ha ha, Lý Tiên Sinh, hạnh ngộ. Sở Thiên Hác thăm dò đầu, tựa như rùa đen thăm dò, lấy lòng cười cười. Lý Trừng không nói, Sở Tiên Bối là muốn đem ta diệt trừ, từ đó để Thanh Loan có thể hết sức chuyên chú luyện công. Dĩ nhiên không phải, lão phu liền là đến xem náo nhiệt. Sở Thiên Hác bận bịu cười nói, hắn chỉ có thể khống chế đầu của mình quay đầu, lại không có biện pháp khống chế thân thể, cũng không cảm ứng được thân thể tồn tại. Đây là chấn hồn thần chiếu áp chế. Nếu như ta chết rồi, cũng có thể cùng Thanh Loan nói một tiếng. Ai, Thanh Loan hiện tại đang bế quan, ta tổng muốn đến xem đi. Sở Tiên Bối để ta rất khó khăn. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, giết còn là lưu là cái vấn đề. Hắn nói chuyện, thiên tử kiếm liên chạm mấy cái. Mấy thân thể người rung động, tiếp đó tịch diệt, hoàn toàn chết đi. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn người, Đường Trúc Trương Điện, Triệu Hoan cùng Sở Thiên Hác. Bốn người này không có sát ý, còn lại có sát ý liền trực tiếp tiêu diệt, không lưu tình chút nào, bao quát ba cái tuyên chỉ thái giám. Ba cái tuyên chỉ thái giám, một cái là Lôi Ngục Ngọn Núi kiếm khách, hai cái là Thần Lâm Phong cao thủ. Đáng tiếc tại Chấn Hồn Thần Chiếu bên cạnh còn là không chịu nổi một kích, kiếm khách kia hồn phách kiên cố, che lại Chấn Hồn Thần Chiếu, lại không có thể đỡ nổi Thiên Tử kiếm. Lý Trừng không trong lòng nghiêm nghị. Xem ra không thể lười biếng sơ suất, ai nghĩ đến Chấn Hồn Thần Chiếu đối Lôi Ngục Ngọn Núi kiếm khách sẽ uy lực suy yếu đâu. Bọn hắn. Đường Trúc cảm thấy không lành. Lý Trừng không vung tay háo một cái. Bốn người bay lên, tiếp đó khôi phục đối thân thể thao túng, tiếp đó cúi đầu nhìn trên đất thi thể, sắc mặt đều là nặng nề. Những này thế nhưng là đại tông sư. Một cái đại tông sư tùy ý giẫm chân, toàn bộ lớn vĩnh viễn đều chấn động, bảy cái đại tông sư cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Lý Trừng không đi tới mấy cỗ thi thể bên cạnh, bàn tay từng cái ấn về phía bọn hắn ngực, tựa hồ là tra rõ ràng sống chết của bọn hắn, nhưng thật ra là thu lấy bọn hắn trong ngực đồ vật. Hắn một bên từ tốn nói, bốn vị, ta liền không lưu các ngươi, cáo tử. Hắn quay người rời đi. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện, từ trên mặt đất nhặt lên ba cái hộp, còn có cái kia đạo thánh chỉ, hướng đám người cười cười, lao ra nhà ta không nghĩ tới hoàng thượng như thế nhẫn tâm, dĩ nhiên muốn giết mình, quá thương tâm. Sở Thiên Hác thở dài, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, hoàng thượng nghĩ như thế nào, đến cùng có cái gì ân oán, chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, Sở Tiên Bối ngươi hồ đồ nha, Lục Thanh Loan biết rõ ngươi làm như vậy, nhất định phải tính toán nợ nần với ngươi. Chỉ cần hữu ích tại Vĩnh Ly Thần Cung, hữu ích tại Thanh Loan, ta liền sẽ làm. Sở Thiên Hác cười nói, Thanh Loan tức giận cũng không có biện pháp. Đến lúc đó nhìn ngươi miệng như thế nào cứng rắn. Viên Tử Yên bĩu môi, lượn lờ hướng cửa sân đi, đừng quên đem những đại tông sư này mang đi, trách trướng mắt. Chương 424, khoáng hình. Nàng phanh một cái đem viện cửa đóng lại. Đám người thổi rơi xuống mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Thiên Hác hiếu kỳ nhìn về phía Đường Trúc cùng Trương Điện, cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn hai tông là hoàn gia đối đầu, bất quá cái này trăm năm qua, Cửu Huyền Tông ẩn nút không ra, Vĩnh Ly Thần Cung một chi siêu quần xuất chúng, cũng không có lại kết cái gì oán. Nhưng hai tông đối lẫn nhau đều rất kiêng kỵ, lẫn nhau cũng đều có hai mắt ẩn nút trong đó, cho nên là hiểu rõ. Hắn biết rõ Đường Trúc thân thế, nhưng lại không biết Trương Điện. Đường Trúc cùng Trương Điện tư chất tuy tốt, lại kém xa Lục Thanh Loan, Lục Thanh Loan chính là thiên hạ hi hữu đến thấy một lần kỳ tài, cũng là Lý Trừng không có thể nhưng so sánh. Mà Đường Trúc cùng Trương Điện dĩ nhiên cũng được đại tông sư, cái này liền có chút kỳ quái, hiện tại lại nhìn hai người cùng Lý Trừng không quan hệ không tầm thường. Hắn một cái liền nghĩ đến Lý Trừng không bên người Viên Tử Yên, cũng là năm kỷ khinh khinh liền thành đại tông sư. Lẽ nào hai người này thành tựu đại tông sư cùng Lý Trừng không có quan hệ? Ai? Triệu Hoan lắc đầu, thực sự là lòng tin tràn đầy mà đến, như thế nào đi nữa, tám cái đại tông sư luôn có thể diệt đến mất Lý Đạo Huyên a. Mình cùng Lý Đạo Huyên không oán không cửu, nhưng Hoàng thượng buộc không thể được, chỉ có thể tới góp đủ số. Khả năng đang là bởi vì chính mình không có sát ý, Lý Đạo Huyên mới buông tha mình, còn lại 7 cái đều không thể may mắn thoát khỏi. Cái này Lý Đạo Huyên cũng thật sự là lòng dạ độc ác, thật hạ thủ được, đây chính là 7 cái đại tông sư. Mỗi một cái đại tông sư đều ảnh hưởng to lớn, giết 7 cái đại tông sư, đối toàn bộ lớn vĩnh viễn ảnh hưởng đều là to lớn. Chỉ sợ lớn vĩnh vũ rừng lần này liền nguyên khí đại thương, vô lực đối phó mây lớn xâm nhập. Nghĩ tới đây hắn phức tạp nhìn một chút Lý Trường Không. Lý Đạo Huyên dù sao không phải lớn vĩnh viễn người, dù cho phong trấn Nam Vương, cũng không thể nói là lớn vĩnh viễn người, căn bản không cân nhắc đối lớn vĩnh viễn ảnh hưởng. Xem ra Hoàng thượng là hạ quyết tâm từ bỏ Nam Cảnh. Đi thôi. Sở Thiên Hắc thở dài, thật sự là mất mặt, ta là không mặt mũi hoàn hồn kinh, trực tiếp hồi cung. Hắn dứt lời quay người liền đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút. Triệu Hoan vội vàng kêu lên, đi theo đuổi theo, cũng nháy mắt không thấy cái bóng. Đường Trúc lắc đầu, Lý Tiên Sinh cùng đất liền cung chủ như thế giao tình, Vĩnh Ly Thần Cung sở tiền bối lại tới tham gia náo nhiệt, cũng quá làm cho người ta thương tâm. Sư muội, bọn hắn là cố ý chạy mất. Trương Điện nhìn lấy thi thể trên đất, sắc mặt khó coi nói, thực sự là. Cái này hai cái lão gia hỏa, đem thi thể lưu cho mình hai người, cái này cũng quá quá mức. Hắn cũng không muốn quản những đại tông sư này, là đưa đến Thiên Kinh còn là đưa tới chỗ nào. Đều là một đống chuyện phiền toái. Đường Trúc nói, được rồi, người chết vì lớn, còn là đưa bọn hắn trở về đi, tìm mấy người đệ tử hỗ trợ chính là. Chỉ có thể như thế. Trương Điện khẽ nói. Viên Tử Yên nhẹ nhàng bay ra, cười nói, bọn hắn hai cái lao ra hỏa chạy mất. Đường Trúc bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cũng bất mãn hai lão đầu cách làm, cũng không muốn nói người khác tiếng xấu, ôm quyền nói, khói tím cô nương, chúng ta liền cáo tử. Đừng nóng nội. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi lần này trở về, đoán chừng sẽ bị hoàng đế lao nhi trọng dụng, các ngươi phải cẩn thận lao ra hỏa kia. Ân, cái này cái vương gia sớm nên lão gia, lúc trước nói xong lão gia giúp hắn giết chết quốc sư, liền phong lão gia vì vương gia, nhưng lão gia giết quốc sư về sau, hoàng đế lao nhi lại muốn qua sông đoạn cầu, tìm người giết lão gia, không thành công lại sợ lão gia trả thù, liền để công chúa về tháng đủ thăm viếng, thật không nghĩ đến lão gia nhanh như vậy trở về, cho nên lại tìm người giết lão gia, hoàng đế này lao nhi cũng thật là. Viên Tử Yên một mặt xem thường thần sắc, cái nào có một chút hoàng đế chi uy nghiêm. Bại lại đến cực hạn. Thì ra là thế. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng một mực kỳ quái, hoàng đế vì sao như vậy tốn công tốn sức muốn giết Lý Trường Không, dù sao cách xa như vậy, cũng không ý kiến mắt của hắn. Nguyên lai là có một đoạn như vậy gấp mắc. Cho nên hắn có cam kết gì, các ngươi chớ tin, căn bản chính là một cái không đáng giá tin tưởng lao ra hỏa. Viên Tử Yên khẽ nói. Đường Trúc nói, hiện tại cũng phong vương ra, hoàng thượng cam kết cũng coi là thực hiện a. Còn không phải sợ lao ra tìm tới Thiên Kinh chứ. Viên Tử Yên càng thêm kinh bỉ, thật không biết lao ra hỏa này còn có thể sống mấy năm, các ngươi cẩn thận một chút, đi thôi. Đường Trúc ôm một cái quyển. Trương Điện một mực trầm mặc không nói. Hắn còn nhớ hận Viên Tử Yên dày vò, ngón tay dựa theo ẩn ẩn bị đau, nhưng lại không sinh ra trả thù ý niệm. Một là chính mình tu vi không tốt, tuyệt không phải Viên Tử Yên đối thủ, Đường sư muội cũng sẽ không đáp ứng cùng chính mình liên thủ, nếu không thật là có hy vọng. Hai là có Lý Đạo Huyên tại. Nếu như chính mình thực có can đảm đả thương Viên Tử Yên, Lý Đạo Huyên nhất định sẽ không khinh suất tha thứ, giết chính mình hai người dễ như trở bàn tay. Viên Tử Yên lần nữa biến mất. Lý Trường Không hớp nhẹ lấy trà trà, ngồi đối diện Độc Cô Xấu Minh. Độc Cô Xấu Minh áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, như trích tại phàm trần tiên tử, yên tĩnh nhìn xem Lý Trường Không, đã ngươi phong trấn Nam Vương, Hiến Vương bọn hắn như thế nào thu xếp? Lý Trường Không nói, đồ tự phong một cái vương gia, còn lại một mực không để cập tới, không cho đất phòng, chỉ có thể đem toàn bộ Nam Cảnh đặt vào trong đó, về phần Hiến Vương, tạm thời để hắn lưu lại đi. Như thế cũng tốt, danh chính ngôn thuận, bất quá kỳ thật cũng không có tác dụng gì, cái này cái vương gia cũng không có tư vị. Ai, xác thực không có tư vị. Lý Trường Không lắc đầu, một bức giã rời bộ dáng. Kỳ thật hắn rất hưng phấn. Làm vương gia liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Nam Cảnh, liền có chính mình chân chính địa bàn. Theo lấy võ công lên cao, dã tâm của hắn cũng đang lớn lên, hơn nữa nắm giữ thiên tử kiếm, liền ẩn ẩn có một cái hùng vị ý nghĩ. Hắn nghĩ tới đây, bên trong quan chính mình thiên tử kiếm, quả nhiên dài ra rất nhiều, đã trải qua biến thành một tay lớn. Xem ra giết những đại tông sư này, đối với thiên hạ ảnh hưởng to lớn, lẽ nào những đại tông sư này không phù hợp thiên ý, cho nên giết sẽ tăng cường thiên tử kiếm. Giết tất cả đại tông sư đều có thể tăng cường thiên tử kiếm sao? Có phải hay không tất cả đại tông sư đều đối với thiên địa có hại, giết chi tuyệt không sai? Công chúa, ta muốn bê quan khổ tu, không rảnh phân thân, ngươi giúp ta quản một chút nam cảnh đi. Ân, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật cũng một mực tại khổ luyện, nhưng phát hiện tu luyện tiến cảnh không nhanh, không thể quá mức sốt ruột. Huống chi nàng hiện đang luyện thành hư không đại Nazi, liền lại không thành Lý Trường không vương hữu, luyện công cũng không có như vậy cố gắng. Lý Trường không từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đưa cho nàng, đây là ta đoán ra được một chút khoáng vật, để cho người khai thác một khai thác nhìn, có thể hay không có phát hiện. Đây là hắn thông qua kiếp trước một chút kinh nghiệm, còn có tại các loại trên sách được đến kinh nghiệm, tổng hợp phân tích cùng suy luận, tìm tới khoáng vật. Muốn thay đổi nam cảnh, nghĩ từng chút là hay sao, cần mánh dược, những này khoáng vật liền là mánh dược. Độc Cô Xấu Minh nhận lấy dò xét vài lần, có đúng hay không? Lý Trường không nói, cần ngươi tìm người nghiệm chứng, bất quá chớ nóng vội khai thác mỏ vàng ngân khoáng, quặng sắt cùng mỏ than trước tiên khai thác. Được. Hoắc Thanh khoảng không không sẽ bỏ qua, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là hắn đích thân đến. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc trước chính mình vẫn chỉ là đại tông sư, uy hiếp có hạn. Hiện tại đã trải qua phong trấn Nam Vương, đối lớn vĩnh viễn uy hiếp lớn mấy chục lần. Hoắc Thanh khoảng không chắc chắn sẽ không đem chính mình lưu cho Hoắc Thiên Đưa, nhất định sẽ trước khi chết ngoại trừ chính mình. Đs, đổi mới xong. Chương 425, gia tính. Cho nên, chính mình cần tranh thủ thời gian tu luyện, không thể phân tâm, nhất định phải Hoắc Thanh khoảng không kịp phản ứng trước đó đem Thanh Liên chú thế kinh luyện viên mãn. Hoắc Thanh khoảng không một mực không dám thân xuất động tay, không dám ra Thiên Tử kiếm, là sợ một khi dùng Thiên Tử kiếm có người nhân cơ hội làm khó dễ, hắn không có sức hoàn thủ. Nhưng hắn một khi biết mình muốn tiếp trưởng Thanh Liên Thánh giáo, liều lĩnh thúc dục Thiên Tử kiếm khả năng có thể lớn tăng. Mình không thể đánh bạc khả năng này, muốn tại tiếp trưởng Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ trước đó liền luyện viên mãn, có thể ứng đối Thiên Tử kiếm. Hắn mấy ngày kế tiếp một mực bế quan, phân phó Viên Tử Yên, trừ phi vô cùng khẩn cấp quan hệ trọng đại chuyện mới có thể quấy rầy chính mình. 10 ngày sau, Lý Trường không mơ màng tỉnh lại, đã đến tầng thứ 7. Trong đầu đã có 8 đóa bích ngọc liên hoa. Chính mình này 10 ngày tới tiến cảnh nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của mình. Tiến triển càng phản ứng nhanh là tâm thần phân độc, có thể chia 80 phân tâm thần, giống như bất thình lình xuất hiện một cái nhảy vọt. Mà hắn linh cơ khẽ động, đem tâm thần phân biệt hệ đến ngưng tụ thành bích ngọc liên hoa bên trên, phân biệt cùng thanh liên hay cảnh liên kết. 4 đóa hoa sen đồng thời câu thông thanh liên hay cảnh, dẫn cuồng bạo lực lượng tiến vào, ngưng tụ mới bích ngọc liên hoa. Đương nhiên tiến cảnh liền đạt tới 4 lần nhanh. 4 lần mãnh liệt lực lượng chút xuống, đối tinh thần là khổng lồ áp lực, nếu như đổi Kỷ Mộc Yên, chỉ sợ đều không chịu nổi. Hắn lại không có vấn đề. Tinh thần mênh mông cô đọng, mặc cho mạnh cỡ nào lực lượng đều tồi không đủ. Rất nhanh liền ngưng ra thứ 5 đóa hoa sen. 5 đóa hoa sen cùng một chỗ dẫn động thanh liên hay cảnh lực lượng. Tiếp đó lại rất nhanh ngưng ra thứ 6 đóa. 6 đóa hoa sen sẽ cùng nhau dẫn ra thanh liên thánh giáo lực lượng, rất nhanh lại ngưng ra thứ 7 đóa bích ngọc liên hoa, thẳng đến thứ 8 đóa. Ngưng tụ thành thứ 8 đóa về sau, hắn chợt phát sinh một cỗ không tên cảm giác. Muốn chậm một chút, vội vã như vậy nhanh tính tiến, trong đầu đồng thời phiêu đãng 8 đóa bích ngọc liên hoa, không chỉ tinh thần chi hải, thân thể cũng đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Không khác nghiêng trời lệch đất chi biến. Đồ có biến hóa, còn cần tiêu hóa, có thể thi triển tùy tâm, nếu không đồ có lực lượng mạnh mẽ lại không thể linh hoạt vận dụng, ngược lại cản trở. Hắn cần thích ứng một phen, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. 8 đóa bích ngọc liên hoa khiến tinh thần chi hải lần nữa mãnh liệt, chấn hồn thần chiếu chấn hồn thạch ẩn ẩn có ép không được cảm giác. Mà thân thể càng thêm cường đại, nhẹ nhàng khẽ động liền muốn nhảy lên ra ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống, liền muốn áp sập đại địa. Hắn sau khi mở mắt, Viên Tử Yên liền lập tức cảm ứng được, lướt nhẹ đẩy cửa đi vào, cười duyên nói, lao ra, xuất quan nhà. Lý Trừng không gật gật đầu, nhưng có chuyện gì? Một chuyện tốt một chuyện xấu. Nói chuyện xấu. Triều đình trên dưới đối ngươi trở thành Trấn Nam Vương phản đối kịch liệt cực kỳ, hạch tội tấu trương trang giấy giống như bay. Ừm. Lý Trừng không gật gật đầu, thần sắc hảo không dao động. Cái này là chuyện đương nhiên, một tên thái giám bất động thanh sắc không có kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, một cái liền phong thành vương gia, đây là khó mà tiếp nhận. Bên trong chỉ sợ có không ít vương gia cái bóng tại. Bất quá hắn phong chính là Trấn Nam Vương, cùng Hiến Vương còn là trên lệch một cái cấp bậc, nếu như trực tiếp phong làm Nam Vương, cái kia chính là cùng cấp. Thêm một cái chữ chính là thiếu một cấp. Nếu như lại thêm một cái chữ, như Trấn Nam Hiến Vương, cái kia chính là so Hiến Vương chênh lệch 2 cấp. Lý Trừng không không quan trọng, chỉ cần có một cái vương gia tên tuổi liền là đủ. Hắn bê quan này 10 ngày, Thiên Tử kiếm lại tăng gấp đôi, đạt đến chính mình thân cao chiều dài. Điều này nói rõ vương gia phong hào đối với mình có lớn ích, khả năng cái này chính là dân tâm, mặc dù mình còn không có đến dân tâm. Nếu như lại được dân tâm, chắc hẳn Thiên Tử kiếm sẽ còn tăng vọt. Viên Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, lao ra, ta nhìn bộ này thức, có khả năng lại phế đi lão gia ngươi cái này vương gia tước vị. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên nói, ngươi giết nhiều như vậy đại tông sư, lớn vĩnh viễn hoàng đế nhất định cực kỳ tức giận, đã không nể mặt mũi, như thế nào còn ban thưởng ngươi vương gia chi danh. Tạm thời sẽ không. Lý Trường không lắc đầu. Viên Tử Yên không hiểu. Có cái danh hiệu này, hắn hiệu lệnh ta liền danh chính ngôn thuận. Lý Trường không nói, ta nếu như muốn cái danh hiệu này, chỉ có thể tuân theo hiệu lệnh, dù cho lá mặt lá trái, mặt ngoài cũng phải tuân theo, hắn liền có văn chương có thể làm. Nếu như lột chính mình vương gia chi danh, chính mình đi thẳng một mạch về tháng đủ làm sao bây giờ? Còn thế nào thu thập mình? Cho nên Hoắc Thanh Khoảng không muốn kéo lại chính mình, liền không thể phế đi chính mình cái này trấn Nam Vương. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên thư một hơi. Mấy ngày nay một mực lo lắng đề phòng, chỉ sợ Thiên Kinh triều đình làm ra phế trấn Nam Vương cử động, chẳng vui vẻ một tràng. Tin tức tốt đâu. Công chúa bên kia đã tìm được 4 tòa mỏ than, 6 tòa quan sát, không nghĩ tới Nam cảnh khoáng sản phong phú như vậy. Viên Tử Yên hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Một tòa khoáng liền là một tòa núi vàng núi bạc, mà có bạc, liền có thể khu động bách tính, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Có cái này 10 tòa khoáng, toàn bộ Nam cảnh một cái thoát khỏi nghèo khó, giàu đến chảy mỡ. Địa phương khác không nói, tối thiểu có thể đem trấn Nam thành trở nên phồn hoa náo nhiệt, thay đổi hiện tại nghèo khó lạc hậu. Nàng thực sự chịu đủ trấn Nam thành nghèo khó. Ở nơi như thế này, võ công mạnh hơn có làm được cái gì, đại tông sư thì có ích lợi gì? Căn bản hưởng chịu không được sinh hoạt, ngược lại phải không ngừng nhẫn mại lại nhẫn mại, thỏa hiệp lại thỏa hiệp. Nếu không phải sợ cái này chết thái giám mắng, nàng đã sớm đoán giận liên tục. Dù sao từ phồn hoa thần kinh đến thiên kinh, lại đến nghèo khó lạc hậu trấn Nam thành, trên lệch cũng quá lớn. Tựa như kiếp trước từ vượt qua thành thị cấp 1 đến nghèo khó lạc hậu hoang vu chấn nhỏ, cho dù có lại nhiều tiền cũng không có tác dụng gì, ngược lại cảm thấy càng thê thảm hơn. Lý Trường không nói, 4 tòa mỏ than, 6 tòa quan sát, miễn cưỡng đủ dùng, bất quá tiền tài động nhân tâm. Ta đã để Thanh Vi Sơn các sư huynh sư tỷ qua đến giúp đỡ. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, bảo vệ những này mỏ than quan sát. Lý Trường không nói, bọn hắn còn có rảnh tới đây hỗ trợ. Cùng tu Di Linh Sơn đánh đến như thế nào? Ai? Viên Tử Yên lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, còn là dây dưa không nớt, tử thương không nhẹ. Nàng hận hận nói, đám gia hỏa này quá đáng giận, đáng tiếc ta không có biện pháp xuất thủ. Nàng là cố kỵ đến kiếp hỏa, cho nên không dám trắng trợn giết chóc, nếu không, còn đến phiên những này xú hỏa thượng làm cản. Những này hỏa thượng biết rõ đối phó đại tông sư biện pháp, liền là không nổi sát ý. Tu Di Linh Sơn hỏa thượng đối tâm ý khống chế rất tinh diệu lợi hại, vừa thấy được đại tông sư, liền lập tức lên cung kính tâm. Liền như là đối mặt Phật chủ giống như cung kính. Ngươi nếu là dám giết, vậy liền kiếp hỏa tới người, nếu là không giết chỉ đánh bị thương, hoặc là phế bỏ, cái kia tích lũy phía dưới cũng có kiếp hỏa. Kết quả là, đại tông sư chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt, không thể ra tay. Giúp không được gì cảm giác để Viên Tử Yên rất ảo não. Kỳ thật đối phó bọn hắn còn là rất dễ dàng. Lý Trừng không trầm ngâm nói, chỉ cần mắng mấy câu Phật trải qua tiếng xấu, biện mấy câu trải qua, bọn hắn liền sẽ đằng đằng sát khí. Nào có dễ dàng như vậy? Đó là bởi vì các ngươi không có tinh nghiên Phật trải qua. Lý Trừng không lắc đầu nói, thật tốt bỏ công sức nghiên cứu một chút Vô Lượng Quang Minh Kinh, lại nghiên cứu một phen Mặt Trời Như Lai trải qua, tiếp đó tại bọn hắn bên cạnh thật tốt bác bỏ một phen, bọn hắn liền chịu không nổi. Như thế, Viên Tử Yên trầm ngâm. Lý Trừng không nói, thử một chút xem sao. Tốt. Viên Tử Yên gật gật đầu, ta đi nha. Nàng không kịp chờ đợi đi tìm Lý Diệu Chân bọn hắn. Muốn bọn hắn biết rõ biện pháp này. Chương 426, làm rõ. Chấm đã. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên nhìn về phía hắn. Lý Trường không nói, nếu như ngươi thật muốn giúp một tay mà nói, không ngại trở thành Tu Di Linh Sơn công địch. Làm thế nào? Có thể đốt Phật trải qua. Lý Trường không nói, hướng về thiên hạ tuyên dương nên phế bỏ Phật viện, thiêu hủy Phật trải qua. Viên Tử Yên kinh ngạc. Thế giới này, còn giống như không có tôn giáo chiến tranh, Phật đạo võ đều là tồn. Các phương đều là không có diệt đi cái khác nhiều tông, duy ta độc tồn ý niệm. Không có nếm qua dạng này ngon ngọt. Mà tại hắn lúc trước thế giới, trong lịch sử không thiếu loại này sùng đạo diệt Phật, hoặc là sùng Phật tức rằng hành trình. Một chiêu này cực các độc, chỉ cần thoáng nhấc lên, Tu Di Linh Sơn chắc hẳn như bị rắn giết cắn trúng, nhất định hận Viên Tử Yên tận xương. Viên Tử Yên lộ ra trầm tư thần sắc, lắc đầu, lao ra, ta cũng không dám làm như vậy. Sợ hãi. Bọn hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ ta. Thật không có một ngày tốt lành qua. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng biết rõ đám này Tu Di Linh Sơn điên cuồng, còn có rảnh rỗi biển tĩnh viện, căn bản chính là không sợ chết. Bọn hắn muốn đánh lén giết nàng không dễ dàng, nhưng nàng không muốn thời thời khắc khắc phòng bị bọn hắn đánh lén ám sát, tâm quá mệt mỏi. Lý Trừng không nói, đó còn là phỉ báng bọn hắn Phật trải qua đi, báng trải qua đối bọn hắn tới nói đã là không thể chịu đựng. Tốt, cứ làm như thế. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, lóe lên biến mất. Nàng không muốn lại nghe càng độc ác hơn chiêu số, như thế đã đầy đủ, cái này chết thái giám thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Lý Trừng không có vội vã lại bế quan, đứng dậy dạo bước, đi tới Độc Cô Xấu Minh nơi đó, nhìn thấy Độc Cô Xấu Minh chính đang phủ công chúa trong đại sảnh phê tấu hồ sơ. Mà biết thủ Bạch Thái Ân liền ở đại sảnh góc bên trong, cũng an một trương hiến án, trên bản chất thành một chồng loa quyền tông. Hai người ngẫu nhiên giao lưu một phen, sau đó tiếp tục vùi đầu phê duyệt. Nhìn thấy hắn đến, Độc Cô Xấu Minh lộ ra một luồng mỉm cười, trong đại sảnh giống như bị nàng dung quang chiếm được mạnh mẽ sáng lên. Ngươi đến rất đúng lúc. Độc Cô Xấu Minh nói, đây đều là chuyện phiền toái, muốn thương lượng với ngươi. Nàng chỉ bên cạnh hai loa quyền tông. Lý Trừng không vây tay. Tiêu Diệu Tuyết chuyển đến một trương tú đôn, phóng tới Độc Cô Xấu Minh bên người, cùng Lý Trừng không sóng vai mà ngồi, bắt đầu đọc qua những này hồ sơ. Những này là Độc Cô Xấu Minh sàng lọc lưu lại nan giải sự tình, nàng nghĩ không ra biện pháp, liền lưu cho Lý Trừng không. Như có thôn trang không có tuổi trẻ lao động, tuổi trẻ đều chạy ra nam cảnh, còn có thôn nam nữ thiếu cân đối, nam nhân không tìm được nàng dâu. Lý Trừng không một bên lật xem hồ sơ, một bên lục soát trí nhớ kiếp trước, tìm kiếm học qua đã học qua sách sử, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn cầm lấy một quyển tông, liền thư miệng nói ra biện pháp giải quyết. Cho dù là kiếp trước không có ghi chép tới lịch sử, hắn cũng sẽ thông qua vượt qua tính ra thôi diễn tính toán, mô phỏng phân tích hắn các loại kết quả, tiếp đó chọn hắn tối ưu chọn chi. Hắn một bên lật lên cái này hồ sơ, một bên để Bạch Thái Ân lấy ra nam cảnh tất cả hộ tịch cùng quan phòng tới nhân khẩu phân bố hồ sơ. Tay trái xoay tròn tông, thư miệng nói ra giải quyết chi pháp, Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh ở một bên ghi chép. Tay phải tắc thì lật Bạch Thái Ân đưa lên hộ tịch tới hồ sơ, mà những này hồ sơ chính là hắn thôi diễn mô hình tới căn cứ. Một hơi đem hai loa quyển tông lật hết, nói ra đường giải quyết, đồng thời cũng xem xong Bạch Thái Ân chuyển đi lên từng đống hồ sơ, đem tất cả tư liệu cùng tình báo ghi vào trong đại não. Vừa mới bắt đầu Bạch Thái Ân cảm thấy khinh bị lại lo lắng. Quản lý địa phương chính vụ cùng luyện võ căn bản là hoàn toàn khác biệt đường lối, vị này mới lên cấp Trấn Nam Vương võ công chắc tuyệt, chính vụ hẳn là rốt đặc cắn mai. Trấn Nam Vương là đại tông sư cúi nhìn thế gian, làm việc hẳn là mạnh mẽ thoải mái, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Quản lý địa phương lại tuyệt không thể đơn giản như vậy thô bạo, nếu không nhất định bức kêu ca, tình thế sẽ càng có xu hướng ác liệt. Tắc thì quản lý chi dân như hám thủy hỏa, thậm chí sinh ra phản ý, lại lên binh hai. Hắn nghĩ tới đây, liền lo lắng, nam cảnh thực sự không chịu nổi như vậy dày vò. Nhưng theo lấy Lý Trừng không từng đầu đề nghị nói ra, hắn cảm thấy rộng rãi sáng sủa, chợt cảm thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ còn lâu mới có thể tới. Chờ Lý Trừng không một hơi đem hai loa quyển tông phê xong, Bạch Thái Ân đã trải qua đầu dạp xuống đất, mắt lộ vẻ kính sợ.